Đúng như Hàn Phong suy nghĩ. Đầu khoang thuyền chỗ đó, đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Chương 2077, đánh chết cổ thần, thượng. Cùng Mạc Lao chiến đấu, chính là một trắng phát trung niên nhân, cái này tóc bạc trung niên nhân khuôn mặt hiện lên thanh sắc, cực kỳ quỷ dị. Dầm dầm oanh. Hai đại trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả giao chiến, từng cổ một kình khí cường đại hướng bốn phía đánh tới, tiêu diệt xuống đầu bên trong khoang thuyền tất cả. Tần Vi Vi trốn ở trong một cái góc, bên người là thái cổ thương hội cường giả, đại đa số đều là chân thần cảnh giới, cũng có vô cùng cá biệt là hạ vị cổ thần cảnh giới. Nhưng chính là hạ vị cổ thần sơ trung thời kỳ lực lượng, căn bản vô phương chen chân Mạc lão cùng tóc bạc trung niên nhân chiến đấu. Cho nên, những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc lão cùng tóc bạc trung niên nhân chiến đấu. Mạc lão luyện cầm một thanh thần kiếm, liên tục chém về phía tóc bạc người, từng đạo kiếm quang kín không kẽ hở, gần như đem tóc bạc trung niên nhân cho cắn nuốt hết. Nhưng mà tóc bạc trung niên nhân vẫn là tuyệt không hoang mang, một đoàn đoàn cực kỳ quỷ dị chất lỏng màu xanh biếc đem những kiếm đó ánh sáng hoàn toàn cho chống cản lại. Khi kiếm quang đụng chạm đến chất lỏng màu xanh biếc thời điểm, nhưng là bị chất lỏng màu xanh biếc cho ngược lại cắn nuốt hết. Đáng chết. Mạc Lao đánh cho có chút lo lắng, nghe thái cổ thương thuyền truyền tới tiếng ầm ầm, Mạc Lao biết thương thuyền bên ngoài tinh không ở trong, có số lớn cường giả chính đang không ngừng oanh kích thái cổ thương thuyền. Thái cổ thương thuyền phòng ngự thật là không sai, cho dù là nhất biến thần vương đến đây, cũng mơ tưởng một kích dễ dàng oanh phá thái cổ thương thuyền. Nhưng, thần vương đệ nhị kích thậm chí còn đệ tam kích, liền rất có thể công phá thái cổ thương thuyền. Thượng vị cổ thần có thể liên tục mười mấy chiêu đều không làm gì được thái cổ thương thuyền, cũng hơn 10 chiêu sau đây. Trên 100 chiêu sau đây. Huống chi lúc này oanh kích thái cổ thương thuyền, không chỉ có riêng là một pho tượng thượng vị cổ thần, mà là ba tôn, trong đó một pho tượng chính là huyết lang tinh không hải tặc người mạnh nhất, chính mình thượng vị cổ thần trung kỳ tu vi, mặt khác hai cái chính là phó thủ lĩnh, theo thứ tự là thượng vị cổ thần sơ kỳ cường giả. Mà ngoại trừ ba vị thượng vị cổ thần, còn có hơn 100 vị hạ vị, trung vị cổ thần cùng nhau hoành kích thái cổ thương thuyền. Cứ theo đà này, sợ rằng nhiều nhất nửa giờ, thái cổ thương thuyền phòng ngự cũng sẽ bị đánh bại. Tóc bạc trung niên nhân thấy Mạc lão lo lắng, đúng là lập tức xuất thủ, nhìn chuẩn Mạc lão trong khoảng thời gian ngắn bạo lộ ra sơ hở, thiếu chút nữa thoát ly chiến đấu vòng, đánh út về phía Tần Vi Vi. Thái cổ thương thuyền cửa ra vào muốn mở ra, cần lấy Tần Vi Vi chỉ lệnh, như Tần Vi Vi bị tóc bạc trung niên nhân bắt được, hậu quả có thể nghĩ. Mạc lão sắc mặt cuồng biến, liều lĩnh xuất thủ ngăn cản. May mà luận đột phá trước căn cơ, Mạc lão trong lúc mơ hồ so với tóc bạc trung niên nhân mạnh hơn một bậc. Bởi vậy đều là trung vị cổ thần đỉnh phong cao thủ, Mạc lão mơ hồ mạnh hơn tóc bạc trung niên nhân một đường, nếu không phải Mạc lão có điều phân tâm, tóc bạc trung niên nhân cũng sẽ không cùng Mạc lão chiến đến trình độ như vậy. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Đúng vậy, tuy nói hiện tại Mạc lão có thể cùng huyết lang tinh không hải tặc cường giả chiến cái tương xứng, cũng bên ngoài có huyết lang tinh không hải tặc đông đảo cường giả liên tục oanh kích thương thuyền, chỉ sợ không bao lâu, thương thuyền liền không kiên trì nổi. Tần Vi Vi bên cạnh thương thuyền hộ vệ lo lắng không thôi. Tần Vi Vi trong lòng đồng dạng kinh hoàng, tái sinh làm thái cổ thương hội tiếp theo đảm nhiệm hội trưởng, Tần Vi Vi ép buộc bản thân chấn định lại. Đáng hận tinh không hải tặc đem đại cho đánh chết, còn phá hủy thái cổ cự pháo khởi động chính tự, bằng không bên ngoài những tinh không đó hải tặc có gì sợ chi? Tần Vi Vi có hơi cắn răng. Đại còn lại là thương thuyền phụ trách chăm sóc thái cổ cự pháo khởi động cùng đóng nhân viên. Một lát sau, Thần Vi Vi đôi mắt ngưng trọng, hôm nay cũng chỉ tốt. Hàn Phong nơi này đột nhiên vang lên Thần Vi Vi mượn máy phóng đại thanh âm mà phát ra thanh âm vang vọng toàn bộ thương thuyền. Các vị, chắc chắn hiện tại thương thuyền bên trong phát sinh tình hình mọi người đã biết rồi, mọi người chớ có bị huyết lang tinh không nhóm hải tặc cho hù ở. Hiện nay thương thuyền bên trong tinh không hải tặc đều là ở trên một cái thần giới vị diện trạm điểm ngụy tạo thân phận mới tiến vào thương thuyền. Hiện nay căn bản không có đột phá thương thuyền phòng ngự. Nói cách khác, tạm thời những thứ này tinh không bọn hải đạo cũng không có gì quân chi viện, các vị hoàn toàn không cần sợ, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp lực, là có thể tru diệt những thứ này tinh không hải tặc. Chỉ cần mọi người tru diệt những hải tặc này, ta Tần Vi Vi lấy thái cổ thương hội tiếp theo đảm nhiệm hội trưởng danh dự hứa hẹn mọi người, mỗi người đều có thể đạt được 10 vạn hạ phẩm hỗn độn thạch khen thưởng. Mà khi các vị đánh chết những tinh không đó hải tặc sau, còn thỉnh các vị đến đây tương trợ tiểu nữ tử giải quyết tiểu nữ tử nơi này phiền phức, chờ tất cả phiền phức giải quyết, thái cổ cự pháo khôi phục sau, phía ngoài tinh không hải tặc càng là không đủ gây cho sợ hãi. Cái gì? Huyết lang tinh không hải tặc căn bản không có công phá phòng ngự. Thương thuyền bên trong chỉ có như vậy điểm hải tặc. Đánh chết hải tặc có thể được đến 10 vạn hạ phẩm hỗn độn thạch. Đoàn người một hồi ồ lên, liền rối loạn động. Hành khách trong không thiếu một chút thực lực cường đại, nhưng chỉ là tán tu võ giả. Loại này võ giả giống nhau đều so sánh vô cùng, có thể có được 10 vạn hạ phẩm hỗn độn thạch, đối với bọn hắn mà nói đã là thu hoạch không nhỏ. Nếu là những thứ này huyết lang tinh không bọn hải đạo có quân chi viện, bọn họ tự nhiên không dám ra tay, chỉ sợ bị huyết lang tinh không hải tặc thời điểm tìm phiền toái. Nhưng bây giờ nếu huyết lang tinh không bọn hải đạo còn ở bên ngoài hoành kích, căn bản không có xâm lấn tiến đến, bọn họ còn có gì cũng sợ hãi. Hiện tại đánh lùi huyết lang tinh không hải tặc, có thể đạt được 10 vạn hạ phẩm hỗn độn thạch không nói, còn không dùng bị huyết lang tinh không hải tặc đánh cướp, là một nhân đều biết nên như rác lựa chọn. Không xong. Hơn 10 vị hắc y liễu nhân trong lòng đều là trầm xuống, cầm đầu hắc y liễu nhân trong lòng thầm mắng Tần Vi Vi biểu. Tử. Hừ, coi như chỉ là hơn 10 người, ta huyết lang tinh không hải tặc, há là các ngươi có thể chống lại. Cái này tôn hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả khí thế toàn bộ khai hỏa, toàn bộ không gian giống như ở vào bạo phong, sóng thần trong. Lực lượng cường đại để cho mới vừa mới chuẩn bị phản kháng một chút hành khách trong nháy mắt hãi rụt đầu. Nhưng mà lại vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xông về hắc ý hệ nhân thủ lĩnh, đúng là Hàn Phong. Hàn Phong biết mình không ra tay nữa, những cái kia hành khách dũng khí chỉ sợ lại muốn bị chấn áp xuống đi. Hàn Phong còn cần Tần Vi Vi cùng Mạc Lao thay mình hỏi thăm tin tức, tự nhiên không muốn thấy Tần Vi Vi cùng Mạc Lao ngã xuống. Muốn chết. Hắc ý hệ nhân thủ lĩnh đang muốn lập uy, thấy Hàn Phong, mâu quang trong hiện lên một đạo sát ý, sau một khắc liền hung hãn xuất thủ. Một kích này, long trời lở đất. Hắc Y Lệ Nhân bàn tay như đao, tựa hồ phải đem thiên địa chém thành giống nhau, hung hăng chém về phía Hàn Phong. Quanh thân hỗn độn khí mang tất cả xuất ra, thanh thế đại tới cực điểm. Hiển nhiên vì lập uy kinh sợ mọi người, cho phía ngoài đồng bạn tranh thủ thời gian, Hắc Y Lệ Nhân kia thủ lĩnh dự định hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Hàn Phong. Kinh khủng hỗn độn khí hóa thành cự đao, chém về phía Hàn Phong, đao còn chưa tới, Hàn Phong toàn thân đã tóc gáy đứng thẳng. Thân hồn cùng thân thể bản năng hướng Hàn Phong phản ứng một cái tin tức. Đó chính là nguy hiểm. Hàn Phong lạnh lùng cười, trong lúc bất chợt quát lớn thốt ra, sau đó lệnh tất cả mọi người trở nên khủng cụ khí tức buộc phát ra. Đúng là cổ diễm thần thể, thái ớt tiên thể, đại nhật viêm thể nhất tề bạo phát. Chương 2078, đánh chết cổ thần, hạ. Tam đại thần thể, thái ớt tiên thể không kém chút nào đứng đầu nhất sơ cấp hỗn độn thần thể, cổ diễm thần thể càng là vượt ra khỏi sơ cấp hỗn độn thần thể phạm chủ, nằm ở sơ cấp cùng trung cấp trong lúc đó. Mà đại nhật viêm thể thời gian dài như vậy tăng trưởng, đã đạt đến có thể so với trung cấp hỗn độn thần thể trình độ. Tam đại tương đương với hỗn độn thần thể tăng phúc, nhảy để cho Hàn Phong tu vi tiêu thăng đến một cái cực kỳ kinh người cảnh giới. Nói riêng về khí thế mà nói, rốt cuộc vượt xa hắc ý hệ nhân thủ lĩnh. Sau đó, Hàn Phong một quyền chém ra, một quyền này mang theo rất nặng như núi vậy lực lượng, là thuần túy một quyền, không có bất kỳ thần kỹ. Chính là như vậy một quyền, tại hắc ý hệ nhân thủ lĩnh không thể tin trong ánh mắt. Một quyền tướng hắc ý hệ nhân chém ra đao kình triệt để nổ nát. Ngay cả như vậy, một quyền này tàn dư xuống lực lượng như cũ không ít, thẳng tắp đánh về phía hắc ý hệ nhân thủ lĩnh. Không tốt. Hắc ý hệ nhân thủ lĩnh cấp tốc lui về phía sau, càng là chuẩn bị thi triển phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà, đã chậm. Hàn Phong chém ra một quyền kia tàn dư lực lượng, đã nặng nề đánh vào hắc ý hệ nhân thủ lĩnh trên người. Hắc ý hệ nhân thủ lĩnh lúc này kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược xuất ra. Còn lại hắc ý hệ nhân hết thảy ngốc trệ. Hạ vị cổ thần đỉnh phong cao thủ A, lại bị một quyền đánh bay. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh chật vật đứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Rõ ràng trên người hỗn độn khí ba động như vậy yếu ớt, nhìn qua cũng chính là nửa bước cổ thần mà thôi, chiến lực làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Hàn Phong nhưng không có lãng phí thời gian, dưới chân ở trên hư không một dẫm lên, thái ớt tiên bộ đã phát động, một hồi hoa cả mắt bộ pháp. Hàn Phong đã lấn gần hắc ý hệ nhân thủ lĩnh. Cho đến lúc này, thương thuyền bên trong hành khách mới phản ứng lại, tiếp theo từng cái một gào thét lớn xông về hắc ý hệ nhân. Hắc ý hệ nhân thủ lĩnh bị Hàn Phong một quyền đánh bay tình cảnh, triệt để tiêu trừ rất nhiều hành khách đối với hắc ý hệ nhân sợ hãi. Hắc ý hệ nhân kia thủ lĩnh, cũng bất quá như vậy thôi, cái khác hắc ý hệ nhân lại sẽ có thật lợi hại. Một lát sau, hắc ý hệ nhân cùng hành khách liền giao chiến lên, hắc ý hệ nhân toàn thân chất lượng nếu so với hành khách mạnh, có thể đếm được lượng quá ít. Rất nhanh thì rơi vào khổ chiến. Nhất là hắc y hệ nhân trong hạ vị cổ thần, hành khách trong hạ vị cổ thần cũng không thiếu, trên cơ bản mỗi một vị hắc y hệ nhân hạ vị cổ thần đều là bị vây công trạng thái. Cũng chỉ có hắc y hệ nhân thủ lĩnh, đối mặt vẫn là Hàn Phong, không có những người khác. Huyền sư ấn. Hắc y hệ nhân thủ lĩnh giống giận, một trưởng vỗ ra, hùng hồn hỗn độn khí hóa thành một đầu tử sắc huyền sư, hướng Hàn Phong căn xé tới. Hàn Phong quanh thân đột nhiên hiện ra ngọn lửa màu vàng. Những cái này hỏa diễm cấu thành tầng một yêu hồ áo ngoài, đúng là thần hồ y y. Ngũ đầu thần hồ đuôi lấy thế lôi đình điên cuồng đi, tử sắc huyền sư còn chưa đến gần, đã bị thần hồ đuôi đánh tan. Hàn Phong thời khắc này chiến lực hoàn toàn là nghiền ép Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh. Người rốt cuộc là ai? Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh gầm thét, nửa bước cổ thần liền có chiến lực như vậy, để cho Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh liên nghĩ tới điều gì, trong con ngươi rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Hiểu lầm sao? Bất quá coi như như thế. Hàn Phong chợt nhảy lên một cái, ngũ đầu thần hồ đuôi điên cuồng vứt xuất ra, hình thành rậm rạp chẳng chịt tàn ảnh, tướng Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh không gian bốn phía điên cuồng bỏ rơi kín không kẽ hở. A a a. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh liên tục phát ra kêu thảm thiết, tại Hàn Phong dưới sự công kích chật vật không chịu nổi. Bên kia, Ma Túc nhìn chằm chằm Hàn Phong, lộ ra âm hiểm cười, "Từ trưởng lão, thừa dịp tiểu tử này lực chú ý tại người áo đen kia trên người, ngươi đi đánh lén tiểu tử này, tốt nhất tướng tiểu tử này giết chết." Từ trưởng lão lộ ra vẻ do dự, "Cái này không được đâu, mọi người hiện tại dường như đều là ở vào đồng nhất cái trận doanh, xuất thủ đánh lén tiểu tử kia là sẽ phạm nhiều người tức giận." Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế còn lại là từ trưởng lão cũng không có 10 phần nắm chặt có thể đối phó được rồi Hàn Phong. Trước kia Hàn Phong đối phó Hắc Y Lệ Nhân triển hiện ra lực lượng, đã là trung vị cổ thần cấp bậc, cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Ma Túc cười nhạt, mặt ngạo nghễ, phạm vào nhiều người tức giận thì như thế nào, những cái kia thấp hèn người còn dám tìm bản thiếu phiền phức sao. Từ trưởng lão, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Ma Túc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngoài miệng bắt đầu kích thích từ trưởng lão. Từ trưởng lão tâm một người trong lộ bộ, biết Ma Túc đã đối với hắn có bất mãn. Lúc này, từ trưởng lão hít thở sâu một hơi, thu liễm trong lòng đối với Ma Túc bất mãn, đành phải xuất thủ. Từ trưởng lão đầu tiên là âm thầm đến gần, trung vị cổ thần thu liễm khí tức, thần hồn không có đạt đến nhất định trình độ, khó có thể phát hiện. Về sau, từ trưởng lão nhìn trong một cái cơ hội, trong nháy mắt xuất thủ, khí thế tại trong một sát na đạt tới đỉnh. Mạnh mẽ hỗn độn khí giống như hồng lưu tuôn ra, từ trưởng lão phía sau hiện ra một đạo khổng lồ hư ảnh. Đen thủi chi quang hóa thành một thanh lợi kiếm, tản mát ra vô tận tà ý cùng với kiếm ý. Sau một khắc, trôi này đen thủi lợi kiếm theo lên đi xuống, mang theo lực lượng kinh khủng đâm về phía Hàn Phong. Hàn Phong giống như là phía sau dài quá mắt tựa như, lại đang thời khắc mấu chốt đạp thái ớt tiên bộ, lấy để cho từ trưởng lão làm sao đều không nghĩ tới phương thức, trực tiếp tránh được đi. Không những như thế, rời đi sau Hàn Phong, dẫn đến trực tiếp đối mặt từ trưởng lão công kích, chính là Hắc Ý Lệ Nhân thủ lĩnh. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, bị từ trưởng lao thủ đoạn đánh giết. Hàn Phong trong con ngươi sát ý đặc hơn, cái này Ma Túc cùng từ trưởng lao thật đáng chết, rốt cuộc ở phía sau đánh lén hắn. Nếu không phải tiểu bàn phát hiện, mình coi như bất tử, cũng phải lột một lớp da. Hàn Phong chiến lược đích thật là cường đại, cũng đó cũng không phải nói Hàn Phong là có thể bỏ qua một vị trung vị cổ thần đánh lén. Muốn chết. Hàn Phong giận quát một tiếng, sẽ không có bảo lưu, bất diệt kim diệm biến thành thần hồ Y Y. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái kim sắc năng lượng cầu, viên này năng lượng cầu bên trong áp xúc cực kỳ kinh khủng năng lượng thiên địa, cùng với ít hỗn độn khí. Chết đi. Kim sắc năng lượng cầu, trong nháy mắt nổ bắn ra đánh ra. Một cổ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng mang tất cả toàn bộ không gian. Từ trưởng lão cảm thụ được kim sắc năng lượng cầu trong ẩn chứa lực lượng, sắc mặt đại biến, tại đây khối năng lượng cầu phía trên, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Từ trưởng lão hai tay rất nhanh kết ấn. Đen thủi quang mang hóa thành một cái khiên cản ở trước mặt mình. Dầm dầm oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, kim sắc năng lượng cầu đã cùng đen thủi quang thuẫn oanh cùng một chỗ. Kim sắc năng lượng mang tất cả xuất ra, kèm theo còn có răng rắc tiếng vang. Từ trường lão ngưng tụ ra phòng ngự la chán, tại kim sắc năng lượng cầu hành kích dưới hoàn toàn tan tác, không có chút nào ngăn cản lực. Kim sắc năng lượng tướng phòng ngự la chán phía sau từ trường lão cho trực tiếp cuốn vào. Á á á. Bất diệt kim diễm uy lực cường đại cỡ nào? Thời kỳ toàn thịnh từ trưởng lão có thể còn có thể chống lại, nhưng mà bị kim sắc năng lượng cầu bộc phát ra ảnh hưởng còn lại cuốn vào sau, từ trưởng lão cũng đã bị thương nặng, lại bị kim sắc năng lượng cầu bên trong bất diệt kim diễm cắn nuốt, từ trưởng lão kết quả không cần nói cũng biết. Đường đường trung vị cổ thần sơ kỳ cường giả, đặt ở Tử Vân thần giới cũng là ở vào đỉnh phong cấp bậc cao thủ, lúc này lại dễ dàng bị Hàn Phong đánh chết. So với ban đầu ở Tử Vân thần giới, Hàn Phong cường đại nào chỉ là gấp trăm lần. Đánh chết từ trưởng lão, Hàn Phong trong nháy mắt tướng rét lạnh ánh mắt đầu đến Ma Túc trên người, Ma Túc cả người lạnh lẽo, mặt hoảng sợ lui về phía sau đi, một không chú ý, liền lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. Chương 2079, Bách Biến Quân Vương. Ma Túc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, từ trưởng lão xuất thủ đánh lén đều không làm gì được Hàn Phong, đây là chân thần sao. Mà khi nhận thấy được Hàn Phong lạnh lùng lại âm trầm ánh mắt lúc, Ma Túc đột nhiên thân thể chấn động, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân mọc lên. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, ta Ma Ô Cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Túc hiển nhiên đã phát giác Hàn Phong đối với sát ý của hắn, trong kinh hoàng mang ra Ma Ô Cốc đến uy hiếp Hàn Phong. Ma Ô Cốc, ta thừa nhận ta hiện tại không thể trêu vào Ma Ô Cốc, nhưng Ma Ô Cốc tại thiên cổ thần giới, cách Hàn Mộ chính là xa tốt lắm, muốn tìm Hàn Mộ phiền phức, cũng phải tìm được trước Hàn Mộ mới được. Hàn Phong cười nhạt. Ma Túc bị kiếm hãm, lúc này mới nhớ tới nơi này cũng không phải là thiên cổ thần giới, mà là trong tinh không. Hơn nữa cũng không biết trước mắt người này tới cùng đến từ phương nào, Ma Ô Cốc cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được người này. Cô lỗ. Ma Túc nuốt nước miếng một cái, sợ hãi không thôi, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Cũng lần đầu tiên ý thức được, mình ở thân phận của Ma Ô Cốc, cũng không phải tại tất cả địa phương đều sẽ khiến nhân kiêng kỵ. Đồng dạng, thân phận của mình, cũng không có nghĩa là bản thân vĩnh viễn an toàn. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại, quanh thân khí thế bộc phát kinh khủng. Theo Hàn Phong bước ra một bước, Hàn Phong trên người sát ý cũng càng thêm dày đặc, thẳng ngãi Ma Túc thiếu chút nữa chết khiếp. Ma Túc thân thể run rẩy, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, không sai, ngươi giết ta, Ma Ô Cốc đích thật là không làm gì được ngươi, đối với ngươi nếu là tại Thái Cổ Thương thuyền bên trong gặp chuyện không may, Thái Cổ Thương hội tuyệt đối phải bị một bộ phận trách nhiệm. Ma Ô Cốc tìm không được ngươi, chẳng lẽ vẫn không thể gây sự với Thái Cổ Thương hội sao? Trước kia Ma Túc mà nói, Hàn Phong không có coi ra gì, Ma Ô Cốc cho dù có thần vương tọa trấn, nghĩ muốn trả thù hắn cũng phải tìm được trước hắn mới được. Tinh không mịt mùng, trừ đi 3000 thần giới bên ngoài, còn có đông đảo vị diện, đừng nói thần vương, chính là thần hoàng, muốn chính xác tìm được một người cũng là không làm được. Trừ phi có cùng loại yêu long ấn bực này thủ đoạn. Nhưng mà mặc dù là cùng loại yêu long ấn thủ đoạn, cũng phải cách xa nhau trong phạm vi nhất định mới được. Nhưng, Thái Cổ Thương hội đại bản doanh liền tại thiên cổ thần giới, cũng không phải là Hàn Phong cái này độc thân. Ma Ô Cốc muốn gây sự với Thái Cổ Thương hội, đối với Thái Cổ Thương hội thật là một cái tai nạn, bởi vì Thái Cổ Thương hội là ở chỗ này, là tránh không xong. Ma Ô Cốc ba vị thần vương, đủ để lực gáp phụ thân của Tần Vi Vi. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong sát ý liền thu liễm một chút, giết chết Ma Túc giản đơn, cũng như bởi vậy mang cho Thái Cổ Thương hội phiền toái, Hàn Phong lại là có chút làm không được. Hừ, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Phong tạm thời bỏ qua Ma Túc, sau đó tốc độ đột nhiên để thẳng, thẳng đến đầu khoang thuyền đi. Ung ung. Mạc Lao cùng tóc bạc trung niên nhân thân ảnh liên tục đan xen, chiêu số liên tục đối hoành. Hàn Phong đến thời điểm, lập tức liền phát hiện trốn ở góc phòng Tần Vi Vi đoàn người. Hàn Phong. Thần cô nương. Hai người lên tiếng chào, Hàn Phong lập tức hỏi thăm tới chuyện từ đầu đến cuối. Coi như những thứ này tinh không hải tặc ở trên một cái thần giới vị diện trạm điểm trà trộn đi vào, cũng muốn đi vào đầu khoang thuyền hủy hoại Thái Cổ cự pháo, cũng không quá chắc là, nơi này chính là có Mạc Lao tọa trấn, cường công dưới cũng không phải dễ dàng như vậy làm tới để cho Thái Cổ cự pháo hư hao. Như vậy có khả năng chỉ có một, chính là Thái Cổ Thương hội xuất hiện nội gián. Bất quá theo Tần Vi Vi trong miệng biết được hết thẻ từ đầu đến cuối, Hàn Phong vẫn là biết cũng không phải Thái Cổ Thương hội ra nội gián, mà là Thái Cổ Thương hội người kia bị thay thế. Cùng Mạc Lao giao chiến cường giả, chính là được xưng Bách Biến Quân Vương một tôn cường đại cổ thần, cách thượng vị cổ thần cũng chỉ thiếu chút nữa gần, chính là Huyết Lang Tinh Không Hải Tặc trong đệ tứ nhân vật, gần với thủ lĩnh cùng hai vị phó thủ lĩnh. Có thể được gọi là Bách Biến Quân Vương, tự nhiên là có hắn đạo lý, có người nói cái này Bách Biến Quân Vương huyết mạch đặc biệt, cũng không có gì cường đại tăng phúc cùng với năng lực chiến đấu, có chỉ là biến hóa. Phàm là bị Bách Biến Quân Vương thấy, đồng thời bị Bách Biến Quân Vương đạt được một giọt máu tươi người, Bách Biến Quân Vương hết thể đều có thể đủ biến hóa. Nhìn thấy nhân, chỉ có thể biến hóa là người kia thần sắc, mà đạt được người kia máu tươi, là có thể đem người kia khí tức cũng bắt trước được đến. Vì vậy Bách Biến Quân Vương biến hóa thuật, rất khó bị người nhìn ra, sợ rằng hơi yếu một chút thần vương cũng nhìn không ra kỳ hoặc. Liền hơi yếu một chút thần vương đều khó khăn lấy phát hiện kỳ hoặc, huống chi là Mạc Lão cùng với Tần Vi Vi, cho nên Bách Biến Quân Vương liền thuận lợi tiến nhập đầu khoang thuyền, bởi vì Bách Biến Quân Vương sở biến hóa người kia, đúng là đầu bên trong khoang thuyền bộ, thuộc về Thái Cổ Thương hội một người. Về phần vậy bản nhân, dĩ nhiên là ở trên một cái thần giới trạm điểm đã bị Bách Biến Quân Vương giết chết. Biết được tất cả, Hàn Phong nhíu mày đảo quá khứ, có lẽ là bởi vì Mạc Lao tâm ưu những chuyện khác, chiến đấu không thể thả phát huy ra 10 thành lực đạo, dần dần, lại bị Bách Biến Quân Vương cho áp chế. Có thể tiếp qua không lâu, Bách Biến Quân Vương là có thể thủ thắng. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, trước kia đã giết Huyết Lang Tinh Không Hải Tặc một tôn hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả, thật muốn bị Huyết Lang Tinh Không Hải Tặc cho đánh vào nơi này, hắn còn có thể có tốt. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong nhảy lên một cái, đúng là muốn gia nhập đến trong cuộc chiến, cùng Mạc Lao cùng nhau đối kháng Bách Biến Quân Vương. Hàn Phong, chớ có bị kích động. Thần Vi Vi thất kinh, vội vã ngăn cản, cũng đã chậm. Hàn Phong đã gia nhập vào trong cuộc chiến. Hàn Tiểu Hữu. Mạc lão mặt lên vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, tiếp theo liền truyền âm lo lắng nói, Hàn Tiểu Hữu tâm ý lão phu tâm lĩnh, nhưng trung vị cổ thần đích thực không phải là Hàn Tiểu Hữu có thể chống lại, còn thỉnh Hàn Tiểu Hữu mau mau lùi bước. Lão phu biết Tiểu Hữu lắm chắc là đến từ thế lực lớn, sợ rằng có thể chạy trốn lúc này đây tình thế nguy hiểm thủ đoạn, chỉ hy vọng Hàn Tiểu Hữu tại thoát đi thời điểm có thể ngây ngốc tiểu thư nhà ta. Bởi vì đối với Hàn Phong các loại hiểu lầm, Mạc lão mảy may không cho là Hàn Phong không trốn thoát được. Thần hoàng thế lực đi ra ngoài thiên tài, con bài chưa lật đông đảo, đơn giản ngã xuống không được, nói không chừng cái này Hàn Phong trong tay liền có thể chạy trốn đi ra bảo vật. Hừ, nho nhỏ chân thần, cũng dám ra tay đánh lén bản tọa. Bách biến quân vương nhe răng cười một tiếng, tại đối phó Mạc lão song song, bất thời giờ chém ra một quyền, đáng sợ quyền kình mang theo có thể đem một tòa cự sơn cũng cho băng liệt lực lượng, đập hướng Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt bất biến, trong cùng một lúc đã đem tam đại thần thể phát động. Cổ Diễm thần quyền. Từ khi thần diễm chiến quyền tiến giai tới nay, đây là Hàn Phong lần đầu tiên chém ra cổ diễm thần quyền. Rầm rầm. Vô tận khí thế phong bạo cuốn ra, hai quả đấm to va chạm, từng cổ một lực lượng đáng sợ hướng bốn phía vành kích đi. Bách biến quân vương vốn chỉ là tùy tiện chém ra một quyền, đại khái liền tự thân một thành lực lượng cũng không có, bất quá dù vậy, cái này một thành lực lượng cũng đủ để đánh giết chân thần, cho dù là thiên đế chân thần. Đáng tiếc, Bách biến quân vương vẫn là gặp Hàn Phong cái này biến thái. Một thành lực lượng đâu có thể đánh giết Hàn Phong. Hàn Phong một tiếng gầm lên, cổ diễm thần quyền bị Hàn Phong thôi động tột cùng dồn, hỗn độn hạt giống bên trong cũng không nhiều hỗn độn khí tuôn ra, Hàn Phong một quyền này là chân chính hạ phẩm đỉnh tiêm hỗn độn thần kỹ. Chương 2080, Thái cổ cự pháo. Ấn nguyên bản sắc mặt treo lơ đãng Bách biến quân vương lập tức ánh mắt ngưng trọng, đối diện oanh tới lực lượng, lấy hắn một thành lực lượng lại có chút chiêu không chịu nổi. Làm sao có thể? Bách biến quân vương khuôn mặt lên hiện ra một cái không thể tin tưởng. Hắn đường đường trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả, coi như chỉ là một thành lực lượng, cũng không thể nào là nửa bước cổ thần có thể chống lại, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bách biến quân vương đã không có thời gian khứ tự hỏi vi hà, nhãn nhìn đối phương một quyền là được rồi chạm vào trên người mình, bách biến quân vương cần phải lập tức tăng thêm độ mạnh yếu. Một thành, hai thành, ba thành, đủ vận dụng gần một nửa lực lượng, bách biến quân vương mới tướng Hàn Phong một quyền cho đánh bay ra ngoài. Hàn Phong thổ huyết bay ngược xuất ra. Trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả một nửa lực lượng, thiếu chút nữa tướng thân thể hắn vỡ nát. Sắc mặt tuy ảm đạm, cũng Hàn Phong vẫn là lộ ra dáng tươi cười, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Bách biến quân vương cùng Mạc lão lực lượng chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn yếu nhược lên một đường, lúc này thi triển ra một nửa lực lượng đối kháng Hàn Phong, còn dư lại một nửa làm sao sẽ là Mạc lão đối thủ. Mạc lão thân kinh bách chiến, sao lại không bắt được cái này thời cơ tốt? Chết! Mạc lão giống giận thốt ra, chặt tận lực bồi tiếp một phen liên miên bất tuyệt thế tiến công, đánh cho Bách biến quân vương một trở tay không kịp bị thương nặng. Vốn là không kém nhiều, Bách biến quân vương cái này một bị thương, liền lập tức liên tục ở hạ phong, khó có thể ngăn cản Mạc lão thế tiến công. Bất quá, Bách biến quân vương cuối cùng là cùng Mạc lão cùng đẳng cấp đối thủ, cho dù là bị thương nặng, Mạc lão cũng khó mà tại trong khoảng thời gian ngắn chu diệt Bách biến quân vương. Mà lưu cho Mạc lão thời gian, đã không nhiều lắm. Bên ngoài đông đảo tinh không hải tặc liên tục oanh kích thái cổ thương thuyền, chiếu cái này tình hình nhìn lại, một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian sau, là có thể oanh phá thái cổ thương thuyền phòng ngự. Hàn Phong lão đảo đứng dậy, lau khỏe miệng tiên huyết, bàn tay mở ra, bất diệt kim diễm đột nhiên cuộn ra. Lúc này đây Hàn Phong không có đến gần, chỉ là khống chế được bất diệt kim diễm liên tục quấy rầy Bách biến quân vương, để cho Bách biến quân vương càng không có trở mình chắc là. Đáng chết đáng chết đáng chết ba. Bách biến quân vương giống giận liên tục. Mắt thấy đủ để khiên chế trụ Mạc lao thẳng đến thái cổ thương thuyền bị oanh phá, nhưng bởi vì đột nhiên nhô ra một cái nửa bước cổ thần dẫn đến thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có rơi xuống nguy cơ, để cho Bách biến quân vương đối với Hàn Phong hận tới cực điểm. Cái này cổ hận ý, để cho Bách biến quân vương tình nguyện thừa nhận Mạc lao một kích, cũng không tiếc hết thể muốn kéo Hàn Phong đồng quy vu tận. Hàn Phong, rời đi. Mạc lao không nghĩ tới Bách biến quân vương tự động thừa nhận rồi bản thân một kích, đồng thời theo một kích này lực lượng thẳng đến Hàn Phong đi. Sắc mặt hơn phân nửa, lớn tiếng cấp bách giống. Tiểu tử, cùng bản tọa chết chung đi. Bách biến quân vương sắc mặt dữ tợn. Đồng quy vu tận. Buồn cười. Giờ khắc này, Hàn Phong sẽ không có bảo lưu, bất diệt kim diễm trong nháy mắt dung nhập vào đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể cùng với thái ớt tiên thể trong. Dầm dầm oanh. Mênh mông lực lượng cuồn cuộn xuất ra, nay đẳng cấp thanh thế, may là bách biến quân vương đều là đồng tử co rụt lại. Cổ diễm thần quyền. Hàn Phong một quyền chém ra, đồng dạng một quyền. Lúc này sáp nhập vào bất diệt kim diễm sau, lực lượng tăng lên tới một cái cực hạn, cực đoan đáng sợ. Ầm ầm. Hàn Phong một quyền này trong nháy mắt cùng Bách Biến Quân Vương công kích doanh cùng một chỗ. Trước kia bị Mạc lão bị thương nặng, Bách Biến Quân Vương nhất thân thực lực lớn khái cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 6 thành bên trái sau, rất giỏi tiếp cận 7 thành. Ngay cả như vậy, Bách Biến Quân Vương thực lực vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ, ngọn lửa màu vàng cự quyền bị Bách Biến Quân Vương cứng rắn đánh tan, mà Bách Biến Quân Vương phát ra công kích tàn dư lực lượng lần thứ 2 đánh vào Hàn Phong trên người. Hàn Phong trên người ngọn lửa màu vàng chiến giáp răng rắc rung động, lan tràn ra vô tận khe hở, cuối cùng triệt để tán loạn. Tái nhợt nghiêm mặt sắc, Hàn Phong bị một cổ cách đánh bay, trực tiếp đụng vào trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đau đớn vô cùng, ngụm lớn hộp tiên huyết. Trung vị cổ thần đỉnh phong quá cường đại, dù cho Bách Biến Quân Vương nhất thân thực lực xa không bằng thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải Hàn Phong có thể chống lại. Nhưng Hàn Phong vốn là mục đích cũng không phải giết chết Bách Biến Quân Vương, Hàn Phong rõ ràng mình bây giờ xa không có bản lĩnh kia. Chém ra cổ diễm thần quyền, bất quá là vì triệt tiêu Bách Biến Thần Vương công kích, để cho cổ diễm thần giáp có thể tướng tàn dư lực lượng cho chịu đựng xuống tới. Lúc này đây nếu là cổ diễm thần quyền cùng cổ diễm thần giáp thiếu bất kỳ một cái nào, Hàn Phong kết quả lắm chắc là chính là bị Bách Biến Quân Vương đánh chết. Mà lúc này, Mạc Lao đã chạy tới, lần thứ hai cùng Bách Biến Quân Vương đánh nhau. Lúc này đây Mạc Lao cẩn thận rất nhiều, không để cho Bách Biến Quân Vương bất kỳ thoát thân cơ hội, mà Bách Biến Quân Vương phóng xuất ra trước kia một kích kia sau, trong cơ thể hỗn độn khí tiêu hao không ít, lực lượng tại vô hình trong lúc đó lại suy yếu một chút, càng vô phương chống lại Mạc Lao. Sau đó, những thái cổ thương hội đó bọn hộ vệ, thấy được cơ hội. Hắn giờ phút này môn, đã có thể trở thành Mạc Lao giúp đỡ, mà không phải liên lụy. Tại mấy vị cổ thần cường giả cùng Mạc Lao dưới sự liên thủ, Bách Biến Quân Vương rốt cục không cam lòng bỏ mình. Mạc Lao bất chấp cảm kích Hàn Phong, lập tức đầu nhập vào chữa trị thái cổ cự pháo khởi động trình tự trong. May mà cái này Bách Biến Quân Vương tuy rằng giả dạng làm đại, tính tình vẫn là không giống nhau, để cho Mạc Lao rốt cục phát hiện không thích hợp, không để cho khởi động trình tự hoàn toàn bị phá đi, bằng không coi như Mạc Lao hiểu được làm sao chữa trị, triệt để phá đi khởi động trình tự cũng là chữa trị không được. Thần Vi Vi đã đi tới, mặt may mắn. Hàn Phong gật đầu, hôm nay Hàn Phong có khả năng đủ làm chỉ có đợi mà thôi. Đợi thái cổ cự pháo tướng phía ngoài tinh không hải tặc một lưới bắt hết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài tinh không hải tặc cũng không biết có phải hay không là biết rồi Bách Biến Quân Vương ngã xuống, thế tiến công càng mãnh liệt lên, nhìn qua có chút lo lắng. Mạc Lao cái chán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Một khi bị cái nào hải tặc đánh vào thương thuyền bên trong, vậy bọn họ thì xong rồi. Ba vị thượng vị cổ thần, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Thương thuyền càng ngày càng bất ổn, thậm chí có thể mơ hồ thấy thương thuyền bên trong tưởng có nhiều chỗ đã có vết nứt dấu vết. Được rồi. Mạc Lao thanh âm mừng rỡ đột nhiên truyền ra, sau một khắc Mạc Lao liền khởi động thái cổ cự pháo khởi động chính tự. Trong tinh không, huyết lang tinh không hải tặc cổ thần đang ở hành kích thái cổ thương thuyền, tiếp theo một cái chớp mắt. Thái cổ thương thuyền tả hữu hai bên, phía trên cùng phía dưới đều xuất hiện một thanh ngân sắc cự pháo. Đó là thái cổ cự pháo. Đáng chết, liền thiếu chút nữa chúng ta sẽ công phá thương thuyền phòng ngự. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Ba vị thượng vị cổ thần trong lòng chửi ầm lên, chửi Bách Biến Quân Vương vô năng, rốt cuộc không có thể kiên trì đến bọn họ đánh vào thương thuyền bên trong. Tiếp theo ba vị cổ thần liền dẫn đầu muốn lui lại. Còn muốn chạy. Đầu bên trong khoang thuyền bộ, Mạc Lao nghiến răng nghiến lợi. Trong con ngươi lóe ra rét lạnh chi quang. Sau đó, tại một hồi ầm ầm rung động trong, thái cổ cự pháo liên tục đánh ra mạnh mẽ một kích, mỗi một kích đều có tương đương với tầm thường thượng vị cổ thần toàn lực một kích. A a a. Từng đợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không kịp trốn chạy tinh không hải tặc, trong nháy mắt bị thái cổ cự pháo phát ra đạn pháo cắn ướt. Chương 2081, Thiên Diệp thần giới, thượng. Đáng chết. Chạy mau. Phế vật vô dụng, còn được xưng Bách Biến Quân Vương. Ba vị thượng vị cổ thần không phải là hạ vị, trung vị cổ thần có thể so, những cái kia dưới, trung vị cổ thần hết thảy bị cắn ướt, ba vị thượng vị cổ thần vẫn là đúng lúc trốn vọt ra ngoài, một bên chửi ầm lên, vừa mắng Bách Biến Quân Vương. Nhưng mà, Mạc Lao sao lại để cho ba người này thực sự chạy trốn rơi? Thái cổ cự pháo đệ nhất pháo phát xong sau, chặt tận lực bồi tiếp đệ nhị pháo, đệ tam pháo, đệ tứ pháo. Huyết lang tinh không hải tặc ba vị thượng vị cổ thần có thể thoát được đệ nhất pháo, đệ nhị pháo, đệ tam pháo. Lại trốn không thoát đệ tứ pháo, thứ năm pháo. Mỗi một pháo lực lượng đều tương đương với thượng vị cổ thần toàn lực một kích, ba vị thượng vị cổ thần chỉ ngăn cản 2-3 pháo, trái lại cũng vô pháp ngăn cản, hoàn toàn bị thái cổ cự pháo bắn cho thành mảnh vụn cặn bã. Cho đến đem những thứ này tinh không hải tặc toàn bộ tiêu diệt, Mạc Lao mới thở dài một hơi, Tần Vi Vi đám người trên mặt cũng lóe lên vẻ vui mừng, lúc này đây nguy cơ, cuối cùng cũng đi qua. Lúc này, Mạc Lao cùng Tần Vi Vi mới có danh vội tới Hàn Phong nói lời cảm tạ. Hàn Phong, lúc này đây chính là làm phiền ngươi a. Mạc lão mặt cảm thán, trong con ngươi mang theo một chút sợ hãi than. Hàn Phong biểu hiện đã vượt ra khỏi Mạc lão một nửa bước cổ thần nhận thức. Tại Mạc lão nhận thức chung, coi như là một chút thiên đế chân thần sở tấn cấp nửa bước cổ thần, cũng không có mạnh như vậy. Bất quá Mạc lão xuất thân cuối cùng là không cao, đối với thần hoàng thế lực cũng không hiểu rất rõ, nghĩ lầm thần hoàng thế lực thiên tài cũng như Hàn Phong như vậy biến thái, cho nên sau khi hết khiếp sợ, cũng không sao. Nếu như là thần hoàng thế lực cổ thần lần thứ hai, chỉ sợ cũng không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy, làm không tốt hội đem Hàn Phong trực tiếp bắt đi, dùng các loại thủ đoạn ép hỏi ra Hàn Phong tại nửa bước cổ thần trình độ liền cường đại như vậy nguyên nhân. Tiền bối chớ có như thế, nếu là thương thuyền bị cướp sạch, đối với vãn bối cũng không có gì hay ở trong. Hơn nữa vãn bối cũng hy vọng tiền bối cùng tần cô nương có thể giúp vãn bối làm một việc. Hàn Phong ngược lại lắm thản nhiên, không nói gì thêm, đây đều là ta hẳn là các loại nói, nói ra Mạc Lao chỉ sợ cũng không tin. Có thể trưởng thành đến Hàn Phong cùng với Mạc Lao tầng thứ này cường giả, cũng sẽ không là thánh phụ một loại nhân vật, làm chuyện gì, cũng sẽ có chính mình cân nhắc, không có mù quáng xuất thủ. Tần Vi Vi mới vừa đem hải tặc đã bị tiêu diệt chuyện tình thông truyền toàn bộ thương thuyền, nghe vậy đạo, không biết Hàn công tử nhớ muốn chúng ta làm cái gì. Coi như trên đường cần chuyển thương thuyền cũng được. Tần Vi Vi lúc này mới nhớ tới, dường như ngay từ đầu Hàn Phong liền hỏi tham qua linh giới cùng viêm thần giới nên như thế nào đi, ngay sau đó gật đầu, Hàn công tử yên tâm, lúc này đây thương thuyền bị thương, tại hạ một người thần giới ít nhất hội lưu lại hơn 10 năm, đủ để tìm hiểu ra cái gì thương thuyền hội đến thần giới. Bất quá sinh một cái thần giới nếu là không có đây. Vậy thì chờ chút sau thần giới, luôn sẽ có. Hàn Phong trầm giọng nói. Tần Vi Vi mâu quang lóe lên, biết cái này linh giới cùng viêm thần giới, sợ rằng có Hàn Phong cần phải đi lý do. Tần Vi Vi không có đi miệt mài theo đuổi là nguyên nhân gì, chỉ là gật đầu, tiếp theo biểu thị nhất định sẽ thay Hàn Phong tìm hiểu. Mà Hàn Phong cũng đem ma túc chuyện tình nói ra. Tần Vi Vi mặt hổ thẹn, đều là tiểu nữ tử cấp Hàn công tử thêm phiền toái, không nghĩ tới ma túc sẽ làm ra chuyện như vậy. Tần Vi Vi trên mặt mũi, không chút nào giấu giếm đối với ma túc chán ghét. Rõ ràng nàng cái gì đều không thừa nhận, cái này ma túc liền đem nàng xem như vị hôn thê của hắn, phàm là bất kỳ nam tính đến gần nàng, đều không thiếu được bị ma túc làm khó dễ. Nhưng bị ma túc mệnh lệnh từ trưởng lão hạ thủ đánh lén, Hàn Phong hoàn thị đầu một cái. Tần Vi Vi khỏe miệng nhất câu, sợ là bởi vì ngay từ đầu sẽ không có tại Hàn Phong trên người đòi được chỗ tốt nguyên nhân. Không phải không thừa nhận, tại biết ma túc kinh ngạc một khắc kia, Tần Vi Vi là nhìn có chút hả hê. Mạc Lao thở dài, ủy khuất Hàn tiểu hữu. Lấy Mạc Lao kiến thức, tự nhiên biết Hàn Phong lưu ma túc một mạng nguyên nhân. Lần thứ hai cảm kích Hàn Phong một phen, Mạc Lao đạo, Hàn tiểu hữu yên tâm, kế tiếp Lao phu hội sai người coi chừng ma túc, chỉ cần Hàn tiểu hữu tại thương thuyền bên trong một ngày, Lao phu cũng sẽ không đeo ma túc tái kiến Hàn tiểu hữu ngài. Hàn Phong mỉm cười mà chống đỡ. Kế tiếp, Mạc Lao cùng Tần Vi Vi liền bận rộn, dù sao trước kia chính là đáp ứng rồi thương thuyền bên trong hành khách, muốn cho bọn hắn một người 10 vạn hạ phẩm hỗn độn thạch. Hàn Phong tự nhiên cũng nhận được 10 vạn hạ phẩm hỗn độn thạch, sau đó, Mạc Lao cùng Tần Vi Vi lại tự mình cho Hàn Phong không ít hỗn độn thạch, biểu đạt đối với Hàn Phong cảm kích. Hai người rõ ràng, không có Hàn Phong, coi như bên ngoài những cái kia hành khách giải quyết rồi bộ phận tinh không hải tặc, cũng chỉ cần không có giải quyết hết bách biến quân vương, thương thuyền kết quả không có cái gì cải biến. Hàn Phong cầm Mạc Lao cho chiếc nhẫn chứa vật trở lại biệt thự, thần hồn hướng bên trong đảo qua, Hàn Phong phát ra một tiếng sợ hãi than. Mạc Lao cùng Tần Vi Vi rất lớn phương, cấp Hàn Phong hỗn độn thạch số lượng không coi là nhiều, vẫn là cực phẩm hỗn độn thạch. Một cái cực phẩm hỗn độn thạch chính là tương đương với 100 khối thượng phẩm hỗn độn thạch, 1 vạn khối trung phẩm hỗn độn thạch, 100 vạn khối hạ phẩm hỗn độn thạch. Số lượng này không nhiều lắm cực phẩm hỗn độn thạch, đổi thành hạ phẩm hỗn độn thạch mà nói, số lượng cũng rất kinh khủng. Cũng cách Hàn Phong tấn cấp cổ thần cần hỗn độn khí, còn xa tốt lắm. Nếu ta tạm thời tấn cấp không được cổ thần, liền trước tiên cấp Ma Vương Thiên Đế bọn họ một chút chỗ tốt đi, miễn cho bọn họ đứng ở Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới bên trong buồn chán. Hàn Phong nói thầm chứ. Thời gian, ngay Ma Vương Thiên Đế đám người trong tu hành dần dần trôi qua. Hàn Phong đứng ở bên trong biệt thự đơn giản không ra, tạm thời vô phương tấn cấp cổ thần, cũng lợi dụng Thánh Thiên Bia liên tục tìm hiểu Thái Ất Tiên Thể lại là có thể. Thái Ất Tiên Thể đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, đối với đại thành cảnh giới, Hàn Phong cũng biết nên như thế nào tu hành, cũng đại thành cảnh giới sau nhưng có chút mơ hồ, lợi dụng Thánh Thiên Bia, có thể rõ ràng Thái Ất Tiên Thể ngày sau nên tu luyện như thế nào. Thậm chí, Thái Ất Tiên Thể sau cảnh giới tu luyện, chỉ cần biết rằng ngày sau nên như thế nào tu hành, như vậy chỉ cần tấn cấp cổ thần, tự nhiên có thể thuận lý thành chương để cho Thái Ất Tiên Thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, không cần dùng nhiều tốn thời gian đang lúc lại đi tìm hiểu. Chỉ trước mắt, chính là 8 năm đi tới. Thái cổ thương thuyền đi tới một cái tên là Lê Lam thần giới tiểu thiên thần giới, cái này thần giới ngoại trừ có thái cổ thương hội ở chỗ này kiến thiết trạm điểm bên ngoài, còn có 5 cái vị diện thương hội thành lập trạm điểm, Tần Vi Vi khiến người ta đi nghe ngóng, không có một cái chạy suốt linh giới, viêm thần giới cùng với tử vân thần giới thương thuyền, liền chuyển tàu cũng đến không được. Hàn Phong đích thật là thất vọng, nhưng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nói thêm gì. Thái cổ thương thuyền tại Lê Lam thần giới ngẩn ngơ chính là ngây người hơn 10 năm. Trong đó mấy năm là dùng đến chữa trị thái cổ thương thuyền. Chương 2082, Thiên Diệp Thần Giới, hạ. Trước kia huyết lang tinh không hải tặc tập kích, cuối cùng là để cho thái cổ thương thuyền bị không nhẹ bị thương, trình độ phòng ngự đã thấp đến rất thấp trình độ, phỏng chừng liền nửa bước thần vương một kích đều khó khăn lấy chịu đựng. Tại tiếp được tinh không hành trình trong, loại này phòng ngự là rất nguy hiểm. Thương thuyền bên trong không ít hành khách đối với cũng lưu lại mấy năm biểu thị lý giải, không ai phản đối. Đối với ở đây hành khách mà nói, cũng mấy năm thiếu mấy năm hãy cùng phạm nhân mấy phút không sai biệt lắm, hoàn toàn không có cảm giác. Và lại, thái cổ thương hội làm như vậy, cũng chẳng khác nào cấp an toàn của bọn họ phụ trách, lại không người đưa ra dị nghị. Cái này hơn 10 năm, Hàn Phong cũng không có thẳng tuất đứng ở thương thuyền bên trong, mà là đang lên làm thần giới các đại thành tên trong phòng đấu giá bán đấu giá bảo vật, kiếm lấy không ít hỗn độn thạch. Cách tấn cấp cổ thần cần hỗn độn thạch số lượng, càng ngày càng tiếp cận. Sau đó, thái cổ thương thuyền lần thứ 2 khởi hành. 20 năm sau, thái cổ thương thuyền lại hàng lâm đến một cái tiểu thiên thần giới, cái này tiểu thiên thần giới như cũ không có chạy suốt hoặc là chuyển tàu là có thể đạt đến linh giới, viêm thần giới, tử vân thần giới thương thuyền. Ở nơi này thần giới, thương thuyền chỉ là dừng lại mấy năm, Hàn Phong vẫn như cũ chụp bán ra không ít bảo vật, lấy được không ít hỗn độn thạch. Đến tận đây, Hàn Phong những năm gần đây lấy được bảo vật, cũng không sai biệt lắm bán đấu giá thất thất bát bát, lưu lại bảo vật đã rất ít. 15 năm sau, thái cổ thương thuyền đến thiên diệp thần giới, đây là tiểu thiên thần giới trong đỉnh cấp thần giới, đã có thần vương cấp bậc cường giả tọa chấn, cùng thiên cổ thần giới gần như bằng nhau. Tại đây thiên diệp thần giới, Hàn Phong rốt cuộc đến đi linh giới tin tức. Tần Vi Vi tìm tới Hàn Phong, đạo, Hàn công tử, đã hỏi thăm rõ ràng, thiên diệp thần giới đông bắc địa giới, đại càn thần vực nơi đó có thái du thương hội trạm điểm. Thái du thương hội tuyến đường trong có một cái tên là nhạc cổ thần giới tiểu thiên thần giới. Nhạc cổ thần giới nơi đó có thương thuyền đi một cái tên là cựu tinh thần giới trung thiên thần giới, chính là trung thiên thần giới trong so sánh phía trước tồn tại, ủng có không ít thần vương cường giả, trong đó 4, 5, 6, biến thần vương đã không phải là không có. Nhạc cổ thần giới, có thương thuyền đến linh giới. Bất quá tử vân thần giới cùng viêm thần giới, liền không có tin tức. Hàn Phong trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, đa tạ tần cô nương, có thể tìm được đi linh giới tuyến đường đã rất khá. Về phần tử vân thần giới cùng viêm thần giới, ta đến linh giới sau sẽ tìm tuyến đường cũng không muộn. Vậy thì chúc mừng Hàn công tử tìm được mình muốn tìm người. Những năm gần đây, Tần Vi Vi tự nhiên theo Hàn Phong trong miệng lý giải đến, Hàn Phong đi linh giới là vì tìm người. Về phần người này cùng Hàn Phong là quan hệ như thế nào, Tần Vi Vi sai cũng đoán được, không biết thế nào, Tần Vi Vi có phần chua chát. Hàn Phong không có chú ý tới Tần Vi Vi thân sắc, nếu tìm được rồi đi linh giới thương thuyền, cũng là thời điểm ly khai thái cổ thương thuyền. Hướng Tần Vi Vi cùng Mạc lão cáo biệt sau, Hàn Phong phát động Huyền Long cánh, hóa thành một đạo kinh hãi hồng biến mất ở chân trời. Thái cổ thương thuyền bên trong, Ma Túc đã theo cẩu chân tử chỗ đó biết được Hàn Phong rời đi tin tức. Ma Túc đối với bên người cổ thần lạnh lùng nói, tiểu tử kia đều đã đi rồi, không cần nhìn nữa quản bản thiếu đi. Bị nhìn vài thập niên, Ma Túc tính tình bộc phát táo bạo. Cổ thần nhíu nhíu mày, đầu tiên là xin chỉ thị Mạc lão một phen, Mạc lão cân nhắc sau một lúc lâu đạo, thôi, không cần nhìn nữa quản hắn. Dù sao Hàn tiểu tử đều đi. Trông giữ Ma Túc, chủ yếu cũng là tránh cho Ma Túc lại không biết tự lượng sức mình đi tìm Hàn tiểu tử phiền phức. Hàn tiểu tử có thể nhìn tại thái cổ thương hội mặt mũi không giết Ma Túc một lần, cũng hai lần, ba lần. Coi như không nhất định. Ma Túc như thật đã chết rồi, chúng ta thái cổ thương hội không thiếu được muốn đối mặt Ma Ô Cốc lửa giận. Cổ thân nhận được mệnh lệnh cũng liền rút lui khỏi đi. Ma Túc lạnh lùng cười, khuôn mặt từ từ vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi, Hàn Phong. Ma Túc chưa từng như hận này qua một người, tại thiên cổ thần giới, hắn chưa từng chật vật như vậy qua, không những bị dọa đến thiếu chút nữa kẻ ra quần, còn bị trông giữ vài thập niên không được rời một chỗ một bước. Một lát sau, Ma Túc gương mặt quỷ dị, lấy vì bản thiếu bắt ngươi không có cách nào sao. Quá coi thường bản thiếu. Nửa ngày sau, Ma Túc một cái cẩu chân tử ly khai thái cổ thương thuyền. Thái cổ thương thuyền lưu lại tại thiên diệp thần giới sẽ có mấy năm. Trong thời gian này sẽ có hành khách ly khai thái cổ thương thuyền tại thiên diệp thần giới đi dạo, hoặc đi thể nghiệm phong thổ, hoặc đi mua bảo vật, hoặc đi một vài chỗ sửa mái nhà rột, thậm chí sẽ có chút võ giả sẽ đi thiên diệp thần giới một vài chỗ thám hiểm, làm không tốt liền sẽ gặp phải vài cái kỳ ngộ. Bởi vậy, cái này cẩu chân tử phải ly khai thái cổ thương thuyền, liền Mạc Lao cùng Tần Vi Vi cũng sẽ không đi chú ý. Trước đây đại sở dĩ sẽ bị Bách Biến Quân Vương đánh lén chí tử, lại bị Bách Biến Quân Vương biến hóa là đại lẫn vào thái cổ thương thuyền bên trong, cũng là bởi vì đại tạm thời ly khai thái cổ thương thuyền duyên cớ. Ma cốt lĩnh. Nơi này khắp nơi trên đất bạch cốt, âm sâm sâm, bầu trời cũng là suốt ngày hắc vân giăng đầy. Đi tới nơi này, phảng phất đi tới tử vong thế giới, tràn ngập ở bên cạnh âm khí, khiến người ta cực sợ. Ma cốt lĩnh ngọn núi cao nhất, có một tòa cô tháp đứng sừng ở chỗ đó, tên viết Ma cốt tháp. Ma cốt tháp chính là thiên diệp thần giới nổi danh sát thủ thế lực, cả cái thế lực bên trong thượng vị cổ thần cao thủ có chừng 10 vị trở lên. Thiên diệp thần giới tại tiểu thiên thần giới trong không coi là cường đại thần giới, luận cường giả toàn thân trình độ, so với tử vân thần giới còn muốn kém một bậc. Một cái thế lực nếu là có thể có 10 vị trở lên thượng vị cổ thần, đã là không dậy nổi thế lực lớn. Ma cốt tháp tuy rằng không tính là đứng đầu nhất thế lực, nhưng cũng là gần với cao cấp nhất thế lực nhất lưu thế lực, tại thiên diệp thần giới. Dám trêu chọc Ma cốt tháp cũng không nhiều. Mà Ma cốt tháp cũng dùng giết chết không ít thượng vị cổ thần chiến tích, chấn nhiếp không ít võ giả. Ma cốt tháp tầng cao nhất, mang trên mặt đen tủi đầu khô lâu mặt nạ áo bào tím nhân đem một kim sắc hộp mở ra, thấy hộp bên trong bảo vật, áo bào tím khô lâu người đeo mặt nạ cả người run rẩy, đó là kích động sở trí. Cái này áo bào tím khô lâu người đeo mặt nạ, chính là Ma cốt tháp là số không nhiều ma tôn. Ma cốt tháp bên trong võ giả, chỉ cần thực lực đạt đến thượng vị cổ thần cấp bậc, đồng thời đối với Ma cốt tháp cống hiến đạt tới trình độ nhất định, liền có thể được gọi là ma tôn. Ma tôn dưới chính là kim cốt sát thủ, thực lực ở vào trung vị cổ thần cấp bậc. Kim cốt sát thủ dưới còn lại là ngân cốt sát thủ, thực lực ở vào hạ vị cổ thần cấp bậc. Ngân cốt sát thủ dưới chính là đồng cốt sát thủ, là Ma cốt tháp trong ở vào rất thứ hai đếm ngược tầng tồn tại, tu vi ở vào cổ thần dưới. Tầng dưới chót nhất còn lại là một chút nô lệ. Ma tôn tại Ma cốt tháp trong tuyệt đối là trí cao vô thượng. Cái này áo bào tím khô lâu người đeo mặt nạ, tại hơn 10 vị ma tôn trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Ma cốt lĩnh đại ma tôn, Đoạ Lạc ma tôn. Đoạ Lạc ma tôn thanh âm khàn khàn vang lên, Thiên Châu thần quả, lại có nhân nguyện ý xuất ra bảo vật như vậy dành cho bản tôn, dùng viên này thần quả, bản tôn trong khoảng thời gian ngắn đủ để bước vào đến thượng vị cổ thần đỉnh phong cảnh giới. Tại Thiên Diệp thần giới, một cái thế lực chỉ có tồn tại thượng vị cổ thần đỉnh phong cao thủ, mới có tư cách biến thành đỉnh cấp thế lực. Chương 2083, Đại Càn Thương Hành. Ma cốt tháp, cùng đỉnh cấp thế lực so sánh với, chỗ nào đều không kém, bất kể là trung tầng chiến lực cùng hoặc là cao tầng, thượng vị cổ thần, số lượng, cùng đỉnh cấp thế lực đều là chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ có tại thượng vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc lên, ma cốt tháp không bằng những cái kia đỉnh cấp thế lực. Bị thiên diệp thần giới võ giả sở công nhận mấy đại đỉnh cấp trong thế lực, ít nhất đều có 2 đến 3 vị thậm chí càng nhiều hơn thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả tòa chấn. Mà ma cốt tháp, một cái cũng không có. Nhiều hơn một cái thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả, đối với ma cốt tháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dù cho như cũng không thể thả cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực so sánh với, khả đồng cái khác nhất lưu thế lực so sánh với, vẫn là kéo ra cách. Thiên Châu thần quả, bảo vật như vậy, cũng chỉ là dùng để chu diệt một vị nửa bước cổ thần. Vẫn là phải đợi được thái cổ thương thuyền ly khai thiên diệp thần giới sau động thủ lần nữa. Đoạ Lạc ma tôn vô cùng kinh ngạc không thôi. Cố chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hơn nữa cái này cố chủ liền trực tiếp nhìn kết quả cũng không nhìn, rốt cuộc muốn theo thái cổ thương thuyền rời đi, sẽ không sợ hắn bằng mặt không bằng lòng, không đi chấp hành nhiệm vụ. Suy nghĩ điều này, Đoạ Lạc ma tôn mâu quang lóe lên, nghĩ đến nho nhỏ cửu kiếp chân thần một câu nói. Đến từ thần vương thế lực sao? Tuy rằng không biết cố chủ suy nghĩ gì, bất quá xem ra bản tôn đều cần chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cái kia mục tiêu tin tức. Đoạ Lạc ma tôn cầm lên có quan hệ Hàn Phong tin tức. Một lát sau, Đoạ Lạc ma tôn sắc mặt của mạnh nhất biến, nửa bước cổ thần lại chính mình có thể so với trung vị cổ thần chiến lực. Điều này sao có thể? Căn cơ là thiên đế chân thần, chỉ sợ cũng khó mà làm tới đi. Xem ra vị này cố chủ đối với cái này gọi là làm Hàn Phong nửa bước cổ thần sát tâm dày đặc a, vì để cho bản tôn phái ra cường giả, lại đem cái này Hàn Phong nói khoa trương như vậy. Hiển nhiên, Đoạ Lạc ma tôn mảy may không tin ma túc nói, chỉ cho là ma túc muốn Hàn Phong chết. Cho nên cố tình phóng đại Hàn Phong thực lực, vì chính là để cho bọn họ ma cốt tháp phái ra đầy đủ mạnh sát thủ, để cho Hàn Phong không có một tia chạy trốn chắc là. Chính là nửa bước cổ thần, ngân cốt sát thủ là đủ. Cẩu chân tử lịnh nọt nói, ma thiếu, đã đem Thiên Châu thần quả giao cho ma cốt tháp Đoạ Lạc ma tôn, tiểu tử kia chết chắc rồi. Tự nhiên, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể là thượng vị cổ thần đối thủ. Ma Túc nhe răng cười, lập tức trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Thiên Châu thần quả a, bực này phẩm cấp cực cao hỗn độn thần quả, tại Ma Ô cốc cũng là không nhiều lắm, lúc này đây vì triệt để đánh chết Hàn Phong, lại bị dùng để xem như thù lao. Tổn thất quá lớn. Ma thiếu, vì sao nhất định phải thái cổ thương thuyền sau khi rời đi lại để cho Ma Cốt Tháp sát thủ xuất thủ? Cầu chân tử đột nhiên vấn đạo. Hỏi cái gì cũng làm gì. Cút. Ma Túc sắc mặt đột nhiên bị kiềm hãm, tiếp theo giống giận gầm thét, hãi cầu chân tử kẻ ra quần chạy đi. Ma Túc mặt lúc trắng lúc xanh, vì sao? Ma Túc so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn là sợ, sợ cái kia là Hàn Phong nửa bước cổ thần. Như vậy quỷ dị nửa bước cổ thần, trời biết tới cùng có bài tẩy gì. Ma Túc tin tưởng Hàn Phong không thể nào là thượng vị cổ thần đối thủ, nhưng luôn cảm thấy mặc dù là đánh không lại, tiểu tử kia khả năng chạy trốn tính chất cũng là có. Một khi chạy trốn, lại đoán ra thuê sát thủ chính là mình, vậy còn được rồi. Nghĩ đến trước đây Hàn Phong cặp kia lạnh như băng con ngươi, Ma Túc dùng mình một cái. Tiểu tử này, phải chết. Bằng không bản thiếu chẳng phải là thẳng tuốt muốn lưu lại như vậy cái bóng ma. Ma Túc nắm đấm, trong lòng hét giận dữ. Hàn Phong lúc này còn không biết Ma Cốt Tháp đã phái sát thủ, chỉ đợi thái cổ thương thuyền rời đi, liền lập tức trước tới giết hắn. Phát động huyền long cánh phi hành một tháng sau, Hàn Phong tiến vào Đại Càn Thần Vực. Đại Càn Thần Vực tại Thiên Diệp Thần Giới là thập đại vực một trong, bị mấy đại nhất tốc độ dòng chảy lực sở thống trị, một cái trong đó nhất lưu thế lực là Đại Càn Thương Hành, là Hàn Phong mục tiêu của chuyến này. Đại Càn Thương Hành, tọa lạc vu một tòa là Càn Nguyên Thành thành lớn trung. Cái này Càn Nguyên Thành nói là thành, lại vô cùng to lớn, người thường cả đời, phỏng chừng đều không thể xoay quanh Càn Nguyên Thành đi một vòng. Tự nhiên, ra vào Càn Nguyên Thành đều không phải là người thường, mà là cường đại võ giả. Ngay cả như vậy, hạ vị cổ thần xoay quanh Càn Nguyên Thành phi hành, cũng muốn phi hành đủ nửa ngày. Chân thần tốn hao thời gian tự nhiên lâu hơn. Càn Nguyên Thành bên trong có ít nhất 10 cái trở lên truyền tống trận, cấp rất nhiều cổ thần dưới chân thần cung cấp tiện lợi. Hàn Phong mới đến, dĩ nhiên là không rõ Đại Càn Thương Hành tại Càn Nguyên Thành bên trong cụ thể chỗ. Tốt vào lúc này vài cái nhìn qua là trung giai chân thần thanh niên hoặc trung niên vội vàng chạy tới. Tiền bối là lần đầu tiên tới Càn Nguyên Thành đi. Tiền bối, chúng ta đối với Càn Nguyên Thành vô cùng quen thuộc, chúng ta nguyện ý cấp tiền bối dẫn đường. Tiền bối, chỉ cần một khối cực phẩm thần thạch, vạn bối chọn một ngày đều có thể là tiền bối hiệu lực. Những thứ này trung giai chân thần đại khái là bốn ngũ kiếp chân thần thần sắc, nghèo túng vô cùng, hiển nhiên tại Càn Nguyên Thành vượt qua cũng không thế nào tốt, lại như cũ dám nói ra một khối cực phẩm thần thạch thù lao. Có thể thấy được cực phẩm thần thạch tại Càn Nguyên Thành thật sự là không thế nào khan hiếm. Chớ xem thường cực phẩm thần thạch, đây chính là tương đương với một vạn khối trung phẩm thần thạch. Đối với Tử Vân Thần Giới trung giai chân thần mà nói, một vạn khối trung phẩm thần thạch đã là xa xỉ giá trị con người. Ngoại trừ xuất thân không thấp trung giai chân thần, đại bộ phận Tử Vân Thần Giới tán tu trung giai chân thần, giá trị con người cũng không gì hơn cái này. Tử Vân Thần Giới cùng Thiên Diệp Thần Giới đang đợi cấp lên không sai biệt lắm, ở đâu Càn Nguyên Thành. Hai đại thần giới trung giai chân thần giá trị con người lại khác nhau trời vực, có thể thấy được Càn Nguyên Thành bên trong võ giả giàu có. Cũng chính là Đại Càn Thương Hành bản bộ ở chỗ này, mới có thể tạo thành tình cảnh như thế. Những thứ này trung giai chân thần rõ ràng nghèo túng vô cùng cũng muốn đứng ở Càn Nguyên Thành, cũng chính bởi vì Càn Nguyên Thành thái giàu có, bằng không lấy bốn ngũ kiếp chân thần trình độ, khứ hướng một chút hẻo lánh rơi ở phía sau thần vực, làm sao cũng sẽ không so với như bây giờ nghèo túng. Đương nhiên, tại thần thạch thu hoạch lên chắc là liền xa xa so ra kém hiện tại. Hàn Phong chỉ một cái trong đó đại hồ tử trung niên, đạo, liền ngươi, mang ta đi Đại Càn Thương Hành. Là, bị Hàn Phong chỉ vào trung niên đại hỉ, một vạn khối trung phẩm thần thạch tới tay, có thể không bao lâu, bản thân là có thể độ lần thứ 6 thần giới, tấn chức 6 kiếp chân thần. Trung niên dọc theo đường đi tấn chức tấn trách tướng Càn Nguyên Thành tin tức nói cho Hàn Phong, thậm chí ngay cả Càn Nguyên Thành còn có cái dưới đất giao dịch hội cũng nói cho Hàn Phong. Cái gọi là dưới đất giao dịch hội, chỉ chính là ngầm, không tốt tại trên mặt nổi giao dịch. Dưới đất giao dịch hội, cũng có thể tuyên bố một chút nhiệm vụ, có người nói, dưới đất giao dịch hội chính là Đại Càn Thương Hành một cái cao tầng làm ra, cho nên dưới giao dịch hội tại Càn Nguyên Thành cũng có không tục địa vị, trên cơ bản không ai dám tùy ý tìm dưới đất giao dịch hội phiền phức. Tuyên bố nhiệm vụ sao? Hàn Phong hai tròng mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Thông qua ba lần truyền tống trận, Hàn Phong đi tới một tòa thật to vật kiến trúc. Tòa kiến trúc này vật huy hoàng vô cùng, cao quý đại khí, người đến người đi. Trung nhân đạo, đại nhân, tiểu nhân ở bên ngoài chờ ngài. Không cần, nên biết ta cũng biết không sai biệt lắm, ngươi có thể đi. Hàn Phong lắc đầu. Cái này. Được rồi, tiền bối nếu có nhu cầu, có thể thông qua cái này chuyển tin trang bị chuyển tin cấp tiểu nhân theo kêu theo đến. trung niên xuất ra một quả ngọc thạch, giao cho Hàn Phong. Chương 2084, tuyên bố nhiệm vụ. Hàn Phong có chút kinh ngạc tiếp nhận ngọc thạch, có chút dở khóc dở cười, những thứ này trung giai chân thần vì nắm chặt mỗi một cái khách hàng, cũng là đủ chiêu trò. Trung niên sau khi rời đi, Hàn Phong cũng bước chân vào Đại Càn Thương Hành. Đại Càn Thương Hành tiếp đại ở trong, quần áo có chút phơi bày, nữ tử quan sát Hàn Phong liếc mắt, biết nhìn không thấu Hàn Phong sau, liền lộ ra vẻ cung kính, vị đại nhân này, không biết ngài đến đây là. Hàn Phong lấy tư cách nửa bước cổ thần, tự nhiên liếc mắt nhìn ra cô gái này cũng là vị thiên tướng chân thần, mặc dù chỉ là tương đối thấp đẳng thiên tướng, cũng dù sao chỉ là tiếp đại khách nhân. Một cái chỉ là tiếp đại khách nhân trước sân khấu nữ tử cũng có như thế căn cơ, Đại Càn Thương Hành nội tình có thể thấy được đốm, thảo nào sẽ cùng còn lại mấy đại nhất tốc độ dòng chảy lực cùng trưởng quản cái này Đại Càn thần vực. Hàn Phong lấy ra bản thân lưu lại một chút bảo vật, đây là Hàn Phong trong tay cuối cùng một nhóm bảo vật, trong đó liền bao gồm ban đầu ở Tử Vân thần giới lấy được băng phách. Băng phách loại bảo vật này cũng không ngạc nhiên, Hàn Phong trong tay khối này chủ yếu là thời gian thái rất xưa, ngàn vạn năm băng phách, hoàn thị đã từng thiếu chút nữa trực tiếp hóa thành hình người băng phách, bực này băng phách đối với chủ tu băng thuộc tính cổ thần mà nói, cũng có các loại diệu dụng. Có thể tại một ít cổ thần xem ra, cái này thiên vạn niên băng phách giá trị cũng liền cùng hạ phẩm, trung phẩm hỗn độn thần khí không sai biệt lắm, thậm chí còn có chút không bằng. Nhưng đối với cần thiên vạn niên băng phách chủ tu băng thuộc tính cổ thần mà nói, hắn giá trị so với một thanh thượng phẩm thậm chí cực phẩm hỗn độn thần khí còn muốn lớn hơn. Hàn Phong suy đoán, cái này ngàn vạn năm cấp bậc băng phách, đại khái có thể bán đấu giá ra một cái rất tốt giá. Ta tới quay bán những bảo vật này. Hàn Phong thản nhiên nói. Trước sân khấu nữ tử lơ đãng quét một chút Hàn Phong lấy ra bảo vật, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đống nhiên đứng dậy. Trung phẩm hỗn độn thần khí, còn có thượng phẩm hỗn độn thần khí. Chơi ạ. Trước sân khấu nữ tử chấn động phi thường. Đại Càn Thương Hành tuy rằng nội tình thâm hậu, thổ hào đông đảo, nhưng cùng Thái Cổ Thương Hội so sánh với, liền kém quá xa. Đối với Thái Cổ Thương Hội mà nói, bảo khố bên trong hạ phẩm hỗn độn thần khí thật sự là không ít, trung phẩm hỗn độn thần khí cũng không thiếu, cũng chỉ có công năng tương đối cường đại trung phẩm hỗn độn thần khí cùng với thượng phẩm hỗn độn thần khí mới có thể có đến Thái Cổ Thương Hội coi trọng. Mà Đại Càn Thương Hành thì không giống nhau. Đừng xem Đại Càn Thương Hành nhìn qua lắm hảo, trong trường hợp đó cũng chỉ có thượng vị cổ thần cự đầu năng lực nắm giữ thượng phẩm hỗn độn thần khí, cực phẩm hỗn độn thần khí đó là một cái cũng không có. Đây là đối với Đại Càn Thương Hành mà nói, đối với cái khác nhất lưu thế lực, phỏng chừng không ít thượng vị cổ thần dùng hoàn thị trung phẩm hỗn độn thần khí. Cũng chỉ có vài cái đỉnh cấp thế lực mới có thể có cực phẩm hỗn độn thần khí. Hàn Phong cái này một cầm, chính là trung thượng phẩm hỗn độn thần khí, có thể nào không cho trước đây đài nữ tử khiếp sợ. Đây là Hàn Phong đã ở phía trước hai cái thần giới các đại thương được bán đấu giá đông đảo sau sở tàn dư bảo vật, đã liền cực phẩm hỗn độn thần khí cũng không có, bằng không trước đây đài nữ tử chỉ sợ sẽ càng chấn động. Trước sân khấu nữ tử chật vật đưa mắt chuyển qua băng phách lên. Khi nhìn đến băng phách một sát na kia, trước sân khấu nữ tử thần sắc chính là bưng lỏng, cuối cùng cũng có cái không bao nhiêu tiền. Nhưng có thể làm trước sân khấu nữ tử tiếp đại khách nhân, nhãn lực cũng là khác thường, đầu tiên mắt chỉ cảm thấy băng phách phổ thông, cũng nhìn lần thứ hai. Đệ tam nhãn, dần dần liền phát giác ra được băng phách bất đồng. Khối này băng phách, dường như cùng tầm thường băng phách có chút bất đồng, bên trong ẩn chứa tinh thuần băng lực, thậm chí để cho nàng khủng cụ, phảng phất trong này băng lực một khi phóng thích, là có thể đem nàng đông thành tượng đá. Cái này là ngàn vạn năm cấp bậc băng phách. Hàn Phong hơi là giải thích. Ngàn vạn năm. Trước sân khấu nữ tử cũng hít một hơi khí lạnh, nguyên tưởng rằng bất quá là mấy trăm năm, hơn 1000 năm không bao nhiêu tiền, sau lại cảm giác được không đơn giản. Cũng chỉ cảm thấy là vạn năm đến 10 vạn năm trong lúc đó, nào nghĩ tới đúng là ngàn vạn năm cấp bậc. Hàn Phong nghĩ tới trước đây cùng băng phách đấu tranh, nếu không phải cái này ngàn vạn năm cấp bậc băng phách biến hóa thất bại, nơi nào sẽ bị suy yếu nhiều như vậy, đoạt xá bản thân sao bị bản thân tiêu diệt. Trước sân khấu nữ tử biết đây cũng không phải là mình có thể làm chủ, lập tức liên hệ Đại Càn Thương Hành cao tầng, rất nhanh có vị trung vị cổ thần lão giả chạy tới. Tề lão. Trước sân khấu nữ tử đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho cái này trung vị cổ thần lão giả. Tề lão ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt nhiệt tình vô cùng, đây chính là đại buôn bán. Vị tiểu hữu này, lão phu muốn thay Đại Càn Thương Hành mua những thượng phẩm đó hỗn độn thần khí, không biết tiểu hữu có đồng ý hay không? Tiểu hữu yên tâm, lão phu cho giá cả, nhất định so với trên thị trường giá cả cao hơn hai chủ. Tề lão nói như vậy xuống, mặt nhưng có chút hồng. Tuy nói hắn không có bạc đãi Hàn Phong, Cung Thiên Diệp thần giới thượng phẩm thần khí thật sự là không nhiều lắm, Đại Càn thần vực bên trong thượng phẩm thần khí thì càng ra rất thưa thớt, trên căn bản là có giá cả trên trời, thật muốn bán đấu giá, nói không chừng có thể so với trên thị trường giá cả cao hơn 4 ngũ chủ thậm chí nhiều hơn. Ai kêu đại càn thần vực thiếu đây? Hàn Phong suy tư một chút, chậm rãi gật đầu, tiểu tử đồng ý. Hàn Phong tự nhiên minh bạch bản thân trên thực tế có chút bị thua thiệt, nhưng mặc dù là bán đấu giá đạt được càng nhiều hơn hỗn độn thạch, cách tấn cấp cổ thần nhu cầu còn có không ngăn cách, không cần thiết bởi vì này chút hỗn độn thạch mà đắc tội vị này trung vị cổ thần. Thực lực a. Hàn Phong thở dài, nếu là mình hiện tại đã là cổ thần, tuyệt sẽ không cho Tề lão mặt tử, mà cái này Tề lão chỉ sợ cũng không dám nói ra trực tiếp mua thượng phẩm hỗn độn thần khí. Tề lão gặp Hàn Phong đáp ứng, sắc mặt đại hỉ. Ngoại trừ những cái kia thượng vị cổ thần tôn giả, lão phu chính là mạnh nhất, thông qua thương hành mua những thứ này thượng phẩm hỗn độn thần khí, lão phu vô cùng có khả năng biến thành một cái trong đó thượng phẩm hỗn độn thần khí người cầm được. Tề lão trong lòng lửa nóng. Sau đó Tề lão cười nói, tiểu hữu, đa tạ cấp lão phu mặt mũi, lão phu cũng không phải không biết phân biệt người, người bình thường đem bảo vật ký thác chúng ta thương hành bán đấu giá đều phải cấp 20% thủ tục phí, lão phu làm chủ, tiểu hữu chỉ cần cấp 10% là được. Hàn Phong mâu quang lóe lên, cũng cười, vậy thì đa tạ Tề lão rồi. Chớ xem thường cái này 10% chênh lệch, đủ để bù đắp thượng phẩm hỗn độn thần khí một chút tổn thất. Hàn Phong cũng tin tưởng vị này Tề lão hoàn toàn làm được người. Thiên Diệp thần giới, thượng vị cổ thần đều là nhất phương cự đầu, cái này nhóm cường giả giống nhau đều là bế quan tiềm tu, để câu đột phá, chân chính tại trên mặt nổi chủ trì khắp nơi sự vật, ngược lại là trung vị cổ thần. Vị này Tề lão chính là trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc, có thể nói là gần với thượng vị cổ thần nhân vật, tại đại càn thương hành chính là lời nói quyền chỉ sợ không giống bình thường. Cáo biệt Tề lão sau, Hàn Phong ly khai đại càn thương hành, thông qua truyền tống trận đi tới một mảnh vật kiến trúc so sánh cũ nát địa khu, sau đó thất quải bắt quải, Hàn Phong đi tới một chỗ cũ nát địa phương. Nơi này là địa dưới giao dịch hội cửa vào. Hàn Phong dự định ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ. Tiếp đãi Hàn Phong là một vị thần sắc không kiên nhẫn tóc đen nữ tử, cô gái này không biết thân câu cái gì huyết mạch. Đỉnh đầu ác ma giống nhau hai sừng, lại tăng thêm một phần mị hoặc. Chương 2085, Tinh Hà Tông. Ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Tóc đen nữ tử khẩu khí không nhịn được nói. Hàn Phong cũng không ngại nữ tử thái độ, thông qua tiểu bản, Hàn Phong đã biết được nữ tử này cũng là vị cổ thần cấp bậc cường giả, ở vào trung vị cổ thần sơ kỳ cấp bậc. Ngay sau đó thản nhiên nói, ta muốn biết Thiên Diệp thần giới chính mình hồ tộc huyết mạch cường giả, tốt nhất là trung cấp cùng với trung cấp trở lên hỗn độn tuyệt phẩm đẳng cấp. Hơn nữa tội ác tẩy trời cái loại này. Hàn Phong tuy nói không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là không đáy đường người xấu. Coi như vì thần hồ y hề đề thăng, chặn đánh giết hồ tộc cường giả, cũng là đánh chết những cái kia tội ác tẩy trời, trên tay dính đầy huyết cái loại này. Biết rồi. Tóc đen nữ tử thản nhiên nói, liền đem nhiệm vụ ban bố ra ngoài, phía dưới còn viết thù lao, những thù lao này dĩ nhiên là Hàn Phong tới đỡ. Sau đó, tóc đen nữ tử lại ném cho Hàn Phong một khối ngọc thạch, đạo: có tin tức liền sẽ thông báo cho ngươi, đi bây giờ đi. Hàn Phong sờ sờ mũi, còn tưởng rằng đối phương sẽ có chút kinh ngạc, nào biết đúng là loại này hời hợt thái độ, nhưng là chính là bởi vì là thái độ như vậy, trái lại để cho Hàn Phong đối với dưới đất này giao dịch hội nhiều chút lòng tin, điều này nói rõ hắn ban bố nhiệm vụ tại nữ nhân này coi trọng không là chuyện gì. Tuyên bố hoàn nhiệm vụ sau, Hàn Phong xoay người rời đi, tìm gian khách sạn liền để ở. Cái này ở một cái, chính là chọn nửa năm. Một ngày này, cũng là đại càn thương hành lần thứ 2 bán đấu giá bảo vật thời gian. Hàn Phong chờ bán đấu giá kết thúc mới đi, cũng không có đi phòng đấu giá quan sát bảo vật bán đấu giá quá trình, càng không có thuận tay chụp chút gì ý nghĩ, dù sao hiện tại muốn tiết kiệm hết thể hỗn độn thạch dùng để tu luyện, mua không nổi những vật khác. Ha ha ha, Hàn tiểu hữu tới, đây là ngươi hỗn độn thạch. Tề Lao thấy Hàn Phong đến, cười ha ha, ném cho Hàn Phong một chiếc nhẫn chữ vật. Hàn Phong thần hồn hướng bên trong thở dài, kinh ngạc vạn phần, nhiều như vậy. Bên trong hỗn độn thạch số lượng, xa so với Hàn Phong trong tưởng tượng còn nhiều hơn, gần như nhiều hơn nửa lần. Tề Lao ha ha cười, chủ yếu là có hai cái coi tiền như rác. Tề Lao một phen giải thích, Hàn Phong mới xem như là hiểu rõ. Cảm tình những thứ này trung phẩm hỗn độn thần khí chung, có một cái trung phẩm hỗn độn thần khí công năng lắm đặc thù, vừa lúc cùng một vị trung vị cổ thần tương thích hợp, dẫn đến vị này trung vị cổ thần liên tục tăng giá, cuối cùng bỏ ra vượt xa trung phẩm hỗn độn thần khí giá cả. Mà cái khác dẫn đến coi tiền như rác xuất hiện, còn lại là băng phách. Đúng lúc có hai vị thượng vị cổ thần cự đầu tu luyện băng lực, vì khối này băng phách thiếu chút nữa vung tay, để cho băng phách giá cả liên tiếp kéo lên. Hàn tiểu hữu, ngày sau nếu là còn có bảo vật gì, còn thỉnh nhiều hơn đến đại càn thương hành, chỉ cần có Lao Phu ở chỗ này một ngày, Lao Phu liền cấp tiểu hữu miễn trừ rơi 10% thủ tục phí. Tề Lao nhiệt tình có chút quá phận, để cho Hàn Phong có chút không nghĩ ra. Hàn Phong nào biết đâu rằng, đây là Tề Lao đã theo mấy vị cự đầu trong miệng biết được, bản thân đem sẽ có được một món trong đó thượng phẩm hỗn độn thần khí, Tề lại hưng phá hủy. Hàn Phong gật đầu, rồi rời đi Đại Càn Thương Hành. Trở lại nơi ở, Hàn Phong tan vỡ trước đây mình và bảy thú tấn chức nửa bước cổ thần sau còn dư lại hỗn độn thần quả, lại thêm sau theo Mạc Lao Trô đó lấy được cực phẩm hỗn độn thạch, cùng với trước kia hai cái thần giới cùng hiện tại tại Đại Càn Thương Hành bán đấu giá bảo vật đoạt được hỗn độn thạch. Hàn Phong phát hiện, cách tấn cấp cổ thần nhu cầu tuy rằng còn không đạt được, cũng có một khoảng cách, nhưng khoảng cách này không còn là có vẻ như vậy xa không thể thành. Nhanh, lập tức sẽ tấn chức cổ thần. Hàn Phong trên mặt là không đè nén được sắc mặt vui mừng. Căn cơ siêu việt đế phẩm, Hàn Phong khó có thể tưởng tượng bản thân tấn chức cổ thần sau là bực nào cường đại. Ân. Dưới đất giao dịch hội chỗ đó cũng tới tin tức. Hàn Phong thu thập xong hỗn độn thạch, liền lập tức chạy tới dưới đất giao dịch hội. Dưới đất giao dịch hội, Hoàn thị cái kia tóc đen nữ tử. Tóc đen nữ tử đem tin tức giao cho Hàn Phong, nói tiếp, đem thủ lao lấy ra đi. Hàn Phong đem thủ lao đưa tới, xoay người ly khai dưới đất giao dịch hội. Trên đường, Hàn Phong xem lướt qua xuống tiếp được nhiệm vụ người cung cấp cấp tình báo của mình. Trong tình báo, tổng cộng có 5 vị cường giả ở phía trên. Trong đó 3 cái tại trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm trong huyết mạch xem như là tương đối kém, 1 vị tại trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm trong huyết mạch xem như là đỉnh tiêm, còn có 1 vị đạt tới cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Về phần đỉnh cấp, thì không có 1 cái. Mị lực ma hồ, chính là 1 vị nữ tính hạ vị cổ thần trung kỳ, dựa vào ma hồ Mỹ lệ thải bổ không ít nam tính võ giả, bị không ít cường giả sở phát lệnh truy nã. Vô ảnh thiên hồ, tới vô ảnh đi vô tung, trộm đạo không ít tiểu môn tiểu phái bảo vật, bị đông đảo tiểu môn tiểu phái sở phát lệnh truy nã, đã từng vì trộm đạo một cái bảo vật, diệt toàn bộ môn phái nhỏ, thực lực hạ vị cổ thần hậu kỳ. Ma dược hỏa hồ, đã từng là thiên ma quật một thành viên, thiên ma quật bị diệt sau khắp nơi trốn chết biến thành tán tu, đã từng là thiên ma quật làm việc lúc diệt một tòa thành trì, thực lực hạ vị cổ thần đỉnh phong. Hàn băng linh hồ, thích ăn nhân loại trẻ sơ sinh đầu óc, tội ác tày trời, thực lực trung vị cổ thần sơ kỳ. Một cái so với một cái mạnh, xem ra là dựa theo thực lực từ thấp đến cao chụp sắp xếp thứ tự. Thấy trước mặt 4 cái hồ tộc cường giả tình báo, Hàn Phong như thế suy đoán. Nhưng kế tiếp Hàn Phong liền ngạc nhiên, bởi vì nàng là một cái hồ tộc, chỉ là hạ vị cổ thần sơ kỳ mà thôi. Dựa theo suy đoán của mình, tối thiểu cũng có thể là trung vị cổ thần sơ kỳ mới đúng, thậm chí là trung vị cổ thần trung hậu kỳ. Lẽ nào suy đoán của mình là sai lầm? Xoay chuyển ánh mắt, thấy cái này hồ tộc cụ thể giới thiệu, Hàn Phong minh bạch suy đoán của mình không sai, cái này hồ tộc thực lực tuy rằng không cao, lại hư hư thực thực có đại bối cảnh, cho nên bị liệt vào 5 cái hồ trong tộc rất không dễ chọc cũng rất khó đối phó. Giết chết trước mặt 4 cái hồ tộc cường giả không có vấn đề gì, còn sẽ có người vỗ tay bảo hay, cũng thứ 5. Làm không tốt sẽ bị trả thù. Đáng giá nhắc tới chính là cái này hồ tộc chính mình cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Kim Sĩ Minh Quang Hồ, hạ vị cổ thần sơ kỳ, tại Kim Trì Sơn thành lập một tòa huy hoàng cung điện, cả ngày mạnh bắt người loại nữ tử, cường bạo nhân loại nữ tử, đem nhân loại nữ tử hành hạ người tàn tật dạng sau liền trực tiếp ăn tươi. Tục truyền nói, người này cùng Tinh Hà Tông một vị thái thượng trưởng lão có quan hệ. Tinh Hà Tông? Hàn Phong không có nghe nói qua như vậy môn phái. Hàn Phong cũng không xem trọng, mới đến, biết không phần nhiều là bình thường. Hàn Phong biết cũng chỉ là thiên diệp thần giới mấy đại đỉnh tiêm thế lực, cùng với đại càn thần vực nhất lưu thế lực, hắn thế lực của hắn tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng. Không biết không quan hệ, có thể hỏi nhân A. Trở lại khách sạn Bình Dân, Hàn Phong cho khách sạn Bình Dân lão bản một chút chỗ tốt, liền hỏi Tinh Hà Tông tình báo. Tinh Hà Tông chính là nhị lưu thế lực, tại nhị lưu trong thế lực không tính là đỉnh tiêm, lại coi như là tương đối cường đại, ở vào Nguyệt Linh thần vực. Tại Tinh Hà Tông có thể lấy tư cách thái thượng trưởng lão, ít nhất cũng là trung vị cổ thần hậu kỳ, có thể là trung vị cổ thần đỉnh phong. Về phần thượng vị cổ thần không quá chắc là, đứng đầu nhị lưu thế lực, trên cơ bản cũng sẽ có 1 vị hoặc là 2 vị thượng vị cổ thần. Tinh Hà Tông nếu không tính là đỉnh tiêm, tự nhiên không có khả năng có thượng vị cổ thần tọa chấn. Chương 2086, Kim Sĩ Minh Quang Hồ. Buổi tối, đầy sao đầy trời, một vầng trăng sáng treo ở trên trời. Một gian ánh nến lơ lửng không chừng gian phòng, một vị anh tuấn nam tử hai tay hai chân bị trói ở trên giường. Nhìn kỹ lại, nam tử này da trắng mặt xinh, gương mặt trắng đoạn, nhìn qua một bộ thư sinh vậy nhu nhược biểu tình. Lạc lạc lạc. Tiểu ca, ngày tốt đã đến, hôm nay tiểu nữ tử liền cùng tiểu ca một. Đêm vui thích, khỏe. Nam tử trên người, đáp xuống một vị mặc hồng bào cô gái xinh đẹp, nữ tử hồng đồng phấn thần, rất là mỹ lệ. Một đôi hồng đồng, phảng phất ẩn chứa cái gì lực lượng thần bí, khiến người ta say mê trong đó. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy người, nữ tử dưới thân nam tử vẫn là liên tục lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nam tử căn bản không cảm thấy trên người mình hồng bảo nữ tử tuyệt mỹ, nữ nhân này là ai nam tử như thế nào không biết, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh mị lực ma hồ a, bị cái này mị lực ma hồ thải bổ nam nhân, cái nào có kết cục tốt. Đêm xuân một lần là tốt, cũng đêm xuân qua đi hậu quả cũng không phải nam tử có thể thừa nhận. Tiểu ca ngươi hảo vô tình a. Mị lực ma hồ gương mặt u hoán, trong tròng mắt một tia quỷ dị mâu quang hiện lên, song song hai tay liên tục tại trên thân nam nhân xoa. Nam tử bộ mặt biểu tình dần dần mờ mịt lên, chỉ còn lại có thở dốc, hai tròng mắt vô thần. Mị lực ma hồ lần thứ hai khanh khách nở nụ cười, hai tay theo lên đi xuống sở, sau đó đụng chạm đến một cây thân mật kiên quyết. Không hổ là bản tọa xem trọng nam nhân, dài một cái mặt trắng nhỏ, vốn liếng ngược lại rất hùng hậu a, quyết định, bản tọa phải nhiều lưu ngươi vài ngày lại triệt để mới không, tiểu ca, ngươi có cao hay không hương a? Mị lực ma hồ cười duyên. Đáng tiếc, có lẽ là bị mị lực ma hồ lấy không biết tên thủ đoạn cấp mê hoặc, nam tử chỉ là hai tròng mắt mê ly ngửa đầu, tựa hồ căn bản không nghe được mị lực ma hồ mà nói. Mị lực ma hồ không xem trọng, nàng trước kia dùng thủ đoạn gì nàng lại rõ ràng bất quá, nam tử này có thể tỉnh mới là quái sự. Mị lực ma hồ đang muốn túi đầu thải bổ, vẫn là đột nhiên phát hiện mình bên người trên mặt đất hiện lên một cái bóng. Là ai? Mị lực ma hồ hoảng hốt, lại có nhân thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh mình. A. Một câu nói nhỏ, mang theo nhàn nhạt xem thường, đây là mị lực ma hồ sau cùng ấn tượng, tiếp theo một cái chớp mắt mị lực ma hồ trước mắt một đen, liền cái gì cũng không biết. Mị lực ma hồ chỉ là hạ vị cổ thần trung kỳ, đổi thành chiến lực, cũng chính là tương đương với thiên tôn mà thôi, lấy Hàn Phong thời khắc này cảnh giới, chiêu số gì đều không thi triển, cũng có thể đơn giản đánh chết bực này cấp bậc. Là lấy mị lực ma hồ căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hàn Phong thoải mái nháy mắt giết. Hàn Phong nhìn hóa thành nguyên hình mị lực ma hồ, sạch sẽ lưu loát lấy ra bản mạng máu tươi, tiếp theo liếc trên giường người nào đó liếc mắt, lắc mình rời đi, cũng không có xuất thủ giải cứu ý tứ. Chính là mị độc mà thôi, vài ngày sau liền không sao. Theo mị lực ma hồ bản mạng máu tươi tới tay, tiếp theo chính là Hàn Băng Linh Hồ cùng với Ma Dược Hỏa Hồ. Hàn Phong tìm được Hàn Băng Linh Hồ thời điểm, Hàn Băng Linh Hồ đang ở dùng ăn một nhân loại trẻ sơ sinh đầu óc, nhưng làm Hàn Phong ghê tởm phá hủy, hiếm thấy hành hạ Hàn Băng Linh Hồ một phen mới để cho Hàn Băng Linh Hồ đi tìm chết. Ma Dược Hỏa Hồ để cho Hàn Phong phung phí một chút thời gian mới giải quyết, có thể của mọi người cũng thế lực phát lệnh truy nã dưới trốn lâu như vậy, Ma Dược Hỏa Hồ trốn chạy thủ đoạn tất nhiên khác thường. Vô Ảnh Thiên Hồ thực lực chỉ là hạ vị cổ thần hậu kỳ, luận thực lực không so được Hàn Băng Linh Hồ cùng Ma Dược Hỏa Hồ, nhưng trên thực tế cái này Vô Ảnh Thiên Hồ vẫn là để cho Hàn Phong hao tổn tâm trí, cũng là trừ Kim Sĩ Minh Quang Hồ cuối cùng giải quyết hết. Vô Ảnh Thiên Hồ, đến Vô Ảnh, đi Vô Tung, đừng xem thực lực không mạnh, muốn tìm được Vô Ảnh Thiên Hồ độ khó coi như tại Ma Dược Hỏa Hồ trên. Nếu như không phải là Vô Ảnh Thiên Hồ lơ là, nghĩ lầm Hàn Phong chỉ là chính là nửa bước cổ thần, cho nên chuẩn bị treo chọc Hàn Phong một phen sau lại giết chết Hàn Phong, Hàn Phong cũng sẽ không cuối cùng thuận lợi vậy giết chết Vô Ảnh Thiên Hồ. Đã lấy ra 4 giọt bản mạng máu tươi, còn đều là đến từ trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm, thần hồ ý tấn cấp đệ lục trọng là vậy là đủ rồi. Trước mắt là thời điểm đi tìm Kim Sĩ Minh Quang Hồ. Nguyệt Linh Thần Vực, Kim Chí Sơn. Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hãi hồng, trực tiếp lấy thô bạo dáng dấp hung hăng đánh vào xoay quanh tại cung điện trung quanh kết giới phía trên. Trong phút chốc, kết giới tứ phân ngũ liệt. Ai? Một tiếng gầm lên truyền khắp hư không, ngay sau đó một vị thanh bảo thanh niên giẫm trận tại chỗ xuất ra, lóe ra hàn quang hai tròng mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Ngươi là ai? Dám can đảm mạo phạm ta chi cung điện, mau cấp bản thiếu xin lỗi, bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh bảo thanh niên nhanh đến tùy tiện thói quen, căn bản không có cân nhắc có thể thoáng cái tướng kết giới đụng nát đó là cần gì đẳng cấp thế lực. Tại thanh bảo thanh niên xem ra, lấy bản thân phía sau liên quan, ai thấy hắn còn không cũng phải là kinh chứ, nịnh bợ. Ngu ngốc. Hàn Phong liếc mắt, bàn tay mở ra, bất diệt kim diễm mang tất cả xuất ra, này đẳng cấp như thế, dường như muốn phần thiên trừ hải. Mãnh liệt nguy cơ từ đáy lòng mọc lên, thanh bảo thanh niên thầm nghĩ một tiếng không tốt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tử phiến. Tử phiến mở ra, chợt chém ra, đúng là cuốn ra vô tận kim sắc lôi quang. Vô tận kim sắc lôi quang xông vào đầy trời ngọn lửa màu vàng trong, giống như là một hòn đá cấp ném nhập đến đại dương mênh mông trong biển rộng, không có khiến cho chút nào cơn sóng. Phần thiên trừ hải vậy hỏa diễm, cũng cuốn xuống, phải đem thanh bảo thanh niên cắn nuốt hết. Đáng chết. Thanh bảo thanh niên cả kinh, lập tức ngửa mặt lên trời. Hét giận dữ, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng quái vật lớn. Màu xanh hồ thân, phía sau mở khổng lồ kim sắc cánh chim, giống như hùng lừng, cánh chim bốn phía, kim sắc lôi đỉnh vần quanh. Hóa thành bản thể Kim Sĩ Minh Quang Hồ, cao tới cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch lực lượng, tướng thanh bảo thanh niên lực lượng tăng phúc đến cực kỳ đáng sợ cảnh ngộ. Biểu hiện ra, thanh bảo thanh niên là hạ vị cổ thần sơ kỳ, trong trường hợp đó, thanh bảo thanh niên lại là có thể cùng thông thường hạ vị cổ thần hậu kỳ cường giả chống lại. Đáng tiếc, hạ vị cổ thần hậu kỳ chiến lực cũng chính là tương đương với thiên đế chiến lực thôi, hoàn thị phổ thông thiên đế. Bất quá là miễn cưỡng có thể cùng thông thường hạ đẳng thiên đế đánh một trận, bực này lực lượng làm sao sẽ bị Hàn Phong không coi vào đâu. Ngọn lửa màu vàng trực tiếp hóa thành một cái cự trường, ầm ầm hạ xuống. Thanh bảo thanh niên hóa thành kim xí minh quang hồ, liên tục vuốt cánh chim muốn trốn tránh, nhưng không có thể vô lực. Các ngươi còn không ra tay. Muốn xem chứ bản thiếu chết sao. Kim xí minh quang hồ đột nhiên kêu to lên, sau một khắc bốn đạo chùm tia sáng phóng lên cao, thi triển các loại thủ đoạn, hoặc hỏa diễm hồng lưu, hoặc lôi đỉnh cự sơn, hoặc mạn thiên thanh sắc cự kiếm, hoặc vô tận ma quang. Nhất tề đánh về phía trong hư không bất diệt kim diễm. Một hồi ầm ầm rung động, đất rung núi chuyển, hỏa diễm tràn ngập. Hàn Phong mặt không đổi sắc lập ở trên hư không, dưới chân là kim sắc hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, giống như hỏa diễm đế vương giống nhau. Trái lại mặt đất, vẫn là hiện ra bốn cái thân ảnh, mỗi người đều là hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, bốn người bọn họ hợp lực một kích, rốt cuộc liền có nửa bước cổ thần đều đánh không lại. Chương 2087, Vạn Tinh Thần Quân. Bốn người này chính là Tinh Hà Tông người nào đó sai phái tới bảo hộ thanh bảo thanh niên hộ vệ, lấy thanh bảo thanh niên tính cách, tự nhiên không có đem bốn người để vào mắt, trực tiếp ngay sau đó nhân sai xử, cái này cũng chọc giận bốn người, đây cũng là trước kia bốn người không có xuất thủ nguyên nhân, bọn họ mừng rỡ canh đồng bảo thanh niên kinh ngạc. Nhưng nếu là thanh bảo thanh niên đã chết, bọn họ cũng chiếm không được tốt, vì vậy tại thanh bảo thanh niên chân chính thời khắc nguy cấp, bốn người hay là xuất thủ. Kim Sĩ Minh Quang Hồ tìm được đường sống, gương mặt may mắn, đi tới bốn bên người thần sau hóa thành hình người, chỉ vào Hàn Phong chửi ầm lên, tiểu tử, qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất đem lão tử khiến cho chật vật như vậy. Chờ xem, chờ một hồi bị bắt ở, nhìn lão tử làm sao hành hạ ngươi. Bốn người khỏe miệng co quắp, đột kích người rõ ràng không đơn giản, biểu hiện ra nhìn là nửa bước cổ thần, cũng nhất thân chiến lực vẫn là kinh thiên động địa, phương pháp tốt nhất là tìm ra đối phương đến tìm phiền toái nguyên nhân, sau đó cùng giảng giải. Tiểu tử này khỏe, lớn lối như thế một phen nói, đối phương nhất định là muốn giận. Hàn Phong không có buồn bực, không phải là Hàn Phong rộng lượng, mà là như thanh bảo thanh niên bực này ý có trưởng bối làm chỗ dựa vững chắc liền vô pháp vô thiên nhị đại, ăn chơi chắc táng, Hàn Phong thấy rõ thật sự là nhiều lắm. Thấy cũng nhiều, trên cơ bản đều có thể đoán ra loại này nhị đại, ăn chơi chắc táng hội nói cái gì nói, tự nhiên cũng sẽ không bị tức. Cũng không lời vô ích, Hàn Phong trực tiếp xuất thủ, từ khi ly khai cấm cổ chi giới tới nay, đây là Hàn Phong lần đầu tiên vận dụng hỗn độn thần khí. Thượng phẩm hỗn độn thần khí Long Giao Miện Quan trực tiếp huyền phù tại Hàn Phong trên đầu, một con rồng một dao gầm thét xuất ra, hóa thành quái vật lớn xông về bốn người. Không tốt, là thượng phẩm hỗn độn thần khí. Đáng chết, Khấu Phong là thế nào trêu chọc tới người này? Mau hướng Vạn Tinh Thần Quân cầu cứu, hôm nay là Vạn Tinh Thần Quân đến thăm Khấu Phong thời gian, tiểu tử này quá khó đối phó, chỉ có dựa vào Vạn Tinh Thần Quân năng lực đẩy lùi địch nhân. Thấy Long Giao Miện Quan xuất hiện, bốn người hoảng hốt. Thượng phẩm hỗn độn thần khí, đó là Vạn Tinh Thần Quân cũng không có. Vạn Tinh Thần Quân. Hàn Phong nghe được lông mày nhướng lên, mấy ngày này, Hàn Phong coi như là hiểu rõ Thiên Diệp Thần Giới các loại xưng hảo. Bởi vì Thiên Diệp Thần Giới không có có thần vương cường giả, cho nên lấy thượng vị cổ thần vi tôn, dần dần, ma đạo võ giả thượng vị cổ thần bao gồm nửa bước thần vương ở trong, thì có ma tôn xưng hảo. Còn lại võ giả, thượng vị cổ thần bị gọi đại đế, nửa bước thần vương bị gọi đế tôn. Xuống chút nữa, trung vị cổ thần đỉnh phong giống nhau bị gọi thần quân, ma đạo bị gọi ma quân. Về phần trung vị cổ thần đỉnh phong dưới, không quan tâm là sơ kỳ vẫn là trung kỳ cùng hoặc là hậu kỳ, đều không xưng hảo. Vạn Tinh phía sau đã có thần quân hai chữ này xưng hảo, cũng đã nói lên Vạn Tinh thần quân chính là trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc. Bực này cấp bậc, không phải là ta có thể chống lại, phải nhanh một chút giải quyết hết bốn người này. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, càng không lưu tình chút nào. Trung vị cổ thần đỉnh phong lực lượng, trước đây Hàn Phong tại Bách Biến Chi Vương trên người đã thể nghiệm qua, đây tuyệt đối là trước mắt hắn không cách nào chống cự lực lượng. Một con rồng một dao giống giận đi, thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong bốn người liền bỏ mình hai người. Hàn Phong siêu việt thiên đế, đạt tới trước nay chưa có cảnh giới, dựa vào cảnh giới này, Hàn Phong liền có tương đương với một trung vị cổ thần sơ kỳ lực lượng, ở đây chờ cơ sở lên thôi động Long Giao Miện Quan, một con rồng một dao lực lượng, đủ để cùng tầm thường trung vị cổ thần trung kỳ chống lại. Cái gì? Bị chết nhanh như vậy? Còn sống hai người thất kinh, bọn họ tự nhiên biết thượng phẩm hỗn độn thần khí lợi hại, cũng thần khí cuối cùng là thần khí, có thể phát huy ra rất mạnh uy lực, còn phải nhanh người cầm được. Chính là nửa bước cổ thần, là như thế nào đem thượng phẩm hỗn độn thần khí kích thích ra như uy lực này. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mắt thấy một con rồng một dao sẽ xoay người công hướng bọn họ, một người trong đó thầm nghĩ một tiếng không tốt, xoay người liền giết hướng Hàn Phong. Hắn thấy, chỉ cần giết Hàn Phong, tất cả vấn đề liền giải quyết rồi. Một người khác nhìn thấu người này dự định, vẻ mặt chấn động, cũng liền vội vàng theo sát xuất thủ. Hai đại hạ vị cổ thần đỉnh phong một kích, mang theo ngập trời lực lượng. Hàn Phong suy cười một tiếng, bấm tay bắn ra, bất diệt kim diễm trực tiếp ngăn ở trước người mình. Hai đại hạ vị cổ thần đỉnh phong một kích hết thảy bị bất diệt kim diễm cắn nuốt, liền cái cành hoa đều không bay ra. Sau đó, một con rồng một dao đã đuổi theo, một ngụm đem hai người nuốt trọn. Đến tận đây, theo một con rồng một dao tập ra đến bây giờ, không có mấy hơi thở thời gian, bốn vị phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả đã ngã xuống. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào thanh bảo thanh niên trên người. Thanh bảo thanh niên gương mặt dại ra, làm sao cũng không nghĩ tới bốn cái hạ vị cổ thần đỉnh phong cứ làm như vậy tịnh lưu loát chết. Đây chính là hạ vị cổ thần đỉnh phong A, lẽ nào đối phương che giấu tu vi, là cùng phụ thân vậy trung vị cổ thần. Không, đừng có giết ta. Thanh niên rốt cục cảm nhận được sợ hãi, mặt kinh hoàng. Đáp lại thanh niên, là ngập trời kim diễm. Lấy ra thanh niên bản mạng máu tươi, Hàn Phong lại đi trở về Kim Trì Sơn lên những thứ này cung điện, mang theo thanh niên cùng bốn vị hạ vị cổ thần chữ vật khí. Phát động huyền long cánh hóa thành một đạo kinh hãi hồng biến mất ở chân trời. Bốn vị hạ vị cổ thần đỉnh phong cất giấu, cấp Hàn Phong mang đến không ít hỗn độn thạch. Nhất là thanh bảo thanh niên, bên trong nhẫn chữ vật hỗn độn thạch số lượng, so với bốn vị hạ vị cổ thần đỉnh phong cộng lại còn nhiều hơn. Cách tấn cấp cổ thần cần hỗn độn thạch số lượng, càng ngày càng đến gần. Hàn Phong thở ra một chút sức lực. Kim Chỉ Sơn. Một lúc lâu sau, một người mặc áo bào tím trung niên nhân trở nên đạm không tới, uy nghiêm trong lại mang một chút hoang mang. Một lát sau, Kim Chỉ Sơn liền truyền ra một tiếng gầm thét, kinh thiên động địa. Dám giết bản thần quân con trai, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, bản thần quân đều muốn giết ngươi. Áo bào tím trung niên nhân chính là Vạn Tinh Thần Quân, chính là thanh bảo thanh niên Khấu Phong cha ruột. Trước đây Vạn Tinh Thần Quân cùng yêu tộc Kim Sĩ Minh Quang Hồ một vị nữ tính bởi vì nguyên nhân nào đó quen biết, yêu nhau, tiến tới có Khấu Phong. Đáng tiếc là, Khấu Phong mẫu thân bị chết quá sớm, đối với Vạn Tinh Thần Quân mà nói, Khấu Phong đã là hắn sau cùng người thân. Cũng là hắn duy nhất một đứa con trai, có thể thấy được Khấu Phong là có cung thụ Vạn Tinh Thần Quân coi trọng. Nếu như không phải là Khấu Phong chịu không nổi Tinh Hà Tông các loại khoanh tròn quy củ, lại thêm tuổi nhỏ thời kỳ đắc tội Tinh Hà Thần Quân cháu, Vạn Tinh Thần Quân nơi nào sẽ đem ái tử an bài đến Kim Chỉ Sơn. Hàng năm, Vạn Tinh Thần Quân cũng sẽ bất thời giờ đến xem con trai của mình, nhìn Khấu Phong qua có được hay không, có hay không thụ khi dễ. Lúc này đây, cũng là như vậy, nào nghĩ tới nửa dọc đường liền nhận được cầu cứu tin tức. Chờ đem hết toàn lực chạy tới, vẫn là chậm. Vạn Tinh Thần Quân sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên ngoắc tay, mặt đất một hạt châu bay vào Vạn Tinh Thần Quân tay trong. Vạn Tinh Thần Quân bóp vỡ hạt châu hóa thành đầy trời quang điểm, cuối cùng hội tụ thành một đạo màn sáng. Màn sáng trong thoáng hiện, rõ ràng là không lâu Hàn Phong đến, đem bốn vị hạ vị cổ thần đỉnh phong cùng với Khấu Phong đánh chết tình cảnh. Chương 2088, bỏ trốn mất dạng. Chính là cái này người sao? Vạn Tinh Thần Quân nhìn chằm chằm màn sáng trong Hàn Phong, ánh mắt âm trầm vô cùng, sát ý bốn phía. "Tiểu tử, giết Phong Nhi, vậy ngươi sẽ xuống ngay bồi hắn đi." Rét lạnh vô cùng thanh âm từ Vạn Tinh Thần Quân trong miệng phun ra, sau một khắc Vạn Tinh Thần Quân giống như một cái hành tinh, phóng lên cao. Lúc trước màn sáng chung, Vạn Tinh Thần Quân tự nhiên thấy Hàn Phong rời đi lúc phương vị. Trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc tốc độ, cho dù là Hàn Phong triển khai Huyền Long cánh cũng không so bằng. Mà trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc thần hồn, càng là có thể bao phủ hư không phạm vi càng rộng phạm vi, ven đường truy tung Hàn Phong tàn lưu lại khí tức, Vạn Tinh Thần Quân cách Hàn Phong càng ngày càng gần. Cổ nguy cơ này cảm. Rời khỏi Kim Chỉ Sơn mấy canh giờ sau, Hàn Phong đột nhiên một hồi khiếp đảm, phảng phất có nguy hiểm gì sắp hàng lâm. Chẳng lẽ nói, không nghĩ tới Vạn Tinh Thần Quân tới nhanh như vậy. Hàn Phong mâu quang ngưng trọng, nghĩ đến trước kia bốn người nói, Hàn Phong tự nhiên biết Vạn Tinh Thần Quân lắm có thể đã đuổi tới. Cũng chỉ có Vạn Tinh Thần Quân nhóm cường giả năng lực cách xa như vậy, liền để cho mình phát ra từ nội tâm cảm thấy một hồi khiếp đảm. Trung vị cổ thần đỉnh phong, mặc dù là phổ thông cấp bậc trung vị cổ thần đỉnh phong, đối với hiện nay Hàn Phong mà nói, cũng là không cách nào tương đương đối thủ. Huyền Long cánh vỗ một cái, Hàn Phong tốc độ đột nhiên tăng vọt một cấp bậc, đồng thời chuyển cái phương hướng. Ân, cải biến phương hướng rồi. Sau nửa canh giờ, Hàn Phong cải biến phương hướng vị trí, Vạn Tinh Thần Quân thân ảnh hiện thân, căn cứ khí tức đến xem. Vạn Tinh Thần Quân đoán được Hàn Phong đã sửa lại phương vị. đột nhiên cải biến phương hướng, chẳng lẽ phát hiện bản thần quân? Hừ, thảo nào biết bản thần quân đại danh, còn dám đánh chết con ta, hóa ra cũng là cái không đơn giản cường giả. Nhưng nửa bước cổ thần, như thế nào đi nữa không đơn giản, cũng không thể nào là bản thần quân đối thủ. Vạn tinh thần quân nhe răng cười một tiếng, lần thứ hai truy tung đi. Một đuổi một chạy, hai người vượt qua hơn nửa nguyệt linh thần vực. Cuối cùng, Hàn Phong vẫn bị vạn tinh thần quân đuổi theo. Tiểu bối, đi tìm chết. Vạn tinh thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ chợt vung lên, đầy trời tinh quang vào giờ khắc này ngưng tụ, hóa thành một tòa tinh thần cự sơn, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp khí tức mang tất cả thiên địa. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, nguyên cho là mình tốt xấu có thể chạy đến Nguyệt Linh thần vực ở ngoài, không nghĩ tới lúc này mới quá nửa đã bị đuổi kịp. Trong cơ thể thần nguyên không chút do dự phun ra, đại nhật viêm thể, cổ diễm thần thể cùng với thái ớt tiên thể vào giờ khắc này bị Hàn Phong thôi động đến mức tận cùng. Cổ diễm thần quyền. Hàn Phong một quyền chém ra, long trời lở đất, mênh mông một quyền trong nháy mắt cùng tinh thần cự sơn đụng vào nhau. Trong phút chốc, bầu trời rung động, cuốn ra vô tận năng lượng triều tịch. Phúc. Hàn Phong sắc mặt một trắng, miệng phun tiên huyết. Vạn tinh thần quân liên tục cười lạnh, nho nhỏ nửa bước cổ thần, cũng muốn theo bản thần quân trong tay chạy trốn. Một cổ kinh khủng cực kỳ hoảng sợ khí tức theo vạn tinh thần quân trên người bộc phát ra, loáng thoáng đang lúc, vạn tinh thần quân dưới chân hiện ra một tòa hỗn độn ngân liên, hỗn độn ngân liên lóe ra ánh sáng ngọc ngân quang, đài sen toát ra hai tầng liên hoa, tầng thứ nhất có thập nhị cánh hoa, tầng thứ hai cũng chỉ có thập cánh hoa. Hiển nhiên, vạn tinh thần quân mặc dù là trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc, nhưng chỉ là mới vừa bước vào, so với Mạc lão bực này trung vị cổ thần đỉnh phong, kém hai chủ. Mà ánh sáng ngọc ngân quang cũng nói vạn tinh thần quân tấn cấp cổ thần căn cơ, chính là thượng đẳng thiên tướng. Vạn tinh thần quân kỳ thực đã không tính là phổ thông cấp bậc trung vị cổ thần, phổ thông cấp bậc trung vị cổ thần, chỉ là cựu kiếp chân thần cùng cấp thấp thiên tướng sở tấn cấp cổ thần. Vạn tinh thần quân một thân thực lực, hiển nhiên vượt ra khỏi phổ thông trung vị cổ thần phạm chủ. Cái này thân căn cơ, trên cơ bản không kém gì Mạc già rồi. Chính là bởi vì nơi này, Hàn Phong càng không thể nào là vạn tinh thần quân đối thủ. Hàn Phong nguyên vốn còn muốn thăm dò một phen vạn tinh thần quân lực lượng, nhưng mà chỉ là một lần bước đầu giao thủ, Hàn Phong liền lập tức biết rồi vạn tinh thần quân cường đại, sợ rằng bản thân đem hết toàn lực, cũng không có chút nào chống lại lực. Đã như vậy, há tất còn muốn khổ chiến một phen. Hàn Phong một cái lắc mình, liền tiến vào Thương Vân Thần Điện bên trong, lập tức theo vạn tinh thần quân nhận biết chung biến mất. Ngươi đã sớm nên vào được. Tiểu Ban bĩu môi. Hàn Phong cười khổ. Một là ta muốn thử xem ta tốc độ bây giờ cùng trung vị cổ thần đỉnh phong trong lúc đó tới cùng có bao nhiêu chênh lệch. Thứ hai, ta cũng không nghĩ tới cái này vạn tinh thần quân căn cơ đã vượt ra khỏi phổ thông trung vị cổ thần phạm vi. Nếu là cựu kiếp chân thần sở tấn cấp trung vị cổ thần đỉnh phong, ta coi như đánh không lại, nhưng cũng không đến mức như vậy vô lực. Bất quá nếu đã biết rồi vạn tinh thần quân căn cơ vượt qua phổ thông cấp bậc, ta cũng sẽ không ngốc được ở lại nơi đó ngày kháng, chúng ta đi. Thương Vân Thần Điện vô thanh vô tức bỏ trốn mất dạng. Ngoại giới, vạn tinh thần quân nhe răng cười vẻ mặt cứng đờ, lập tức khuôn mặt lên hiện ra một cái không thể tin tưởng. Chính là nửa bước cổ thần, khi hắn trung vị cổ thần đỉnh phong trước mặt, dĩ nhiên tiêu thất. Làm sao có thể? Làm sao sẽ tiêu thất? Bàng thần hồn của đại bao phủ cái này phiến thiên địa, vẫn là liền Hàn Phong mảy may tung tích đều tìm không được. Thương Vân Thần Điện nếu là dễ dàng như vậy đã bị trung vị cổ thần phát hiện, vậy cũng thái có lỗi với thế giới thần khí cái thân phận này. Tại sao có thể như vậy? Vạn tinh thần quân gào lên, mắt thấy là có thể báo rơi giết nha chi cửu, kết quả dĩ nhiên. Tìm tòi hồi lâu không có kết quả, vạn tinh thần quân sắc mặt đen kịt như than cốc, đến nơi này lúc, vạn tinh thần quân không phải không thừa nhận, tiểu tử kia chạy mất. Mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, bản quân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn tinh thần quân gầm thét thanh âm vang vọng thiên địa. Không bao lâu, liên quan tới Hàn Phong phát lệnh truy nã liền truyền khắp toàn bộ Nguyệt Linh thần vực. Tinh Hà Tông dầu gì cũng là nhị lưu trong thế lực coi như có thể tông phái. Tại Nguyệt Linh thần vực ngoại trừ mấy đại nhất lưu thế lực bên ngoài, Tinh Hà Tông cũng có vài phần quyền phát biểu. Lấy tư cách Tinh Hà Tông hai vị trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả, Vạn Tinh Thần Quân ban bố lệnh truy nã, tại toàn bộ Nguyệt Linh thần vực vẫn là có mấy phần quyền uy. Huống chi, vì phát lệnh truy nã Hàn Phong, Vạn Tinh Thần Quân còn nghĩ chính mình thành danh trung phẩm hỗn độn thần khí cùng với hơn nửa tài sản lấy tư cách tưởng thưởng, càng dẫn tới Nguyệt Linh thần vực rất nhiều thế lực cùng võ giả khắp nơi tìm tòi Hàn Phong. Liên lần lượt Nguyệt Linh thần vực một chút nhỏ yếu thần vực cũng gia nhập trong đó. Về phần đại càn thần vực bực này đại hình thần vực, ngược lại không có làm sao để ý tới như vậy phát lệnh truy nã, nhưng cũng là có nghe thấy. Thiên Diệp thần giới lấy thượng vị cổ thần vi tôn, lấy tư cách trung vị cổ thần đỉnh phong, tại toàn bộ Thiên Diệp thần giới cũng là có chút ảnh hưởng lực. Thái cổ thương thuyền. Tần Vi Vi theo Mạc lão trong miệng biết được chuyện này, lo lắng nói, Mạc Lão, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nếu không thì chúng ta đem Hàn Phong cấp tiếp nhận đi. Thái cổ thương thuyền hiện lực lượng của hôm nay là so ra kém Tinh Hà Tông, trên thuyền cũng chỉ có Mạc Lão như vậy một vị trung vị cổ thần đỉnh phong. Nhưng thái cổ thương thuyền phía sau sở đứng vẫn là thái cổ thương hội, chính là thần vương cấp bậc thế lực, coi như Tinh Hà Tông so với thái cổ thương thuyền thời khắc này lực lượng mạnh hơn, cố kỵ thái cổ thương hội cũng không dám đối với thái cổ thương thuyền làm sao. Chương 2089, dụ dỗ. Đối mặt đề nghị của Tần Vi Vi, Mạc Lão vẫn là lắc đầu, hôm nay tiểu tử kia ở địa phương nào cũng không biết, làm sao đem tiểu tử kia tiếp nhận. Và lại, chỉ sợ tiểu tử kia cũng là không muốn tới. Đến chúng ta trên thuyền, tiểu tử kia có thể tiểu thành cá trong chậu. Tần Vi Vi vừa mới bắt đầu vẫn không rõ, đi qua Mạc Lão vừa để tỉnh, Tần Vi Vi đột nhiên hiểu rõ. Hàn Phong đến Thiên Diệp thần giới, vì chính là lên tàu mười mấy năm sau hàng lâm đại cản thần vực quá đi lại trước thuyền hướng nhạc cổ thần giới. Coi như đi tới thái cổ thương thuyền tị nạn, vài năm sau thái cổ thương thuyền rời khỏi, Hàn Phong vẫn là phải rời khỏi thái cổ thương thuyền. Tinh Hà Tông nếu là biết Hàn Phong tại thái cổ trên thương thuyền, coi như không dám đắc tội thái cổ thương thuyền, có thể nằm vùng ở bốn phía vẫn là không có vấn đề. Đợi được thái cổ thương thuyền vừa ly khai, Hàn Phong cũng không tiểu thành cá trong chậu, tất nhiên bị vạn tinh thần quân cấp nắm. Cái này, Tần Vi Vi không biết nên làm gì bây giờ, nhất là tại không biết nên làm sao tìm được Hàn Phong tình huống dưới. Mạc Lao thở dài một tiếng, đạo, vì tương lai, cũng chỉ có thả ra tiếng gió thổi trợ giúp một cái Hàn Phong, bất quá tiểu thư cũng đừng báo kỳ vọng quá lớn. Thái cổ thương hội là mạnh, có thể thần vương cũng chỉ có một, căn cơ càng là tại thiên cổ thần giới, Tinh Hà Tông tuy nói không dám đắc tội chúng ta, lại cũng không thấy sẽ đem chúng ta để ở trong lòng. Mạc Lao so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng thái cổ thương hội tình huống. Nghe vào rất cường đại, ủng có thần vương tọa chấn, có thể bàn về nội tình lại quá cạn. Thương hội trong thượng vị cổ thần căn bản không nhiều, từng cái một còn đều đảm nhiệm trưởng lão, sẽ không dễ dàng rời khỏi thái cổ thương hội. Bằng không tiểu thư bên cạnh bảo vệ, thế nào sẽ chỉ có hắn một cái trung vị cổ thần đỉnh phong. Như vậy thái cổ thương hội, như nếu không phải là có cái thần vương hội trưởng tọa chấn, sợ rằng liền thiên diệp thần giới đỉnh cấp thế lực đều so ra kém. Giống như Mạc Lao sở liệu, Tinh Hà Tông biết được Hàn Phong cùng thái cổ thương thuyền liên quan, độ mạnh yếu có điều thu liễm, nhưng cũng chỉ như thế. Tinh Hà Tông Tinh Hà Thần Quân tuy rằng không hề hỗ trợ Vạn Tinh Thần Quân, bên trong tông đối với Vạn Tinh Thần Quân bang trợ cũng có sở giảm thiểu, nhưng cũng không ngăn cản Vạn Tinh Thần Quân tiếp tục phát lệnh truy nã Hàn Phong. Vạn Tinh Thần Quân nhất hệ, như cũ đang toàn lực tập nã Hàn Phong. Nguyệt Linh Thần Vực, Hàn Phong vẫn chưa rời đi. Tại Thương Vân Thần Điện trốn không bao lâu, Hàn Phong liền trốn không nổi nữa. Đến nửa bước cổ thần trình độ này, ngoại trừ tấn chức cổ thần, sẽ không có thể tiến bộ địa phương. Nhưng mà Hàn Phong hiện ở trong tay Hỗn Độn Thạch tuy nói không ít, thậm chí có thể dùng khổng lồ để hình dung, đủ để chống đỡ vài cái thiên đế tấn chức cổ thần. Nhưng đối với siêu việt đế phẩm Hàn Phong mà nói, vẫn còn kém một chút. Còn kém một chút, cũng liền ý nghĩa Hàn Phong vô phương tấn chức cổ thần. Trốn ở Thương Vân Thần Điện bên trong lại lâu cũng vô dụng. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm, cũng không đủ hỗn độn thạch, nên không đột phá nổi vẫn là không đột phá nổi. Cho nên, Hàn Phong ly khai Thương Vân Thần Điện, vì chính là tích lũy tài nguyên. Cái này vừa ly khai Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong liền phát hiện Nguyệt Linh Thần Vực khắp nơi đều là đối với mình phát lệnh truy nã, cũng phát hiện Tần Vi Vi cùng Mạc Lao đối với mình trợ giúp. Hắc hắc, phát lệnh truy nã ta. Đây có lẽ là một cái lắm cơ hội tốt. Hàn Phong đột nhiên cười hắc hắc lên, trong con ngươi tràn đầy gian trá. Một tháng sau, một đạo kinh hãi hồng sẽ qua, phía sau ba đạo quang mang theo đuổi không bỏ. Tiểu tử, đàng hoàng bị chúng ta bắt lại đi, chính là nửa bước cổ thần, làm sao sẽ là ta Hùng Gia Tam huynh đệ đối thủ? Không sai, đàng hoàng không chạy, chúng ta còn có thể cho ngươi cái thống khoái, đem ngươi thi thể ném cho Vạn Tinh Thần Quân. Nếu là ngươi lại như vậy chạy xuống khứ, chờ ba huynh đệ chúng ta bắt lại ngươi, tất nhiên hành hạ ngươi một phen lại đem ngươi giao cho Vạn Tinh Thần Quân. Ngươi giết Vạn Tinh Thần Quân nhi tử, rơi xuống Vạn Tinh Thần Quân trong tay, ngươi còn muốn đòi được rồi tốt. Sống không bằng chết đều xem như là tốt. Nhưng ba người nói như thế nào, trước mặt đạo kia kinh hãi hồng đều không có chút nào giảm bất động tĩnh. Điều này làm cho phía sau ba trong lòng người chửi ầm lên, cái này nửa bước cổ thần tới cùng thi triển thủ đoạn là gì, làm sao bay nhanh như vậy, bọn họ tam huynh đệ chính là hạ vị cổ thần A, coi như chỉ là hạ vị cổ thần sơ trung kỳ, thế nào là chính là nửa bước cổ thần có thể so sánh. Hùng gia tam huynh đệ lại đuổi một đoạn thời gian, cuối cùng cũng phát hiện trước mặt đạo kia kinh hãi hồng có giảm tốc độ dấu hiệu. Ba người vui vẻ, nửa bước cổ thần quả nhiên là không kiên trì nổi. Tới cùng chỉ là nửa bước cổ thần. Sao có thể cùng bọn họ những thứ này chính tông cổ thần so sánh với? Ba người cách Hàn Phong càng ngày càng gần. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chạy a. Một người cười đắc ý nói, sau một khắc người này chỉ thấy trước mặt đạo kia kinh hãi hồng trận quay người lại, xông về bản thân, còn không chờ hắn phản ứng kịp, liền cái gì cũng không biết. Nhị đệ, tam ca. Hai người khác phát ra một tiếng bi thương giống, trong lòng càng là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Lao thiên, đây chẳng qua là nửa bước cổ thần a, dĩ nhiên giết trong nháy mắt hạ vị cổ thần trung kỳ. Lẽ nào người này là thiên tôn chân thần? Cùng hoặc là thiên đế chân thần? Bất đồng hai người kinh hãi trong lòng hạ xuống, Hàn Phong đã lấn người mà lên, thật đơn giản hai quyền, liền đem còn dư lại hai người toàn bộ giết chết. Thoải mái giết chết ba vị hạ vị cổ thần sơ trung kỳ, Hàn Phong tự nhiên lại chiếm được một khoản xa xỉ hỗn độn thạch. Không sai, Hàn Phong là cố ý bị ba người truy kích, tại biết mình bị truy nã sau, Hàn Phong trong lòng hiện ra ý niệm đầu tiên không phải là trốn, mà là nhân cơ hội này vớt hỗn độn thạch. Không quan tâm là giàu có cổ thần, cùng hoặc là nói là tán tu cổ thần, giá trị con người lần thứ hai cũng thứ không đi nơi nào. Lợi dụng mình bị phát lệnh truy nã chuyện tình, hoàn toàn có thể hấp dẫn đến không ít cổ thần, giết người đoạt bảo, dĩ nhiên là hỗn độn thạch rất nhanh tích lũy đường tát. Đương nhiên, Hàn Phong làm cũng rất nhỏ tâm, cũng không có ngay từ đầu đi ngay treo chọc tương đối mạnh, bằng không truyền ra ngoài, tiếp theo còn làm sao dụ dỗ địch nhân. Vì phòng ngừa bị cổ thần cảnh giác, cũng vì để cho cổ thần coi khinh bản thân, Hàn Phong luôn luôn chạy trốn tới dấu chân người rất hiếm địa phương mới tiến hành phản kích. Đến nay đến, cộng thêm hôm nay, Hàn Phong đã làm ba đơn, ngoại trừ người bị giết, không có ai biết Hàn Phong thực lực chân chính làm sao. Ngắn ngủi một tháng, truy tung Hàn Phong cường giả tuy nói tiêu thất, nhưng cũng không có khiến cho nhiều lắm cổ thần cảnh giác. Đối với cổ thần mà nói, biến mất một tháng thực sự không tính là sự tình, tùy tiện một bế quan, một tháng nửa năm cũng liền đi qua. Cứ theo đà này, sợ rằng không bao lâu, tấn cấp cổ thần cần hỗn độn thạch như vậy đủ rồi. Hàn Phong nội tâm phi thường đắc ý. Nếu như vạn tinh thần quân biết mình ban bố phát lệnh truy nã, trái lại bang trợ Hàn Phong rất có thể tiến hơn một bước đột phá tới cổ thần, chỉ sợ sớm đã tức giận hộp máu. Y dì theo phương pháp giống nhau, Hàn Phong dẫn dụ một cái lại một cái cổ thần cường giả, số lớn hỗn độn thạch dũng mãnh vào Hàn Phong hông của bào trong. Trước mắt, dĩ nhiên đi qua nửa năm. Nửa năm, cuối cùng cũng có người đã nhận ra không đúng. Truy tung Hàn Phong những cổ thần đó, dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Một cái hai cái biến mất không coi vào đâu, bọn họ lắm có thể bế quan, có thể toàn bộ đều biến mất, cái này coi như. Chương 2090, Tà trùng Ma Tôn, Thượng. Không ít vẫn còn đang đánh xuống Hàn Phong chú ý cổ thần nhóm, rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Nửa bước cổ thần, có thể cũng không phải bọn họ tưởng tượng trong con mồi, rất có thể có cái gì khác thường thủ đoạn. Chân thần bốn cái cực hạn tại bất kỳ thần giới đều không phải là bí mật. Hạ vị cổ thần nhóm tự nhiên biết thiên đế chân thần chiến đủ sức để tương đương phổ thông hạ vị cổ thần hậu kỳ cường giả. Không ít cổ thần đều đang âm thầm đoán, có thể bị truy nã Hàn Phong, chính là loại này chân thần cường giả. Vì vậy, đương Hàn Phong hiện thân lần nữa dụ dỗ địch nhân thời điểm, những cái kia hạ vị cổ thần sơ trung kỳ, đã không dám một mình đi vào truy lùng, trừ phi bên người có không ít đồng bọn. Đương nhiên, hạ vị cổ thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả, như cũ không có quá đem Hàn Phong để ở trong lòng. Dù sao thiên đế chân thần cường thịnh trở lại, cũng chỉ là có thể so với phổ thông cấp bậc hạ vị cổ thần hậu kỳ thôi. Những thứ này hạ vị cổ thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, rất nhanh vì mình lơ là, khinh thị bỏ ra giá cao thảm trọng. Đến lúc này đây thu hoạch, Hàn Phong sợ hãi than, cái này hạ vị cổ thần đỉnh phong, xem ra chắc là nhất tông trưởng lão, bằng không không có có nhiều như vậy hỗn độn thạch, liền trung phẩm cùng với thượng phẩm hỗn độn thạch đều có. Đáng tiếc thượng phẩm cùng trung phẩm hỗn độn thạch quá ít. Hàn Phong mặt mừng rỡ đem thu hoạch để vào không gian trữ vật. Cách tấn cấp cổ thần sở số lượng gần, càng ngày càng đến gần. Tiếp tục như vậy nữa, làm không tốt không ra mấy năm liền hoàn thành mục tiêu. Thời gian luôn luôn trong lúc lơ đảng trôi qua. Cách bị truy nã, đã qua mấy năm thời gian, Hàn Phong thu hoạch cực đại, tấn cấp cổ thần cần hỗn độn thạch số lượng đã tích lũy vậy là đủ rồi. Không thể không nói, cổ thần cấp bậc cất giữ lượng, xa so Hàn Phong trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhưng Hàn Phong dụ dỗ kế hoạch như cũ còn đang tiến hành xuống. Dù sao, Hàn Phong trừ mình ra, còn phải phụ trách còn thừa 7 thú tấn cấp cổ thần cần tài nguyên. Về phần Ma Vương Thiên Đế bọn họ, Hàn Phong chỉ có thể trước cố bản thân, sẽ giúp trợ bọn họ. Mấy năm, Hàn Phong danh tiếng đã sớm tại Thiên Diệp thần giới truyền ra. Tại Tinh Hà Tông vạn tinh thần quân phát lệnh truy nã dưới, Hàn Phong không những không có gặp chuyện không may, trái lại giết ngược lại không ít võ giả cùng với vạn tinh thần quân dưới trướng cường giả. Cái này há là tầm thường nửa bước cổ thần có khả năng đủ làm được chuyện tình. Chính là nửa bước cổ thần có thể làm được bước này, liền một chút thượng vị cổ thần có nghe thấy tình huống dưới, cũng đúng Hàn Phong nổi lên chút hứng thú. Cái này nửa bước cổ thần tới cùng là bởi vì cái gì mới cường đại như vậy, nếu là bọn họ chiếm được những bí mật này. Cho nên, một chút thượng vị cổ thần, ngầm cũng phái người gia nhập vào lục soát trong. Chỉ là, những người này cuối cùng cũng chỉ là cấp Hàn Phong cống hiến số lớn hỗn độn thạch thôi. Lại là nửa năm trôi qua, Thái Cổ Thương Thuyền đã rời khỏi Thiên Diệp thần giới, đi kế tiếp thần giới trạm điểm, có lẽ là đã không còn Mạc lão cùng với Thái Cổ Thương Thuyền tại. Tinh Hà Tông đúng vậy, Hàn Phong phát lệnh truy nã độ mạnh yếu trong nháy mắt gia tăng không ít, thậm chí ngay cả trung vị cổ thần cường giả đều phái ra ngoài. Hiển nhiên Hàn Phong chiến lược siêu quần, đã khiến cho Tinh Hà thần quân hứng thú. "Tiểu tử, đi tìm chết." Đến từ Tinh Hà Tông một vị trung vị cổ thần sơ kỳ cường giả, xuất lĩnh mấy vị hạ vị cổ thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả, theo các loại đầu mối, rốt cục truy tung đến Hàn Phong. Mấy vị cổ thần cường giả công kích, có thể nói là nhấc lên một hồi năng lượng phong bạo, tựa hồ muốn xé rách bầu trời. Hàn Phong trong nháy mắt phát động Đại Nhật Viêm thể, Cổ Diễm thần thể cùng với Thái Ức tiên thể, bộc phát ra khí thế của, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đè qua Tinh Hà Tông trung vị cổ thần nhất phương. Cổ Diễm thần quyền, một quyền chém ra, hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt cùng Tinh Hà Tông nhất phương công kích toàn bộ đụng vào nhau, toàn phong bốn phía, đại địa kẽ nước. Về sau, Hàn Phong đem Ma Vương Thiên Đế bọn người tung ra ngoài. Theo Ma Vương Thiên Đế, Thiên Cương Phần Đế chờ đông đảo tuyệt đỉnh Thiên Đế từng cái một toát ra bọn họ khí tức, để cho Tinh Hà Tông nhất phương cường giả hoảng hốt. Những người này tới cùng là người nào? Rõ ràng chỉ là chân thần cảnh giới, khí tức rốt cuộc kinh khủng như vậy. Thiên Đế chân thần. Nhất định là Thiên Đế chân thần. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy Thiên Đế chân thần? Tinh Hà Tông trung vị cổ thần sơ kỳ rất nhanh nhận ra Ma Vương Thiên Đế đám người cảnh giới, gương mặt khiếp sợ. Liên thân hoàng thế lực, cũng là cách xa nhau nhiều năm mới có thể sinh ra một vị Thiên Đế chân thần, cũng không phải mỗi một đời trẻ tuổi đều có Thiên Đế chân thần sinh ra. Có thể duy nhất triệu hồi ra nhiều như vậy Thiên Đế chân thần giúp đỡ, bọn họ tới cùng treo chọc tới dạng gì địch nhân a? Giết! Hàn Phong quát lạnh một tiếng, Ma Vương Thiên Đế chờ tuyệt đỉnh Thiên Đế đều nổi giận gầm lên một tiếng, giết hướng Tinh Hà Tông nhất phương cường giả. Tinh Hà Tông nhất phương, ngoại trừ trung vị cổ thần, cũng không thiếu hạ vị cổ thần hậu kỳ, đỉnh phong cường giả. Nhưng Ma Vương Thiên Đế nhóm đều là tuyệt đỉnh Thiên Đế, bọn họ tại chiến lực lên là giống như là phổ thông cấp bậc hạ vị cổ thần đỉnh phong. Nhất là Ma Vương Thiên Đế, lấy tư cách xông qua nguyên tháp thứ 17 tầng kinh khủng tồn tại, một cái thân chiến lực tuy rằng cách trung vị cổ thần còn rất dài chênh lệch, so với phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh phong mạnh hơn như vậy một đường. Nguyên tháp tầng thứ 14, đối ứng là thập cánh hoa hạ vị cổ thần đỉnh phong, tầng thứ 15 đối ứng là thập nhất cánh hoa, thứ 16 tầng chính là thứ 12 cánh hoa. Về phần thứ 17 tầng, tự nhiên không thể nào là trung vị cổ thần, hạ vị cổ thần cùng trung vị cổ thần chênh lệch khá lớn, thật muốn nói, đại khái thứ 19 tầng mới là tương đương với một trung vị cổ thần sơ kỳ chiến lược. Ma Vương Thiên Đế liền chiến lược cá nhân mà nói, so ở đây bất kỳ một cái nào Tinh Hà Tông hạ vị cổ thần mạnh hơn. Thiên Cương Phần Đế bọn người có thể hơi kém Tinh Hà Tông một ít hạ vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc, nhưng bọn hắn nhiều người a. Chỉ khoảng nửa khắc, Tinh Hà Tông nhất phương liền rơi vào rồi hạ phong, bị Ma Vương Thiên Đế bọn người đè nặng đánh. Ma Vương Thiên Đế bọn người xuất thủ tàn nhẫn, vẻ mặt hưng phấn, Hàn Phong đã nói, giết chết những thứ này hạ vị cổ thần, lấy được hỗn độn thạch chính là bọn họ. Hàn Phong đối thủ chính là ba cánh hoa cấp bậc trung vị cổ thần sơ kỳ, có thể nói đã đạt đến trung vị cổ thần sơ kỳ thượng đẳng nhất. Nhưng mà Hàn Phong dưới trạng thái bình thường đều tương đương với một cấp bậc trung vị cổ thần sơ kỳ, phát động tam đại thần thể, tăng phúc sau lực lượng há là phổ thông trung vị cổ thần sơ kỳ có thể so. Hàn Phong giết hướng trung vị cổ thần, các loại thế tiến công liên miên không dứt đánh tới, liền cái dáng dấp giống như đại chiêu đều không thả, đã đánh cho đối phương yếu ớt. Cuối cùng, Hàn Phong cười nói, thật bất hạnh nói cho ngươi biết, kỳ thực các ngươi cho tới nay sở truy tung đầu mối, đều là ta cố tình lưu lại, bằng không sao có thể để cho các ngươi nhiều người như vậy mắc câu nghi. Trung vị cổ thần đồng tử co rụt lại, trăm triệu nghĩ không ra bản thân tân tân khổ khổ tìm được đầu mối, cũng chỉ là nghĩ đến cho tới nay đều mất đi liên lạc những người đó. Trung vị cổ thần đột nhiên suy nghĩ minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong liền là cố ý, cố tình bị phát hiện. Trung vị cổ thần không biết Hàn Phong làm như vậy có nhiều mục đích, nhưng trực giác nói cho trung vị cổ thần, vạn tinh thần quân phiền phức lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung vị cổ thần trước mắt một đen, đã bị Hàn Phong đánh chết. Chương 2091, Tà trùng Ma Tôn, hạ. Vị này trung vị cổ thần hiển nhiên chết rất là không cam lòng, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, trong lòng đều tràn đầy đúng vậy vạn tinh thần quân lo lắng, bọn họ mọi người bao gồm vạn tinh thần quân cùng với tinh hà thần quân ở trong, đều coi thường người này. Hàn Phong đem trên người người này chữa vật khí tìm ra, bên trong tất cả mọi thứ tất cả thuộc về Hàn Phong. Trung vị cổ thần một thân tài phú, tự nhiên xa không phải hạ vị cổ thần có thể so với. Chỉ là trên người người này thu hoạch, cũng đủ để so sánh trước kia đánh chết 9 cái hạ vị cổ thần đỉnh phong. Cùng lúc đó, Ma Vương Thiên Đế bọn người cũng đều kết thúc chiến đấu, từng cái một mang theo hài lòng vẻ mặt đi hướng Hàn Phong. Những thứ này hỗn độn thạch tự nhiên không thể thỏa mãn bọn họ tân chức cổ thần cần, nhưng sự tình luôn luôn từng điểm đến, mỗi một lần tích lũy một chút, một ngày nào đó có thể tích lũy đầy đủ hỗn độn thạch. Tại cấm cổ chi giới, nhiều năm như vậy đều nhận tới rồi, còn thiếu cái này chút thời gian. Tông chủ, bây giờ nên làm gì? Lúc này đây giết chết trung vị cổ thần sơ kỳ, chỉ sợ rất nhanh toàn bộ Nguyệt Linh thần vực đều sẽ biết, sau này còn muốn dụ dỗ đến vài cái quỷ xui xẻo thì không phải là đơn giản như vậy. Ma Vương Thiên Đế trầm giọng nói. Thiên Cương Phần Đế bọn người nhìn phía Hàn Phong ánh mắt nhưng đều là gương mặt kính nghệ. Tại cấm cổ chi giới, tại biết Hàn Phong thông qua nguyên tháp lúc, bọn họ tuy rằng kinh hãi Hàn Phong cường đại, nhưng đối với Hàn Phong tới cùng mạnh đến bực nào trình độ vẫn là không có gì khái niệm. Hôm nay nhìn thấy Hàn Phong dễ dàng liền giết chết trung vị cổ thần sơ kỳ, cuối cùng cũng đúng vậy Hàn Phong cường đại có khách quan nhận thức. Chỉ sợ đã đủ để cùng thông thường trung vị cổ thần hậu kỳ đánh một trận. Nghe được Ma Vương Thiên Đế nói, Hàn Phong túi đầu trầm tư. Hoàn toàn chính xác, giết chết trung vị cổ thần cùng giết chết hạ vị cổ thần ảnh hưởng là hoàn toàn bất đồng. Tại Thiên Diệp thần giới, đi vào cổ thần cấp bậc, đã là toàn bộ Thiên Diệp thần giới lên đám nhân vật. Nhưng cái này lên đám nhân vật cũng phân là 3-7 loại. Hạ vị cổ thần thuộc về đại chúng trình độ, cổ thần trong cái này một đẳng cấp nhiều nhất. Thượng vị cổ thần vẫn là tôn giả, đều là một phương đại nhân vật, đơn giản sẽ không xuất thủ. Lấy tư cách gần với thượng vị cổ thần trung vị cổ thần, đã là lắm khó lường tồn tại, là bị người ngưỡng vọng tồn tại. Tình hình chung dưới, các thế lực lớn trên mặt nổi thủ lĩnh, cũng chính là trung vị cổ thần cấp bậc thôi. Là được rồi tựa như đại càn thương hành, thượng vị cổ thần đều tại bế quan tu luyện, trong ngày thường quản lý đại càn thương hành. Chính là trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc tế lão. Giết chết hạ vị cổ thần, còn chưa đủ để lấy các thế lực lớn cảnh giác, giết chết trung vị cổ thần, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Phong đạo, ta giết chết chỉ là trung vị cổ thần sơ kỳ mà thôi, Tinh Hà Tông khẳng định còn có mạnh hơn này, chúng ta còn có hạ thủ có thể. Chúng ta lại sẽ một phiếu, sau đó liền bế quan tu hành đi, ta cũng vậy thời điểm chuẩn bị đột phá cổ thần. Tốt. Ma Vương Thiên Đế bọn người đều là gật đầu. Ma cốt tháp tầng cao nhất, nơi này ma khí tràn ngập, một chỗ trong mật thất, khắp nơi để âm sâm sâm bạch cốt pho tượng. Đoạ Lạc Ma Tôn nói nhỏ, đánh chết trung vị cổ thần sơ kỳ, tiểu tử này dĩ nhiên thực sự như tình báo lên nói. Xem ra là bản Ma Tôn coi khinh vị kia. Bất quá chính là nửa bước cổ thần, liền có chiến lược như vậy, trên người nhất định có bí mật, bản Ma Tôn nhất định phải đạt được bí mật này. Đến lúc đó bản Ma Tôn dùng Thiên Châu thần quả tấn chức thượng vị cổ thần đỉnh phong. Lại bằng vào tiểu tử kia chiến lược bí mật kinh người, cái này Thiên Diệp thần giới, còn có ai là bản Ma Tôn đối thủ? Một lát sau, Đoạ Lạc Ma Tôn ngẩng đầu, Đoạ Lạc Ma Tôn trước mặt, thanh âm ông vang lên, nghe khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Kế tiếp, đủ để cho nhân điên một màn xảy ra. Chỉ thấy rầm rạp chẳng chịt lục nhạt sắc dữ tợn tiểu trùng đột nhiên một đoàn lại một đoàn nô ra, tiếp theo ngưng tụ chung một chỗ, nửa người trên ngưng tụ ra thân mặc hắc bào màu đen khô lâu người đeo mặt nạ. Nửa người dưới vẫn như cũ là ong ong cộng rồn, rậm rạp chẳng chịt tiểu trùng, nhìn qua vừa khiến người ta ghê tởm, lại để cho nhân sợ hãi. May là Đoạ Lạc Ma Tôn, nhìn thấy một màn này cũng có chút ghê tởm. Cưỡng chế đáy lòng mọc lên một tia ghê tởm, Đoạ Lạc Ma Tôn thản nhiên nói, "Tà trùng Ma Tôn, bản tọa lệnh ngươi đem người này cấp bắt trở lại." Tà trùng Ma Tôn chính là ma cốt thấp hơn 10 vị ma tôn trong một vị, ở vào thượng vị cổ thần trung kỳ, tự nhiên được nghe theo Đoạ Lạc Ma Tôn mệnh lệnh. Đừng xem chỉ là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, nhìn qua chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế, Tà trùng Ma Tôn tầng thứ 3 Hỗn Độn Liên chỉ là ngưng tụ 4 cánh hoa, xem như là trung kỳ trong hạ đẳng nhất. Đoạ Lạc Ma Tôn vẫn là ngưng tụ 9 cánh hoa, là hậu kỳ trong thượng đẳng nhất. Ở giữa đủ là ngũ cánh hoa chênh lệch, không thể coi thường. Mặt khác, Tà trùng Ma Tôn căn cơ chính là Thiên Tướng đỉnh phong, Đoạ Lạc Ma Tôn vẫn là cấp thấp thiên quân, sau này có như vậy vài phần nguyện vọng tân chức thần vương. Đây mới là Đoạ Lạc Ma Tôn có thể lấy tư cách ma cốt tháp đệ nhất ma tôn nguyên nhân căn bản nhất. Nửa bước cổ thần. Lại có thể chu diệt trung vị cổ thần sơ kỳ. Đã từng vẫn còn ở Vạn Tinh Thần Quân trước mặt trốn. Tà trùng Ma Tôn biết được những tin tình báo này, ánh mắt chuyển hướng Đoạ Lạc Ma Tôn. Đoạ Lạc Ma Tôn, nhìn những tin tình báo này, tiểu tử kia hẳn là cực kỳ am hiểu chạy trốn cùng với tránh né cường giả, nên như thế nào tìm được tiểu tử kia. Những năm gần đây, Vạn Tinh Thần Quân không ngừng bày một cái bẫy. Vạn Tinh Thần Quân vào chỗ chấn những thứ này trong bấy, chỉ cần Hàn Phong lâm vào đi vào, Vạn Tinh Thần Quân liền sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng mà Hàn Phong lại không có một lần mắc lừa, Hàn Phong đến mức, toàn bộ đều là một chút điểm yếu, chỉ có hạ vị cổ thần phòng thủ, hoặc là chính là trung vị cổ thần sơ kỳ. Những cái kia chính mình trung vị cổ thần trung hậu kỳ thậm chí vạn tinh thần quân chấn giữ địa phương, Hàn Phong không có một lần đi qua. Thậm chí có một lần vạn tinh thần quân liền trốn ở một đám chỉ có hạ vị cổ thần tinh hà tông cường giả trong, Hàn Phong cũng không có mắc câu. Vạn tinh thần quân nào biết đâu rằng, Hàn Phong còn có ma vương thiên đế những thứ này dưới trướng. Có ma vương thiên đế bọn người đi thăm dò tuần, Hàn Phong tự nhiên rõ ràng cái nào địa phương phát lệnh truy nã chính mình độ mạnh yếu mạnh, cái nào địa phương yếu. Đoạ Lạc Ma Tôn cười hắc hắc, tà trùng Ma Tôn, bản tọa vì sao đơn độc phái ngươi đi vào, lẽ nào ngươi còn không biết. Tà trùng Ma Tôn hai tròng mắt híp lại, thì ra là thế, Đoạ Lạc Ma Tôn ngươi đánh nguyên lai là cái chủ ý này. Cũng được, ta đây đi ngay Tinh Hà Tông một chuyến. Tinh Hà Tông. Vạn tinh thần quân biết được có một vị trung vị cổ thần sơ kỳ dưới trướng bị Hàn Phong đắc thủ, tức giận cả người phát run, sắc mặt tái xanh. Tinh Hà Tông chỉ là nhị lưu thế lực, môn nội trung vị cổ thần vốn cũng không nhiều, trừ đi hắn và Tinh Hà thần quân, trung vị cổ thần số lượng cũng liền hơn 10. Tổn thất một cái đều đủ để cho Tinh Hà Tông nhức nhối, huống chi là hiện tại đã tổn thất hai cái. Đột nhiên đang lúc, phòng trong vang lên tiếng ông ông vang, tiếp theo số lớn ma trùng phịch cùng một chỗ, ngưng tụ ra tà trùng ma tôn thân ảnh. Đây là vạn tinh thần quân đồng tử co rụt lại, tiếp theo khuôn mặt lên liền hiện lên một tia sợ hãi. Chương 2092, tà trùng phân thân. Ngươi là tà trùng ma tôn. Vạn tinh thần quân có chút phát run. Tình hình như vậy thái có đại biểu tính chất, vạn tinh thần quân lập tức liền nhận ra trước mắt người này thân phận, chính là ma cốt tháp hơn 10 vị ma tôn một trong tà trùng ma tôn. Ma tôn A, đây chính là thượng vị cổ thần cao thủ. Ma tà trùng ma tôn, càng là thượng vị cổ thần trung kỳ. Trừ cái đó ra, những cái kia công kích thủ đoạn cũng làm cho lòng người kinh hãi. Có người nói những thứ này nhạt màu xanh biếc ma trùng đều là tà trùng ma tôn thân thể biến thành, cũng có thể nói là tà trùng ma tôn thân thể một bộ phận, đơn cái phân ra đến, cũng có thể hình thành tà trùng ma tôn phân thân. Những con trùng này, không những có thể hấp thu năng lượng, còn có thể chui vào đến một người trong cơ thể, hấp thụ đối phương cốt tủy, ra sức suy nghĩ, máu. Vạn tinh thần quân hoàn thị hạ vị cổ thần thời điểm. May mắn thấy qua một cái rơi xuống sớm tà trùng ma tôn trên tay trung vị cổ thần, dáng dấp thê thảm kia, đến nay tại vạn tinh thần quân trong tâm còn có rõ ràng dáng dấp, có thể nói là tại vạn tinh thần quân trong nội tâm lưu lại âm ảnh. Hôm nay chính mắt thấy được tà trùng ma tôn, vạn tinh thần quân hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Không, không biết ma tôn giá lâm, có gì phải làm sao? Vạn tinh thần quân kinh sợ, tà trùng ma tôn kiệt kiệt nở nụ cười. Phảng phất thấy vạn tinh thần quân bộ dáng này lắm buồn cười. Vạn tinh thần quân coi như biết tà trùng ma tôn lúc này có chút cười nhạo mình, cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Bị cười nhạo cùng bị giết chết, vạn tinh thần quân tự nhiên sẽ lựa chọn trước mặt. Tà trùng ma tôn kiệt kiệt nở nụ cười nửa ngày, mới nói, yên tâm, bản tôn đến đây, cũng không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Ngài! Ngài nói! Vạn tinh thần quân nghe được câu này, trong lòng thở dài một hơi, sau đó khẩn trương hỏi. Tà trùng ma tôn đạo, những năm gần đây, ngươi không phải là truy nã một cái nửa bước cổ thần sao, bản tôn đến đây, vì chính là cái này nửa bước cổ thần. Vạn tinh thần quân giật mình, lẽ nào nửa bước cổ thần cùng tiền bối có quan hệ? Còn thỉnh tiền bối tha mạng, vạn bối nào biết đâu rằng nửa bước cổ thần cùng tiền bối có quan hệ, vạn bối cái này hủy bỏ phát lệnh truy nã, đồng thời dành cho nửa bước cổ thần bồi thường. Vạn tinh thần quân bị dọa đến thiếu chút nữa kẻ ra quần. Ta chúng ma tôn hừ lạnh một tiếng, bản tôn cùng nửa bước cổ thần có thể không có quan hệ. Vạn tinh thần quân mê man không thôi. Thấy vậy, tà trùng ma tôn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, những năm trước đây, có người tìm được chúng ta ma cốt tháp chặn đánh giết người này. Cho nên bản tôn lúc này đây đến đây, vẫn là tới giúp ngươi. Đương nhiên, người này bị bắt sau muốn giao cho bản tôn, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Vạn tinh thần quân trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tử kia đắc tội rốt cuộc không chỉ là bản thân, còn có người so với chính mình ác hơn, dĩ nhiên thỉnh động ma cốt tháp ma tôn xuất thủ. Ma tôn A. Đến thượng vị cổ thần này đẳng cấp cấp bậc, có thể hấp dẫn bọn họ bảo vật đã không nhiều lắm, vạn tinh thần quân tự hỏi, chính mình toàn bộ giá trị con người áp lên đi, cũng chưa chắc có thể mời đặng một tôn thượng vị cổ thần ma tôn, cho dù chỉ là thượng vị cổ thần sơ kỳ ma tôn. Có tà trùng ma tôn tương trợ, vạn tinh thần quân đại hỉ. Về phần cuối cùng không thể thả tùy ý bản thân xử trí, vạn tinh thần quân cũng không thèm để ý, những năm gần đây vì đánh chết Hàn Phong, vạn tinh thần quân nhất hệ tổn thất thảm trọng, chỉ cần có thể tru diệt Hàn Phong. Vạn tinh thần quân liền thỏa mãn. Dù sao chỉ cần đối phương đã chết, mối thù giết con coi như là báo. Không biết ma tôn đại nhân làm sao bang trợ văn bối. Tà trùng ma tôn mở ra bàn tay, bay ra mười mấy con sâu. Đem những con trùng này chia cho ngươi dưới trướng, chỉ cần phát hiện tiểu tử kia liền lấy ra những con trùng này, bản tôn có thể phân ra một bộ phận thần hồn hàng lâm những con trùng này bên trong, hình thành bản tôn phân thân. Có nơi này phân thân tại, bản tôn còn lại phân thân, thậm chí là bản tôn, đều có thể đủ tại trong thời gian ngắn ngủi truyền tống đến phân thân ở trong. Có bản tôn xuất thủ, cho tiểu tử kia cũng trốn không thoát thăng thiên. Hàn Phong đã từng tại vạn tinh thần quân mí mắt bên dưới chạy trốn, loại chuyện này tà trùng ma tôn tự nhiên rõ ràng. Nhưng tà trùng ma tôn là người nào? Đây chính là thượng vị cổ thần trung kỳ, so với vạn tinh thần quân như vậy trung vị cổ thần, muốn mạnh hơn nhiều lắm, tà trùng ma tôn cũng không nhận ra Hàn Phong ở trước mặt hắn có thể chạy thoát. Vạn tinh thần quân tuân lệnh, lập tức kêu đến chính mình dưới trướng, đem mười mấy con sâu cấp phân xuống phía dưới. Không thể không nói, những con trùng này tướng mạo dữ tợn lại không đòi vui, đạt được sâu võ giả, từng cái một sắc mặt xanh mét. Tông chủ, có cái gì không đúng à, vạn tinh thần quân đem sở hữu trung vị cổ thần đều cấp chiêu trở lại. Hôm nay Tinh Hà Tông thống trị con bài chưa lật bên trong, các đại thành trì Tinh Hà Tông an bài cường giả, cũng chỉ là hạ vị cổ thần. Về phần Tinh Hà Tông thống trị địa khu bên ngoài, đã triệt tiêu đúng vậy tông chủ phát lệnh truy nã. Thánh Thiên Đao Đế, Thần La Thiên Đế, Thiên Cương Phần Đế, Ma Vương Thiên Đế bọn người đem bản thân điều tra tin tức từng việc hội báo. Chẳng lẽ là vạn tinh thần quân biết tông chủ khó chơi, cho nên lui bước? Thánh Thiên Đao Đế suy đoán. Hàn Phong cũng nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Nhưng ngẫm lại Tinh Hà Tông luôn có cũng liền hơn 10 trung vị cổ thần, thuộc về vạn tinh thần quân thân tín, càng là chỉ có như vậy 5-6 cái. Hôm nay đã tổn thất 2 cái, như vậy vì đề phòng tổn thất lần thứ 2 tăng thêm, triệu hồi tất cả trung vị cổ thần cũng không phải như vậy không có khả năng. Các ngươi xác định không có ở bên trong thành cảm giác được siêu việt hạ vị cổ thần khí tức. Hàn Phong hỏi, các vị thiên đế đều là tuyệt đỉnh thiên đế, nếu có trung vị cổ thần, tuy nói bọn họ vô phương xác định đi cụ thể đẳng cấp, cũng tuyệt đối có thể cảm giác được trung vị cổ thần tồn tại. Thậm chí căn cứ trung vị cổ thần mang cho bọn hắn bất đồng cảm giác nguy cơ, bọn họ có thể đại thể suy đoán ra là cái nào đẳng cấp trung vị cổ thần. Xác định. Đông đảo thiên đế chăm miệng một lời đạo. Phải không? Như vậy làm tiếp cuối cùng một khoản, liền bế quan đột phá. Hàn Phong làm quyết định. Thấy Ma Vương thiên đế bọn người chờ đợi ánh mắt của, Hàn Phong lại nói, giết chết những cái kia hạ vị cổ thần, hỗn độn thạch chính các ngươi phân. Hôm nay tấn cấp cổ thần cần hỗn độn thạch đã đầy đủ, Hàn Phong tự nhiên không ngại đem dư thừa hỗn độn thạch phân cho Ma Vương Thiên Đế bọn họ. Thần Linh Thành, Tinh Hà Tông dưới sự thống trị một tòa thành trì. Thường ngày, tòa thành trì này người thống trị cao nhất cũng bất quá là hạ vị cổ thần sơ kỳ mà thôi, hôm nay vẫn là nhiều hơn mấy vị hạ vị cổ thần. Mạnh nhất, đã đạt đến cửu cánh hoa cấp bậc hạ vị cổ thần hậu kỳ, cách hạ vị cổ thần đỉnh phong cũng chỉ kém nửa bước gần. Người này chính là vạn tinh thần quân dưới trướng Thanh Viễn cổ thần. Lấy tư cách Tinh Hà Tông sứ giả, Thanh Viễn cổ thần tại Thần Linh Thành đãi ngộ chính là tốt nhất, chỗ ở cũng là tốt nhất. Một ngày này, Thần Linh Thành thành chủ đột nhiên hoang mang tìm đến. Thanh Viễn cổ thần, tặc tử xuất hiện ở bổn thành. Cái gì? Thanh Viễn cổ thần đầu tiên là cả kinh, kể từ khi biết Hàn Phong giết chết qua trung vị cổ thần sau, Thanh Viễn cổ thần liền không muốn cùng Hàn Phong đối mặt. Nhưng mà nghĩ đến bản thân tay áo bên trong con kia sâu, Thanh Viễn cổ thần lại tới lòng tự tin. Đi, chúng ta đi bắt lại tặc tử. Sau đạt được ban thưởng, chúng ta cũng đều có thể tiến hơn một bước. Thanh Viễn cổ thần đè xuống trong lòng kinh hoàng, chợt giẫm trận tại chỗ xuất ra, phóng lên cao. Chương 2093, Thiến giai cổ thần, thượng. Thần Linh Thành bên trong. Xa xa, Hàn Phong liền cảm thụ được vài cổ hạ vị cổ thần khí tức hướng bản thân rất nhanh tiếp cận. Từ khi trung vị cổ thần rơi xuống ở trong tay ta tin tức truyền ra, bất kể là Nguyệt Linh thần vực vẫn là địa phương khác, trung vị cổ thần dưới đã không người nào dám tới bắt ta. Nhưng mà nơi này lại. Xem ra Tinh Hà Tông hẳn là tìm được rồi những phương pháp khác đối phó ta, cái này mới cho những thứ này hạ vị cổ thần tới bắt ta sức mạnh. Thật không biết, Tinh Hà Tông tới cùng có bài tẩy gì. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong cũng không có rời đi, trái lại có chút muốn nhìn một chút Tinh Hà Tông thủ đoạn. Mặc dù nói không có chịu thiệt, nhưng cũng bị Tinh Hà Tông cùng với vạn tinh thần quân người truy sát lâu như vậy, không trả thù một cái, tuyệt không phải Hàn Phong tính cách. Chỉ là muốn trả thù, cũng muốn chờ đột phá đến cổ thần sau, trước mắt tuyệt đối không có trả thù Tinh Hà Tông năng lực. Đã như vậy xem trước một chút Tinh Hà Tông đến tột cùng có thủ đoạn gì, cái gọi là biết cái kia chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chờ biết Tinh Hà Tông thủ đoạn, đột phá đến cổ thần sau lại đối phó Tinh Hà Tông cũng liền dễ dàng hơn. Thanh Viễn cổ thần chờ mấy vị hạ vị cổ thần rất nhanh thì phát hiện Hàn Phong, từng cái một đem Hàn Phong khí tức phong tỏa. Mà Hàn Phong cũng như trước đây làm hành vi giống nhau. Lập tức bay lên trời, phát động huyền long cánh, thật nhanh ra bên ngoài bay đi. Thanh Viễn cổ thần do dự một chút, vẫn là quyết định truy tung. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền đi tới cách thần linh thành so sánh chỗ thật xa. Lúc này đây, còn chưa chờ Hàn Phong phản kích, Thanh Viễn cổ thần vẫn là trước tiên đem tay áo bào bên trong tà ma trùng tung ra ngoài. Đó là Hàn Phong thần hồn thời khắc chú ý Thanh Viễn cổ thần, thấy như vậy một màn, Hàn Phong sắc mặt có hơi ngưng trọng. Rõ ràng con kia lục nhạt sắc sâu khí tức trên người rất nhạt, cũng không biết thế nào, Hàn Phong luôn luôn có cổ lắm dự cảm bất hảo. Thanh Viễn cổ thần ném ra sâu tổng cộng có 3 chi, trong đó một cái tà ma trùng thân thể một hồi nhúc nhích, cái loại này nhúc nhích, để cho tất cả mọi người đều có một loại mà thôi buồn nôn cảm giác. Rất nhanh, tà ma trùng liền biến hóa thành một người dáng dấp. Thân mặc hắc bào, trên mặt mang theo đen kịt lạnh lẽo mặt nạ. Trong ngay mắt, một cổ mảy may không thua kém hạ vị cổ thần đỉnh phong lực lượng mang tất cả xuất ra. Tham kiến tà trùng ma tôn. Thanh Viễn cổ thần đều nghiêm sắc mặt, cung kính nói. Ma tôn. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, ma tôn, đối với thiên diệp cổ thần ma đạo võ giả mà nói, đó là chỉ có thượng vị cổ thần mới có thể có được xưng hô. Có thể thấy thế nào, trước mắt vị này chỉ có hạ vị cổ thần đỉnh phong khí tức mà thôi. Phân thân. Trong ngay mắt, Hàn Phong liền nghĩ đến cái từ này. Theo bản năng, Hàn Phong vận chuyển cả người thần nguyên, một bàn tay liền hô đi tới. Tà trùng ma tôn mượn tà trùng phân thân mới vừa chuyển hóa thành chính mình phân thân, còn chưa mở miệng, liền được Hàn Phong một bàn tay cấp đập chết. Tà trùng ma tôn cường thịnh trở lại, chính là một cái tà ma trùng biến thành phân thân, lực lượng cũng mạnh không đi nơi nào. Đáng chết. Tinh Hà Tông bên trong, đang chuẩn bị mượn phân thân lực lượng rời đi đi tà trùng ma tôn bản thể, lửa giận ngút trời. Mà Hàn Phong nơi này, Thanh Viễn cổ thần cũng toàn bộ đều ngốc trệ. Đường đường tà trùng ma tôn, mới vừa lộ diện một cái, lại bị đập chết. Càng để cho bọn họ kinh hãi, vẫn là Hàn Phong triển hiện ra lực lượng, trước đây chỉ là nghe nói qua Hàn Phong cường đại, có thể chu diệt trung vị cổ thần. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, đúng vậy Hàn Phong cường đại bọn họ có càng khắc sâu nhận thức. Thanh Viễn cổ thần bọn người hoảng sợ, tà trùng ma tôn phân thân vừa chết, kế tiếp muốn chết chẳng phải là bọn họ. Lại vào lúc này, mặt khác hai con tà ma trùng rốt cuộc dung hợp ở tại cùng nhau, lần thứ hai biến thành tà trùng ma tôn. Bởi vì là hai con tà ma trùng liên quan, lúc này đây tà trùng ma tôn phân thân, bất ngờ đã đạt đến trung vị cổ thần sơ kỳ cấp bậc. Lúc này đây tà trùng ma tôn phân thân hấp thụ giáo huấn, tại thân thể ngưng hình thành công một khắc kia, liền lập tức vận dụng tà trùng triệu hoán. Tinh Hà Tông các đại thành trì trong, Tinh Hà Tông hạ vị cổ thần tay háo bào bên trong tà ma trùng đều chạy như bay xuất ra, tiếp theo một cái chớp mắt hình như bị cái gì cắn nuốt giống nhau, biến mất. Tinh Hà Tông bên trong, tà trùng ma tôn bản thể cũng trong nháy mắt tan vỡ, chia ra thành rậm rạp chẳng chịt tà ma trùng, những thứ này tà ma trùng quanh thân bị từng cổ một ba động không gian văn lạc cắn nuốt, sau một khắc đám này rậm rạp chẳng chịt tà ma trùng biến mất. Vạn Tinh Thần Quân lau một cái mồ hôi lạnh, gương mặt nghĩ lại mà sợ, tà trùng ma tôn cuối cùng cũng đi. Thanh Viễn cổ thần nơi này, tà trùng ma tôn bên người hiện ra một cái lại một chỉ tà ma trùng, chi chít. Những thứ này tà ma trùng đều đánh về phía tà trùng ma tôn phân thân, tà trùng ma tôn phân thân lực lượng từng bước tăng cường, mênh ngông khí tức liên tục ba động xuất ra. Không tốt. Lấy Hàn Phong nhãn lực, lập tức phát hiện tà trùng ma tôn phân thân khí tức chính đang nhanh chóng tăng cường, cái này tốc độ nhanh kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Chỉ là ngắn ngủn vài cái trong nháy mắt, tà trùng ma tôn lực lượng đã tăng lên một cấp bậc. Hàn Phong phát động tam đại thần thể, cổ diễm thần quyền đánh tới, lại như cũ vẫn là chậm. Tại Hàn Phong vận chuyển thần nguyên, đánh ra đi cổ diễm thần quyền ngắn ngủi một cái chớp mắt hơi thở, tà trùng ma tôn lực lượng lần thứ hai tăng vọt, đạt đến có thể so với trung vị cổ thần hậu kỳ trình độ. Đừng nói Hàn Phong một quyền này còn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, coi như đạt đến trạng thái mạnh nhất, cũng bất quá là cùng phổ thông trung vị cổ thần hậu kỳ có sức đánh một trận mà thôi. Tà trùng ma tôn âm sâm sâm cười, đưa tay ở trên hư không nhất chỉ, số lớn ma khí cuốn tới, hóa thành một cái phóng đại bản tà ma trùng. Tà ma trùng tại lúc nhỏ đã đủ dữ tợn, hôm nay phóng đại sau, càng là dữ tợn đáng sợ, ghê tởm. Chỉ thấy cái này tà ma trùng thần sắc, để nhân có một loại cảm giác không rét mà run. Nhìn tà trùng ma tôn bên người Thanh Viễn cổ thần vài cái run run thân thể, liền cũng biết cái này tà ma trùng thần sắc đã đáng sợ đến trình độ nào. Ma khí ngưng tụ ra tà ma trùng, trực tiếp há miệng liền đem thiêu đốt hỏa diễm quả đấm của cấp hút vào, còn ở một cái này ma trùng có hấp thu thần nguyên năng lực. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt kế tiếp, tà ma trùng ầm ầm tan vỡ, khổng lồ tà ma trùng chia ra thành vô số tiểu tà ma trùng, ông hướng Hàn Phong bay đi. Hàn Phong tay háo bảo một quyển bất diệt kim diễm mang tất cả xuất ra, phô thiên cái địa đi. Một loại trực tiếp nói cho Hàn Phong, trăm triệu không thể để cho những thứ này tiểu trùng nhích lại gần mình. Suy suy suy. Đương số lớn tà ma trùng cùng bất diệt kim diễm va chạm sau, bất diệt kim diễm kinh khủng kia cực kỳ hỏa diễm, đem một cái chỉ tà ma trùng đốt đốt thành cho bụi. Một chút tà ma trùng còn nghĩ bất diệt kim diễm cấp cắn nuốt, lại bị bất diệt kim diễm phá khai rồi thân thể. Tà chúng ma tôn hừ lạnh một tiếng, khí tức lần thứ hai tăng vọt, đạt đến trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc. Theo tà chúng ma tôn tu vi tăng vọt, tà ma trùng lực lượng cũng là làm bừa tăng cường, nguyên bản hơi xu hướng suy tàn tà ma trùng, tại trong chớp mắt tiểu cùng bất diệt kim diễm chống lại lên. Bực này hỏa diễm, chính là nửa bước cổ thần, thảo nào chiến lực kinh người, bất quá cũng chỉ như thế. Tà chúng ma tôn kiệt kiệt cười, quanh thân uy thế, trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt, chính thức đạt đến thượng vị cổ thần cấp bậc. Theo một cái lại một chỉ tà ma trùng dung nhập phân thân bên trong, tà trùng ma tôn phân thân đang ở chuyển hóa thành bản thể. Đương triệt để chuyển hóa thành bản thể sau, tà trùng ma tôn cũng đem khôi phục thực lực mạnh nhất của mình, thượng vị cổ thần trung kỳ cấp bậc. Chương 2094, Thiến giai cổ thần, trung. Đang cùng tà ma trùng làm chống lại hàn phong, bộc phát cảm thụ được chính mình cật lực. Bất diệt kim diễm đều có chút vô phương tiêu diệt hết những ma trùng này. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 8 sơ kỳ. Bất diệt kim diễm lực lượng tuy mạnh, có thể tưởng tượng muốn uy hiếp được tà trùng ma tôn, lại là xa xa không đủ. Tinh Hà Tông. Không, Vạn Tinh Thần Quân, đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới cao thủ. Ma đạo ma tôn, thân là thượng vị cổ thần cường giả, Vạn Tinh Thần Quân tới cùng phó xảy ra điều gì đại giới. Hàn Phong lúc này làm sao không biết, Vạn Tinh Thần Quân sức mạnh, chính là cái này thượng vị cổ thần ma tôn. Hàn Phong sở tò mò, là cái này ma tôn lai lịch. Giờ này khắc này. Tà trùng ma tôn đã hoàn thành theo phân thân đến bản thể chuyển hóa, nhất thân thực lực đã đạt đến đỉnh phong, tăng vọt tối cao vị cổ thần trung kỳ. Phổ thông trung vị cổ thần đỉnh phong, đều đã không phải là Hàn Phong có thể chống lại đối thủ. Thượng vị cổ thần trung kỳ, đó là đủ để cho Hàn Phong tuyệt vọng cấp bậc. Nếu như không phải là có Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong duy nhất chạy trốn biện pháp, chính là vận dụng cấm cổ ấn, trở lại cấm cổ chi giới. Không có Thương Vân Thần Điện cùng cấm cổ ấn, đối mặt bực này chênh lệch thật lớn, kết quả chỉ có một. Đó chính là chết. Hàn Phong bỏ qua tiêu diệt những ma trùng này ý niệm trong đầu, theo tà trùng ma tôn khôi phục tới đỉnh phong, những ma trùng này hiển nhiên đã không phải là Hàn Phong có khả năng đủ chống lại. Thanh viễn cổ thần chờ tầm mắt của người chung, đông nghịt một mảnh ma trùng, đã đem ngọn lửa màu vàng liên tục cắn ướt, ngọn lửa màu vàng phạm vi đang ở từ từ giảm bớt. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Hàn Phong cũng định trốn Thương Vân Thần Điện bên trong, bởi vậy hiện nay duy nhất muốn biết chính là thân phận của tà trùng ma tôn. Thanh viễn cổ thần cao giọng nói, tà trùng ma tôn chính là ma cốt tháp ma tôn một trong, tiểu tử, ngươi xong. Thấy được tà trùng ma tôn lực lượng, thanh viễn cổ thần tự nhiên không cho là Hàn Phong có thể thoát được, từ từ đắc ý. Ma cốt tháp. Hàn Phong mâu quang ngưng trọng. Tại thiên diệp thần giới ngây người cái này mấy năm, Hàn Phong có thể đúng vậy thiên diệp thần giới một bộ phận tương đối thấp điệu nhất lưu thế lực cùng đại bộ phận nhị lưu thế lực không biết. Có thể ma cốt tháp, tuyệt không ở trong đó. Đây chính là một cái không kém chút nào thế lực cao cấp siêu cường thế lực, duy nhất so đỉnh cấp thế lực kém, chính là không có thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả mà thôi. Liên đại càn thương hành bực này nhất lưu thế lực, thượng vị cổ thần cũng chưa chắc vượt qua 10 cái. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới cái này ma đạo ma tôn, đến từ ma cốt tháp. Vạn tinh thần quân, đến tột cùng phó xảy ra điều gì đại giới. Tà chúng ma tôn có thể coi là nắm chắc phần thắng, bắt được Hàn Phong là chuyện sớm hay muộn, kiệt kiệt cười, tiểu tử. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội nhân, tại mấy năm trước, liền có nhân trả giá thù lao, mời ta chở ma tôn tru sát ngươi. Mấy năm trước? Lẽ nào? Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, rất nhanh đoán ra đây hết thể rất có thể cùng cái kia ma túc có quan hệ. Đáng chết! Hàn Phong trong lòng tức giận mắng, người như thế, quả nhiên không nên giữ lại tính mạng của hắn. Đáng tiếc thái cổ thương thuyền đã sớm rời khỏi, Hàn Phong nhớ muốn trả thù ma túc cũng không có cách nào. Nếu biết rồi tà trùng ma tôn lai lịch, cũng biết tà trùng ma tôn vì sao chạm tay đối phó bản thân, Hàn Phong biết mình là thời điểm lý khai. Ma cốt tháp. Bất quá là một đám phổ thông thượng vị cổ thần thôi, nếu lựa chọn xuất thủ đối phó Hàn Mỗ, như vậy cũng chớ trách Hàn Mỗ ngày sau trả thù ma cốt tháp. Hàn Phong ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đều đã tự thân khó bảo toàn, rốt cuộc còn dám uy hiếp tà trùng ma tôn cùng ma cốt tháp. Thanh viễn cổ thần cười ha ha, chỉ cảm thấy Hàn Phong lại như vậy buồn cười. Lại tà trùng ma tôn bản nhân trước mặt nói ra nói như vậy, là ngại bản thân sống được không đủ dài sao. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, thanh viễn cổ thần sắc mặt của liền cứng lại rồi, bởi vì Hàn Phong cứ như vậy hư không tiêu thất ở tại trong tầm mắt của hắn. Mặc cho tầm mắt của hắn tại Hàn Phong biến mất địa phương qua lại nhìn quét, cũng không phát hiện được chút nào dấu hiệu. Cái này, thanh viễn cổ thần chờ vài cái cổ thần, hoàn toàn dại ra rớt. Thanh viễn cổ thần nơm nớp lo sợ đưa mắt miết hướng tà trùng ma tôn. Quả nhiên thấy sắc mặt dữ tợn xuống tà trùng ma tôn. Tà trùng ma tôn thần hồn khổng lồ như biển gầm giống nhau mang tất cả xuất ra, thanh thế kinh người, linh hồn an ủi động cửu tiêu, cả vùng vào giờ khắc này tứ phân ngũ liệt. Thanh viễn cổ thần tại đây chờ thần hồn áp bách dưới, từng cái một miệng phun tiên huyết, vẻ mặt kinh hãi. Bàng bạc thần hồn bao phủ cái này phiến thiên địa, ta trùng ma tôn không có buông tha mảy may chút nào khả nghi địa điểm, lại như cũ không phát hiện gì hết. Đối phương thực sự tại bản thân mí mắt bên dưới biến mất vô tung, bỏ trốn mất dạng. Ta trùng ma tôn đấy lòng mọc lên một cổ dơ lên trời. Lửa giận, còn có một cổ cảm thấy thẹn cảm, bản thân chính là thượng vị cổ thần A, chính là ma cốt tháp hơn 10 vị ma tôn một trong, liền nho nhỏ nửa bước cổ thần cũng không có bắt được, tin tức như thế truyền đi, chẳng phải là muốn còn lại thượng vị cổ thần cười đến rụng răng. Ma tôn đại nhân. Thanh viễn cổ thần thận trọng thốt ra, ta trùng ma tôn vẻ mặt thái dữ tợn, để cho thanh viễn cổ thần từng cái một kinh hãi run sợ. Ta trùng ma tôn nhãn thả hàng quang, lạnh lùng nhìn quét thanh viễn cổ thần bọn người liếc mắt, tiếp theo tay háo bào một quyển, đại lượng ma trùng quấn ra. A. Không. Vì sao? Ma tôn đại nhân tha mạng A. Ta ma trùng đem thanh viễn cổ thần bọn người toàn bộ cắn ướt, một cái chỉ ta ma trùng chui vào đến thanh viễn cổ thần chờ võ giả trong cơ thể, hấp thụ máu tươi của bọn họ, nội tạng, cốt cách, ra sức suy nghĩ. Một lát sau, mấy người chỉ còn lại có tàn phá thân thể. Thanh viễn cổ thần chính là đã từng thấy được tà trùng ma tôn mất mặt một màn, tà trùng ma tôn nơi nào sẽ để cho thanh viễn cổ thần còn sống. Tiểu tử này so với trong tưởng tượng còn khó giải quyết, phải đem tin tức này hồi báo cấp Đoạ Lạc ma tôn. Nghĩ đến Hàn Phong biến mất trước nói, tà trùng ma tôn trong lòng mơ hồ có chút bất an. Sau đó, tà trùng ma tôn hóa thành che khuất bầu trời ma trùng, đông nghịt một mảnh, biến mất ở chân trời. Tà trùng ma tôn sau khi biến mất, nơi này không gian, một cái liền thần hồn đều khó khăn lấy cười điểm đen nhỏ, bạo xạ hướng phương xa. Bên trong thần điện, Hàn Phong đạo, thật là tàn nhẫn thủ đoạn, liền đồng bạn của mình cũng giết, không hổ là người trong ma đạo. Không nghĩ tới ma túc tên kia thuê ma cốt tháp ma tôn đối phó ta, trước mắt lấy thực lực của ta, chống lại ma cốt tháp quá nguy hiểm. Hôm nay chi cái, chỉ có tấn chức cổ thần, mới có đối kháng ma cốt tháp năng lực. Bế quan đi. Hàn Phong rốt cuộc quyết định bế quan, không đột phá đến cổ thần tuyệt không xuất quan. Số lớn hỗn độn thạch bị luyện hóa là nguyên dịch, tiếp theo bị Hàn Phong hấp thu, trong cơ thể viên kia hỗn độn hạt giống càng ngày càng ngưng thật, hướng hỗn độn đài sen từ từ chuyển hóa. Cùng lúc đó, Hàn Phong danh tiếng là chân chánh tại Thiên Diệp thần giới truyền ra. Lúc này đây, chính là tại thượng vị cổ thần trong tay đào thoát ta, xuất ra tay đối phó Hàn Phong, càng được công nhận dường như khó dây dưa tà trùng ma tôn. Tà trùng ma tôn một chút thủ đoạn, để cho thượng vị cổ thần hậu kỳ đều cảm thấy đau đầu. Có thể như vậy tà trùng ma tôn cũng không có bắt lại một cái nho nhỏ nửa bước cổ thần. Chương 2095, Thiến giai cổ thần, hạ. Nếu như nói Hàn Phong theo vạn tinh thần quân trong tay chạy trốn, chỉ là để cho Hàn Phong tại Nguyệt Linh thần vực cùng xung quanh địa khu danh tiếng dần dần khởi mà nói. Như vậy theo tà trùng ma tôn trong tay chạy trốn, liền thật sự là tên truyền thiên diệp thần giới. Theo trung vị cổ thần trong tay chạy trốn, cùng theo thượng vị cổ thần trong tay chạy trốn, mang cho thiên diệp thần giới đông đảo cổ thần cảm giác là hoàn toàn bất động. Người trước, chỉ là để cho một chút thượng vị cổ thần chú ý tới Hàn Phong, những thứ này thượng vị cổ thần đại bộ phận còn đều là sơ trung kỳ. Hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp bậc thượng vị cổ thần, như cũ không nghe nói qua Hàn Phong. Mà lần này, liền đỉnh phong cấp bậc thượng vị cổ thần, cũng đúng Hàn Phong nổi lên hứng thú. Tự nhiên, ma cốt tháp cũng được không ít thế lực cười nhạo cùng nhìn có chút hả hê đối tượng. Điều này làm cho tà trùng ma tôn càng hận hơn Hàn Phong. Ma cốt tháp. Đoạ Lạc ma tôn tự nhiên không có coi là tà trùng ma tôn là bậc mủ, liền cái việc nhỏ đều làm không xong. Đối với tà trùng ma tôn thủ đoạn, Đoạ Lạc ma tôn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đừng nói tầm thường nửa bước cổ thần, chính là tầm thường thượng vị cổ thần sơ kỳ, cũng mơ tưởng đơn giản theo tà trùng ma tôn trong tay chạy trốn. Xem ra, chúng ta đều coi khinh vị này nửa bước cổ thần. Đoạ Lạc ma tôn hai tròng mắt híp lại, có hơi lóe lên một đạo ánh mắt, tràn đầy rét lạnh sắc ý. Hàn Phong vượt qua không đơn giản, Đoạ Lạc ma tôn lại càng muốn giết Hàn Phong. Đồng thời, có thể làm cho nửa bước cổ thần ở trong tay ngươi chạy trốn, bản tọa ngược lại đúng vậy tiểu tử kia bí mật càng cảm thấy hứng thú hơn. Ta trùng ma tôn, gia tăng đúng vậy tiểu tử kia phát lệnh truy nã độ mạnh yếu. Tinh Hà Tông phát lệnh truy nã độ mạnh yếu vẫn là quá yếu, cũng liền chỉ ở Nguyệt Linh thần vực có phần hiệu quả, tại địa phương khác thì không được. Mà chúng ta ma cốt tháp phát lệnh truy nã, chính là đỉnh cấp thế lực, cũng phải cấp chúng ta vài phần tình mọn. Bản tọa cũng không tin, tiểu tử kia có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong thẳng tuốt không được. Nói đến đây nói Đoạ Lạc ma tôn nào biết đâu rằng, Hàn Phong chỗ nút căn bản không phải tại dấu chân người rất hiếm rừng sâu núi thẳm bên trong, mà là thế giới thần khí bên trong thế giới. Ta trùng ma tôn xác nhận, tiếp theo nhớ tới Hàn Phong biến mất trước sở nói một câu nói, không khỏi nói ra, tỏ vẻ bản thân bất an trong lòng. Đoạ Lạc Ma Tôn cười ha ha, chính là nửa bước cổ thần, cũng dám uy hiếp ta Ma Cốt Tháp. Đoạ Lạc Ma Tôn sắc mặt rất nhanh lạnh xuống, hừ lạnh nói, ta Ma Cốt Tháp sừng sững thiên diệp thần giới nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu không biết lượng sức người nói qua muốn trả thù ta Ma Cốt Tháp, có thể kết quả đây. Ma Cốt Tháp còn thật tốt, ta Đoạ Lạc Ma Tôn cách thượng vị cổ thần đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa, mà những cái kia đã từng xuất khẩu cùng nôn, hoặc là hiện tại đã không có lá gan lại chống lại ta Ma Cốt Tháp, hoặc là chính là đã rơi xuống. Không cần để ý tới nửa bước cổ thần cùng nôn, chỉ để ý bắt lại tiểu tử kia chính là Tinh Hà Tông. Vạn Tinh Thần Quân nghe được Hàn Phong chạy trốn, chợt đem vật cầm trong tay linh trà cấp té vỡ ở trên mặt đất. Vì sao? Vì sao liền tà trùng ma tôn xuất thủ cũng không có? Phẫn nộ qua đi, Vạn Tinh Thần Quân liền dần dần bất an, một cái nửa bước cổ thần có thể lặp đi lặp lại nhiều lần theo trung vị cổ thần cùng với thượng vị cổ thần trong tay chạy trốn, hoặc là có đại bí mật, hoặc là có đại khí vận. Nếu như là người sau, nghĩ đến bản thân những năm gần đây hành vi, Vạn Tinh Thần Quân đột nhiên có chút cực sợ, mặc dù là Vạn Tinh Thần Quân nhất thân tu vi đã đạt đến trung vị cổ thần đỉnh phong, Vạn Tinh Thần Quân cũng không có tồn tại cảm thấy một hồi bất an. May mà hôm nay Ma Cốt Tháp đã tiếp thu, tiểu tử kia sẽ có đại khí vận, hẳn là cũng chạy không thoát đông đảo Ma Cốt Tháp cao thủ truy sát đi. Vạn Tinh Thần Quân tự lẩm bẩm. Thương Vân Thần Điện bên trong, Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn hạt giống đã chuyển hóa thành hỗn độn đài sen, cái này đã coi như là bước vào đến cổ thần cấp bậc. Còn dư lại, chính là ngưng tụ hỗn độn liên, một lần hành động tấn chức cổ thần sơ kỳ. Số lớn hỗn độn khí dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, tại tuế nguyệt chi lực dưới ảnh hưởng nhanh chóng ngưng tụ tại hỗn độn đài sen lên. Hỗn độn đài sen lên, từ từ triển khai một liên hoa. Nếu như là cựu kiếp chân thần tấn cấp cổ thần, lúc này liên hoa chắc là bạch sắc hình dạng. Nếu như là thiên tướng chân thần, còn lại là ngân sắc, thiên quân là thanh sắc, thiên tôn là tử sắc, thiên đế là kim sắc. Nhưng Hàn Phong ngưng tụ ra cái này một liên hoa, vẫn là do bất đồng màu sắc cấu thành. Bạch sắc, hắc sắc, ngân sắc, thanh sắc, tử sắc, kim sắc các loại màu sắc bất đồng liên tục biến hóa. Oanh, rầm rầm, rầm rầm oanh ba. Tại đây một hỗn độn liên hoa triệt để ngưng tụ thành hình một khắc kia, Hàn Phong quanh thân liền nổ bắn ra ra kinh thiên động địa kinh khủng khí thế, giống như một cái bàn tay vỡ ra bầu trời. Bên trong thần điện thế giới, mảng lớn ngọn núi, sông tan vỡ, bầu trời đi xuống đè, phảng phất tận thế hàng lâm, hễ rậm rạp chẳng chỉ khe hở. Cái này cổ hoàng sợ khí tức, để cho Ma Vương Thiên Đế chờ tuyệt đỉnh Thiên Đế hoàng sợ vô cùng. Tại như vậy dưới khí thế, bọn họ phảng phất là đối mặt viễn cổ cự nhân con kiến hôi, là ba đảo cuộn trào mãnh liệt sông lớn trong một cái thuyền gỗ, tùy thời có thể bị cắn nuốt. Một khi bị cắn nuốt, chính là bỏ mình kết quả. Tốt, thật mạnh. Bực này áp bách, đây là cổ thần thực lực sao? Ma Vương Thiên Đế bọn người chính mắt thấy được Hàn Phong đột phá đến cổ thần sau tăng vọt, liền nhãn nóng lên, bọn họ cũng mong mọi bản thân đột phá đến cổ thần ngày nào đó. Cảm thụ được trong cơ thể quần quận mà chạy hỗn độn khí, Hàn Phong liệt mở dáng tươi cười. Không đột phá đến cổ thần, vĩnh viễn không biết cổ thần cùng chân thần trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Như nếu không phải Hàn Phong phá vỡ 5 lần chân thần cực hạn, trước kia chưa hẳn có thể cùng trung vị cổ thần chiến đấu đến này đẳng cấp tình trạng. Đồng thời, nay đẳng cấp cổ thần vẫn chỉ là phổ thông trung vị cổ thần. Đổi thành thiên quân cấp bậc sở tấn thăng cổ thần, Hàn Phong liền hạ vị cổ thần hậu kỳ đều không nhất định đánh thắng được. Đổi thành thiên tôn thậm chí là thiên đế chân thần đột phá cổ thần, Hàn Phong phỏng chừng cũng chỉ có thể cùng hạ vị cổ thần sơ kỳ miễn cưỡng chống lại một cái. Đây là bất đồng chân thần cực hạn sở tấn cấp cổ thần sau bất đồng. Hàn Phong lấy tư cách siêu việt thiên đế trình độ sở tấn cấp cổ thần, dù cho chỉ là một cấp bậc, cả người sở chạy xuôi lực lượng, cũng đủ để cho không ít phổ thông trung vị cổ thần cảm thấy thẹn thùng. Cổ lực lượng này, ta dám cam đoan Vạn Tinh Thần Quân đích thần tới, cũng vô pháp lại đơn giản đánh bại ta. Hàn Phong trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng. Bất quá, một hạ vị cổ thần sơ kỳ, mục tiêu của ta cũng không phải là cái này. Hàn Phong cười hắc hắc, lấy ra một khối hôi tinh. Khối này hôi tinh, chính là trước đây võ đạo tiểu thế giới thiên đạo sinh ra trí tuệ sau, tặng cho cùng Hàn Phong lễ vật. Bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới thiên đạo tinh hoa. Đây chính là thần hoàng tiểu thế giới A, dù cho xuống dốc hồi lâu, ẩn chứa tinh hoa năng lượng cũng là cực đoan kinh khủng. Cựu kiếp chân thần sở tấn cấp cổ thần, hấp thu hết như vậy một khối hôi tinh, ít nhất cũng có thể tăng vọt tối cao vị cổ thần đỉnh phong. Nếu là đúng thế giới có linh ngộ, ổn định có thể đạt đến nửa bước thần vương cảnh ngộ. Thậm chí là chân chính đạt đến thần vương, cũng không phải không có khả năng. Có thể thấy được khối này hôi tinh bên trong ẩn chứa tinh hoa năng lượng là khổng lồ như vậy. Nhưng, chương 2096, to lớn để thăng, thượng. Đáng tiếc ta không phải là cựu kiếp chân thần sở tấn cấp cổ thần, cũng không phải thiên tướng chân thần, mà là vượt qua thiên đế tồn tại. Nếu như nói giả sử hỗn độn bạch liên có thể chịu đựng khối này hôi tinh năng lượng trùng kích, ít nhất đạt đến thượng vị cổ thần đỉnh phong nói, ta sợ rằng. Hàn Phong nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Siêu việt đế phẩm, cùng cựu phẩm đó là khác nhau một trời một vực, Hàn Phong đừng nói tấn chức trung vị cổ thần, ngay cả đạt đến hạ vị cổ thần đỉnh phong cũng không có nắm chắc. Tiểu bàn, có thể đem khối này hôi tinh cũng luyện hóa thành nguyên dịch. Luyện hóa thành nguyên dịch, hấp thu thời điểm có thể đạt đến 10 trên 10 hiệu suất, tuyệt đối so với đơn độc hấp thu hôi tinh phải tốt hơn nhiều. Thật đáng tiếc, lấy hiện nay bất diệt kim diễm trình độ, rất khó đem khối này hôi tinh luyện hóa thành nguyên dịch. Tiểu bàn tiếc nuối nói. Phải không? Xem ra chỉ có thể trước để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Hàn Phong đem huyền viêm thạch luyện hóa thành nguyên dịch, bắt đầu hấp thu. Cửu diễm dị hỏa quyết đã đột phá đến tầng thứ 8 sơ kỳ, đến tầng thứ 8, cửu diễm dị hỏa quyết mỗi một tơ mỗi một chút nào để thăng, cần tiêu hao năng lượng đều là tiểu lượng cao. Một khối lại một khối huyền viêm thạch nguyên dịch bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn, cửu diễm dị hỏa quyết vẫn như cũ là tầng thứ 8 sơ kỳ, không có chút nào tiến triển thần sắc, càng không cần phải nói đột phá đến tầng thứ 8 trung kỳ. May mắn có Tuế Nguyệt thần khí. Hàn Phong lẩm bẩm nói, đem Tuế Nguyệt thần khí huyền phù tại trên đầu mình mặt. Trước kia tấn chức cổ thần, tiêu hao Tuế Nguyệt chi lực có chừng hơn 10 vạn năm. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, cho dù có bất diệt kim diễm, cửu diễm dị hỏa quyết cũng đạt đến tầng thứ 8 sơ kỳ, phải đem những hỗn độn thạch đó hoàn toàn hấp thu đồng thời luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ ra hỗn độn liền tân chức cổ thần, cần hơn 10 vạn năm. Có Tuế Nguyệt chi lực, cái này hơn 10 vạn năm phảng phất đã đang nháy mắt nhãn đang lúc vượt qua. Hàn Phong tại hiện thực trong, liền nửa tháng cũng không có, đã không sai tấn chức đến cổ thần cảnh giới. Như vậy đột phá, tự nhiên dẫn đến Hàn Phong đúng vậy tự thân lực lượng nắm trong tay lắm không thuần thục, 10 thành lực lượng phát ra, luôn sẽ có 3-4 phần lãng phí hết. Muốn hoàn toàn quen thuộc tăng vọt sau lực lượng, không có trên 100 năm là không thể nào. Bất quá so với hơn 10 vạn năm, trên 100 năm mấy trăm năm liền có vẻ quá tầm thường. Vốn là đúng vậy tấn chức cổ thần sau lực lượng chưa quen thuộc, lại muốn để cho bất diệt kim diễm đột nhiên tăng vọt. Hàn Phong đã dự cảm thấy mình kế tiếp sợ rằng có một đoạn thời gian rất dài vô phương thuần thục nắm trong tay tự thân lực lượng. Nếu không phải cần thiết, Hàn Phong thực sự rất muốn trước đem cổ thần nhất thân lực lượng hoàn toàn nắm trong tay, lại tiến hành kế tiếp giai đoạn tu hành. Nhưng mà, Hàn Phong biết mình hiện thân lần nữa sau, phải đối mặt đã không chỉ là vạn tinh thần quân, mà là thượng vị cổ thần Ma Tôn. Hôm nay Hàn Phong có nắm chắc cùng vạn tinh thần quân chống lại không có nắm chắc giết chết vạn tinh thần quân. Đối mặt thượng vị cổ thần cấp bậc này, Hàn Phong như cũ xa xa không địch lại. Tại Tuế Nguyệt chi lực dưới ảnh hưởng, một khối lại một khối huyền viêm thạch nguyên dịch hóa là thôi động cửu diễm dị hỏa quyết năng lượng. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa màu vàng mang tất cả xuất ra, ở trên hư không trung hóa thành khổng lồ kim diễm liên hoa. Đang tiêu hao xa xỉ huyền viêm thạch sau, cửu diễm dị hỏa quyết cuối cùng từ tầng thứ 8 sơ kỳ tăng lên tới tầng thứ 8 trung kỳ. Lấy hôm nay bất diệt kim diễm lực lượng, đổi thành Hàn Phong đến luyện hóa hôi tinh, vẫn như cũng là vô phương đem hôi tinh luyện hóa là nguyên dịch. Nhưng nếu như là tiểu bàn đến thao đao mà nói, miễn cưỡng có thể làm được. Chỉ là như cũng phải cần một khoảng thời gian, hôi tinh không phải là tốt như vậy luyện hóa. Đương nhiên, nếu như cửu diễm dị hỏa quyết tiến hơn một bước, đạt đến tầng thứ 8 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, không cần tiểu bàn xuất thủ, phải dựa vào Hàn Phong mình cũng có thể đơn giản luyện hóa hôi tinh. Chỉ là muốn theo tầng thứ 8 trung kỳ đột phá đến hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, khẳng định cần càng nhiều hơn huyền viêm thạch, làm không tốt phải dùng đến huyền viêm thần tuyển. Trọng yếu hơn là Hàn Phong còn chưa hoàn toàn nắm trong tay tự thân cổ thần lực lượng, nếu là liền bất diệt kim diễm đều không thể quen thuộc nắm trong tay, ngày sau chiến đấu có thể còn chưa thương tổn được địch nhân, liền trước tiên thương tổn được bản thân. Nhìn Tuế Nguyệt thần khí, lại là xa xỉ Tuế Nguyệt chi lực tan mất, hiện nhiên trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tầng thứ 8 trung kỳ, Tuế Nguyệt chi lực lại tiêu hao không ít. Tấn chức cổ thần sau, tùy tiện tu hành, tiêu hao Tuế Nguyệt chi lực đều xa không phải cổ thần trước kia có thể so với. Hàn Phong đã dự liệu được, sợ rằng Tuế Nguyệt thần khí chống đỡ không được bao lâu. Ngàn vạn năm đối với cổ thần mà nói, cũng chưa tính là thật buồn chán thời gian. Bất diệt kim diễm đã đến cực hạn, lại đột phá, thôi động bất diệt kim diễm sợ rằng còn có thể thương tổn được tự ta. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong đem luyện hóa hôi tinh nhiệm vụ giao cho tiểu bản, mình thì thừa dịp trong khoảng thời gian này liên tục quen thuộc nắm trong tay bất diệt kim diễm. Như thế, mấy năm cứ như vậy nhoáng lên rồi biến mất. May là tiểu bản, cũng tìm mấy năm mới gian tân đem hôi tinh luyện hóa thành nguyên dịch. Mà mấy năm, Hàn Phong đúng vậy bất diệt kim diễm cũng lần thứ hai nắm trong tay toàn bộ. Theo chân thần đột phá đến cổ thần, đó là một lần biến chất, cho nên muốn quen thuộc đột nhiên tăng vọt lực lượng so sánh gian khổ, mà bất diệt kim diễm còn lại là theo tầng thứ 8 sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, uy lực tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không là biến chất. Cho nên ngắn ngủi mấy năm, Hàn Phong cũng nắm trong tay không sai biệt lắm. Là thời điểm hấp thu hôi tinh. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, bắt đầu hấp thu hôi tinh nguyên dịch, Tuế Nguyệt thần khí liên tục phóng xuất ra Tuế Nguyệt chi lực, vờn quanh Hàn Phong. Hàn Phong trong cơ thể, số lớn năng lượng tụ đến, cuối cùng chuyển hóa thành hỗn độn khí. Sau đó hỗn độn khí còn quấn hỗn độn đài sen, tại hỗn độn đài sen lên ngưng tụ ra đệ nhị phiến liên hoa cánh hoa. Đương đệ nhị cánh hoa ngưng tụ thành công một khắc kia, Hàn Phong thân thể chấn động, khí tức đột nhiên tăng cường rất nhiều. Chỉ là so với chân thần đến cổ thần này đẳng cấp tăng vọt, liền xa xa không bằng. Một cùng hai cánh hoa, đều là sơ kỳ cấp bậc. Hôi tinh năng lượng ẩn chứa kinh người, nếu là đem cổ năng lượng này áp xúc đến mức tận cùng lại thả ra ngoài, Hàn Phong cảm thấy làm không tốt có thể nháy mắt giết xếp chót thần vương. Như vậy năng lượng kinh khủng, dùng cho những người khác trên người, tuyệt đối là liên tục tăng vọt, cánh hoa liên tục ngưng tụ ra đến. Hữu dụng tại Hàn Phong trên người, thì là hoàn toàn bất động. Tại đệ nhị cánh hoa ngưng tụ sau khi thành công, qua hồi lâu, đệ tam cánh hoa mới có ngưng tụ thế. Đây là có Tuế Nguyệt chi lực giải quyết rồi không ít vấn đề, bằng không. Đệ tam cánh hoa rốt cục chật vật triệt để ngưng tụ ra đến, để cho Hàn Phong khí tức lần thứ hai tăng cường không ít. Sau đó mặc dù là có Tuế Nguyệt chi lực, cũng qua thật lâu mới ngưng tụ ra đệ tứ cánh hoa lá sen. Đến tận đây, Hàn Phong xem như là chính thức đột phá khi đến vị cổ thần trung kỳ. Mắt thấy hôi tinh nguyên dịch đã tiêu hao không ít, Hàn Phong cười khổ, siêu việt đế phẩm căn cơ, mỗi một lần đề thăng cần năng lượng thật có quá kinh khủng. May mà, Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể cổn động năng lượng, lộ ra dáng tươi cười. Nếu như nói tại một cấp bậc, Hàn Phong chỉ là có cùng vạn tinh thần quân chống lại lực lượng, mà không đánh chết vạn tinh thần quân lực lượng nói, như vậy hiện tại Hàn Phong đã hoàn toàn có nắm chắc đánh chết vạn tinh thần quân, chính thức chống lại phổ thông cấp bậc, thiên tướng căn cơ, thượng vị cổ thần. Chương 2097, to lớn đề thăng, hạ. Còn chưa đủ, ta tiếp được đối thủ, chính là Ma Cốt Tháp Ma Tôn. Ma Cốt Tháp Ma Tôn không chỉ có là thượng vị cổ thần, trong đó còn có mấy vị căn cơ là thiên quân, so với căn cơ chính là thiên tướng cấp bậc thượng vị cổ thần, căn cơ là thiên quân thượng vị cổ thần mạnh hơn nhiều lắm. Liên tính cho ta căn cơ chính là siêu việt thiên đế, chiến lược xa xa vượt qua đồng cấp chớ, nhưng ở tu vi lên cùng Ma Cốt Tháp những cái kia đỉnh tiêm Ma Tôn so sánh với, kém quá xa, cái này cũng dẫn đến ta chiến lược như cũ so ra kém những Ma Tôn đó. Ta còn muốn tiếp tục để thăng mới được. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, tiếp tục hấp thu luyện hóa hồi tinh nguyên dịch. 4 cánh hoa, 5 cánh hoa, 6 cánh hoa, 7 cánh hoa, 8 cánh hoa, 9 cánh hoa. Hỗn độn liên lá sen, mỗi một phiến ngưng tụ ra đến đều là vô cùng chậm chạp, khiến người ta thấy cấp bách. May mà cuối cùng vẫn ngưng tụ đi ra. 9 cánh hoa hỗn độn liên, ý nghĩa Hàn Phong đã đạt đến hạ vị cổ thần hậu kỳ cực hạn, lại ngưng tụ ra một liền có thể đột phá tới hạ vị cổ thần đỉnh phong. Phá! Hàn Phong giận quát một tiếng, trong nháy mắt coi như một khẩu ngập trời hồng lưu xông phá cái gì trở ngại, chạy trốn không ngừng, điên cuồng xuất ra. Vâng! Hàn Phong dưới trướng xuất hiện màu sắc bất đồng hỗn hợp ở chung với nhau hỗn độn liền, thập cánh hoa lá sen tản mát ra kinh khủng cực kỳ khí tức. Thập cánh hoa! Tại Hàn Phong cuối cùng nỗ lực dưới, Hàn Phong bất ngờ ngưng tụ ra thứ 10 cánh hoa liên hoa cánh hoa, tại đây bước vào khi đến vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc. Từng cổ một ngập trời khí tức xông thẳng lên trời, rung động cửu thiên, Hàn Phong lúc này phát ra huy nghiêm, đã vượt qua tầm thường thượng vị cổ thần có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Đối với căn cơ chính là siêu việt đế phẩm Hàn Phong mà nói, mỗi ngưng tụ ra một, đều là một lần không phải của mình để thăng, điểm này, là thiên tướng, thiên quân sở tấn cấp thượng vị cổ thần xa xa so sánh không bằng. Hồi tinh nguyên dịch. Mất. Hàn Phong buồn bã thở dài. Đủ để cho căn cơ là thiên tướng cổ thần ít nhất đột phá đến thượng vị cổ thần trung hậu kỳ năng lượng khổng lồ, đặt ở Hàn Phong trên người, chỉ khó khăn lắm đạt đến hạ vị cổ thần đỉnh phong. Đây là hôi tinh bị luyện biến thành nguyên dịch, Hàn Phong có thể hấp thu 10 trên 10 dưới tình huống. Bằng không, Hàn Phong đoán chừng mình có thể ngưng tụ ra bát cánh hoa hoặc là 7 cánh hoa chính là cực hạn, đừng nói thập cánh hoa, liền cửu cánh hoa cũng khó mà ngưng tụ ra đến. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng kinh khủng, Hàn Phong cuối cùng cũng có chân chính chống lại thậm chí đánh chết những ma tôn đó sức mạnh. Bất quá, những ma tôn đó rốt cuộc là sống thừa hài gian quá dài, bất kể là tại hỗn độn thần kỹ lên, hay là đang kinh nghiệm chiến đấu lên, đều vượt qua xa ta. Ta phải càng mạnh, kéo ra cùng những ma tôn đó lớn hơn chênh lệch, năng lực bù đắp rơi những thứ này chênh lệch. Hôi tinh đã không có tác dụng, có thể Hàn Phong còn có tại cấm cổ chi giới lấy được giọt thần vương máu tươi. Một giọt thần chứa tinh thuần năng lượng thần vương máu tươi. Đối với cổ thần đề thăng hiệu quả không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Hàn Phong bởi vì mình căn cơ quá mức nghịch thiên nguyên nhân, căn bản không muốn chứ có thể dựa vào cái này đột phá đến trung vị cổ thần, vậy không quá hiện thực. Đối với Hàn Phong như vậy căn cơ mà nói, theo hạ vị cổ thần đột phá đến trung vị cổ thần, cần năng lượng chắc chắn cũng là tiểu lượng cao, tuyệt không sẽ chỉ dựa vào một giọt cấp bậc thấp thần vương máu tươi là có thể đạt đến. Nếu là những cái kia bảy bát biến đẳng cấp cao thần vương máu tươi, còn có mấy phần có thể đem một giọt này máu tươi đồng dạng luyện hóa là nguyên dịch, tiếp theo bị Hàn Phong dùng. Thứ 10 cánh hoa liên hoa cánh hoa trong nháy mắt ngưng thật không ít, thứ 11 cánh hoa cũng có ngưng tụ ra tới xu thế. Cuối cùng, dựa vào thần vương máu tươi biến thành là nguyên dịch, Hàn Phong để thẳng tới thứ 12 cánh hoa đỉnh phong, cũng chính là hạ vị cổ thần đỉnh phong chân chính cực hạn. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể đột phá tới trung vị cổ thần cấp bậc. Lực lượng thật là mạnh. Ta cảm giác tùy tiện một quyền đánh ra đi, là có thể đánh giết một tôn thông thường thượng vị cổ thần. Hàn Phong hưởng thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng. Ngươi hay là trước thuần thục mình bây giờ tình hình đi, tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy, ngươi đúng vậy tự thân năng lượng nắm trong tay đã rất thấp. Tiểu Ban mở miệng. Quả thực, Hàn Phong lúc này đây bế quan, chính là theo chân thần giai đoạn thoáng cái đột phá đến hạ vị cổ thần đỉnh phong, thậm chí có thể nói là nửa bước trung vị cổ thần. Lớn như vậy mức độ vượt qua, là Hàn Phong chưa từng có qua. Mặc dù là ban đầu ở cấm cổ chi giới, cũng không có tăng lớn như vậy mức độ. Cái này cũng tạo thành Hàn Phong đúng vậy tự thân nắm trong tay, đã không đủ năm thành. Đây là rất thấp một con số, thật to hạn chế Hàn Phong thực lực phát huy. Hàn Phong minh bạch bản thân thời khắc này tình cảnh, cũng không nói nhiều, lập tức nhắm mắt tiềm tu, một lần lại một lần vận chuyển trong cơ thể hỗn độn khí, quen thuộc chứ bản thân lúc này thân thể các loại tình hình. Đúng vậy tự thân nắm trong tay, đạt tới trình độ nhất định sau, muốn tiến thêm một bước liền muôn vàn khó khăn. Tỷ như theo cựu thành đạt đến 10 thành nắm trong tay, sở tốn hao thời gian so theo 6 thành đến cựu thành còn nhiều hơn ra gấp mấy lần. Mặt khác, đúng vậy tự thân tình hình nắm trong tay càng thấp, muốn tăng lên cũng liền vượt qua dễ. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Hàn Phong đã đem tự thân tình huống cấp nắm giữ 6-7 phần. Đi lên nữa, thì không phải là vài chục năm thời gian có thể làm được. Vài chục năm, cộng tiến về phía trước mấy năm, không hề nghi ngờ, Hàn Phong bỏ lỡ quá đi lại thuyền. Đối với lần này, Hàn Phong cũng không có lộ ra cái gì vẻ áo não. Bất kỳ một cái nào vị diện thương hàng, thương thuyền cũng sẽ không chỉ có một. Tỷ như Thái Cổ Thương Hội, Thái Cổ Thương Thuyền liền có mấy cái, đây cũng là vì sao Tần Vi Vi bên người theo cường giả chỉ có Mạc Lão một cái, những thứ khác hoặc là lưu thủ tại Thái Cổ Thương Hội, hoặc là chính là tại cái khác Thái Cổ trên thương thuyền. Đồng lý, quá đi lại thuyền cũng là như vậy. Thương thuyền trên đường phải trải qua hơn 10, hơn 20 cái thần giới, như cũng chỉ có một cái thương thuyền, chỉ sợ một cái luân hồi xuống tới, đều có mấy trăm năm. Hiển nhiên, có chút chân thần là không chờ được thời gian dài như vậy. Lúc này đây Hàn Phong bỏ lỡ quá đi lại thuyền, có thể cách tiếp theo chiếc quá đi lại thuyền hàng lâm, cũng bất quá là ngắn ngủi vài thập niên mà thôi. Hàn Phong hoàn toàn chờ nổi, vừa lúc cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này giải quyết vạn tinh thần quân cùng ma cốt tháp việc này. Tìm hiểu như thế nào? Trở về tông chủ, bên ngoài tuy rằng còn có đúng vậy tông chủ phát lệnh truy nã, có thể độ mạnh yếu đã xa xa không bằng trước kia. Ma Vương Thiên Đế đem bản thân tìm hiểu đi ra ngoài tin tức nói cho Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu, giống như ta nghĩ, vài chục năm mau 20 năm, ngoại trừ ma cốt tháp cùng vạn tinh thần quân, những người khác không sai biệt lắm đều nhanh phải đem ta quên đi. Hàn Phong cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương thiên diệp thần giới người, là đột nhiên nhô ra nhân vật, như vậy sắp tới 20 năm không có xuất hiện, tự nhiên cũng liền nhạt ra trong tầm mắt của mọi người. Như vậy, là thời điểm đi ra. Hàn Phong trong nháy mắt biến mất tại Thương Vân Thần Điện Trung. Hôm nay Hàn Phong đúng vậy tự thân tình hình nắm trong tay tiếp cận bảy thành, lại có tiểu bản dấu diếm, ngoại trừ khiến người ta so sánh cảm giác cường đại bên ngoài, khó có thể đơn giản bị người nhìn thấu cảnh giới, trừ phi người nọ là thượng vị cổ thần. Hàn Phong lần thứ hai đi tới Thần Linh Thành, trước đây Thần Linh Thành thành chủ cùng với thanh viễn cổ thần, đã bị tà trùng ma tôn giết chết. Hôm nay Thần Linh Thành thành chủ, là Tinh Hà Tông tân phái tới một vị hạ vị cổ thần trung kỳ. Chương 2098, Tinh Hà Thần Đồ. Hàn Phong thoải mái tiến nhập Thần Linh Thành, căn bản không có dấu giếm quyết định của chính mình. Hôm nay không thể so với từ trước, đã đạt đến hạ vị cổ thần đỉnh phong cực hạn Hàn Phong, tự tin đã có quét ngang thiên diệp thần giới lực lượng, chỉ cần thiên diệp thần giới không hiện ra thần vương, có thể đè qua hắn cũng không nhiều, thậm chí là không có. Cho nên, mặc dù là lại bị vạn tinh thần quân tìm tới đến, Hàn Phong cũng không sợ hãi. Hàn Phong đi tới một chỗ khách sạn bình dân, kêu một bầu rượu cùng kỷ bàn rau, liền nhàn nhã ăn uống. Trong lòng còn đang suy nghĩ xuống vạn tinh thần quân cần phải bao lâu mới có thể nhận được tin tức. Phủ thanh chủ. Đương nhiệm thần linh thành thành chủ rất nhanh thì biết được Hàn Phong tình báo. Bất kể là Nguyệt Linh thần vực hay là địa phương khác, Đi qua sắp tới 20 năm thời gian, đúng vậy, Hàn Phong phát lệnh truy nã độ mạnh yếu đã không lớn bằng từ trước. Nhưng Thần Linh Thành vốn là Tinh Hà Tông phụ thuộc thành, Thần Linh Thành thành chủ lại là Tinh Hà Tông hạ vị cổ thần, tối thiểu ở nơi này thành trì bên trong, đúng vậy, Hàn Phong phát lệnh truy nã độ mạnh yếu còn là rất lớn, vì vậy rất nhanh đương nhiệm Thần Linh Thành thành chủ liền theo hạ nhân trong miệng biết được tất cả. 3. Đương nhiệm Thần Linh Thành thành chủ sắc mặt trắng nhợt, chợt đứng dậy, đáng chết, hắn tại sao lại tới? Tại đây vị Thần Linh Thành thành chủ trong mắt, Hàn Phong chính là cái hố to hàng, ai gặp phải cái này cũng sẽ bị bấy chết, tỉ như trước đây Thanh Viễn cổ thần. Trước không nói người này là cái hố hàng, gọi người này lực lượng, lại không phải hắn chính là một cái hạ vị cổ thần trung kỳ có thể chống lại. Đột nhiên, nơi này nhân sắc mặt dùng mình, bay đâu, mau chuyển tin cấp Tinh Hà Tông. Tinh Hà Tông. Vạn Tinh Thần Quân bóp vỡ rơi truyền tin ngọc phù, sắc mặt âm trầm vô cùng, lại hiện lên dày đặc kiên kỵ. "Tốt, lúc cách sắp tới 20 năm, ngươi có thể rốt cục lại xuất hiện. Lúc này đây, bản quân không có lại để cho ngươi chạy trốn rơi." Hàn Phong tồn tại, chính là Vạn Tinh Thần Quân trong lòng một cây gai. Một ngày không giải quyết rơi Hàn Phong, Vạn Tinh Thần Quân một ngày liền không thoải mái. Nhưng Hàn Phong chạy trốn thủ đoạn cũng để cho Vạn Tinh Thần Quân đau đầu, chính là nửa bước cổ thần cảnh giới, tại thượng vị cổ thần trong tay cũng có thể chạy trốn. Bất quá, Vạn Tinh Thần Quân lộ ra một tia cười nhạt. Thần Linh Thành, bất kể là đẳng cấp cao chân thần, cùng hoặc là cấp bậc thấp chân thần, đều ở đây làm chuyện của mình. Ở chỗ này, cấp bậc thấp chân thần giống như hạ vị diện bình dân, bọn họ làm các loại người bình thường mới có thể việc làm. Buôn bán, làm hộ vệ, làm giáo đầu, dạy học đợi một chút. Nhưng mà một ngày này, mọi người không hẹn mà cùng hết thảy ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn bầu trời. Chỉ thấy bầu trời giống như tinh không giống nhau, hình ảnh như màn sân khấu giống nhau phát động, trong nháy mắt tướng cả tòa Thần Linh Thành bao phủ đi vào. Trong phút chốc, Thần Linh Thành giống như đưa thân vào tinh hà trong thế giới. Có kiến thức người đã nhận ra đây là có chuyện gì? Cái này, đây không phải là Tinh Hà Tông, Tinh Hà Thần Quân, Tinh Hà Thần Đồ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là Tinh Hà Thần Quân xuất thủ? Tới cùng chuyện gì xảy ra, rốt cuộc để cho Tinh Hà Thần Quân tự mình xuất thủ? Tinh Hà Thần Đồ chính là nhất kiện đẳng cấp cực cao trung phẩm hỗn độn thần khí, tập hợp công kích cùng khốn địch tác dụng làm một thể, đồng thời công kích cùng khốn địch hai loại công hiệu, hết thể đều đạt tới đỉnh tiêm trung phẩm hỗn độn thần khí trình độ, cho nên tại giá trị lên so với bình thường đỉnh tiêm trung phẩm hỗn độn thần khí, còn muốn vượt qua không ít, trên cơ bản có thể cùng kém một chút thượng phẩm hỗn độn thần khí so sánh với. Tinh Hà Tông cùng Tinh Hà Thần Quân có thể thành danh, dựa vào là chính là như vậy nhất kiện thần khí. Bởi vậy Tinh Hà Thần Đồ, Tinh Hà Thần Giới vừa ra, không ít võ giả đều cho là Tinh Hà Thần Quân đích thân tới. Trong trường hợp đó, tiểu tử, ngươi chính là để cho bản thần quân dễ tìm à, không phải không thừa nhận, ngươi tránh né năng lực xác thực cường đại. Bản thần quân thật tò mò, vậy tại sao không tiếp tục trốn ở đó? Hay là nói, ngươi lần này đường hoàng xuất hiện, là bởi vì cảm thấy có đối kháng bản thần quân năng lực, hay hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đơn giản chạy trốn? Vạn Tinh Thần Quân đạp hư không chậm rãi đến, lạnh như băng tầm mắt rơi vào Hàn Phong khuôn mặt lên. Hàn Phong tựa ở phía trước cửa sổ, thản nhiên nói, thần quân nếu cho là như vậy, vậy coi như làm chính là có chuyện như vậy đi. T. Bên trong khách sạn, không ít võ giả kinh ngạc nhìn một màn này. Trước kia tinh hà kết giới xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng là bế quan nhiều năm tinh hà thần quân xuất hiện, nào nghĩ tới cuối cùng xuất hiện vẫn là Vạn Tinh Thần Quân. Đồng dạng là Vạn Tinh Thần Quân, tinh hà thần quân chính là nhãn hiệu lâu đời thần quân, có người nói cách thượng vị cổ thần đại đế cũng chỉ là nửa bước gần. Mà Vạn Tinh Thần Quân chỉ là mới vừa tấn chức không lâu thần quân, hai người tại Thần Linh Thành võ giả đang lúc nhân khí, hoàn toàn không thể thả so. Bất quá, cái này vẫn là bọn họ kinh ngạc nhất. Nhất để cho bọn họ kinh ngạc, là ngồi ở phía trước cửa sổ người thanh niên kia, Vạn Tinh Thần Quân không mở miệng, bọn họ chẳng qua là cảm thấy người thanh niên này nhìn quen mắt. Mà Vạn Tinh Thần Quân vừa mở miệng, bọn họ rốt cục nhớ tới, cái này không phải là cái kia chứ danh bảo thần sao. Bởi vì Hàn Phong lấy chính là nửa bước cổ thần cảnh giới. Liền trước tiên sau theo trung vị cổ thần đỉnh phong cùng thượng vị cổ thần trung kỳ hai đại trong tay cường giả chạy trốn, bực này chạy trốn thủ đoạn thật sự là quá mức khiến người ta khiếp sợ, vì vậy chút bất chi bất giác, Hàn Phong thì có bảo thần xưng hảo. Ý là chạy trốn chi thần, tên gọi tắt bảo thần. Bất quá hôm nay vị này bảo thần, bề ngoài như có chút kiêu ngạo a. Vạn Tinh Thần Quân nhìn thấy Hàn Phong như thế hời hợt thái độ, lửa giận trong lòng bốc lên, lúc này liên tục cười lạnh. Xem ra là tại bản thần quân trong tay thành công chạy trốn một lần, mang cho ngươi rất lớn lòng tin a. Bất quá lúc này đây bản thần quân mang đến tinh hà thần đồ, ngươi hay là đừng nghĩ xuống chạy trốn. Tinh hà kết giới vừa ra, phong tỏa thiên địa. Hôm nay thần linh thành đều ở đây tinh hà bên trong kết giới, trừ phi ngươi có thể lấy cậy mạnh phá rơi tinh hà kết giới, bằng không bỏ muốn rời đi. Mà muốn lấy cậy mạnh phá tinh hà kết giới, ít nhất cũng phải có thượng vị cổ thần chiến lực, mà ngươi, có sao? Một câu cuối cùng, vạn tinh thần quân thần sắc khinh miệt, càng mang theo một chút hưng phấn. Tinh hà kết giới vừa ra, mang cho vạn tinh thần quân rất lớn tự tin, cũng không cho là Hàn Phong còn có thể trốn đi ra ngoài. Chính là tinh hà kết giới mà thôi, có cái gì có thể đắc ý. Hàn Phong nhún nhún vai, một nhảy ra, nhảy tới trên bầu trời. Xoay chuyển ánh mắt, liền thấy bầu trời phiến tinh hà. Hai tròng mắt híp lại, bầu trời phảng phất do vô tận tinh hà cấu thành, mỗi một đầu tinh hà đều ẩn chứa lực lượng vô danh, hình như tại nhìn chằm chằm, tùy thời có thể phát động lôi đình một kích. Mà ở Hàn Phong quan sát đến tinh hà kết giới thời điểm, vạn tinh thần quân rốt cục nhịn không được động thủ. Vừa ra quyền, liền ẩn chứa mênh mông hỗn độn khí. Hỗn độn khí quần quần xuất ra, quét ngang đi. Trung vị cổ thần đỉnh phong một quyền, phảng phất có thể vỡ vụn sơn hà, bầu trời, cổ lực lượng kia, để cho thần linh thành cổ thần dưới chân thần không khỏi hoảng sợ thất sắc, cổ lực lượng này chỉ là bị sát trung danh giới, bọn họ cũng có thể tại đây chết. Đi tìm chết đi. Ngạo thế dưới vòm trời lực lượng mắt thấy sẽ đánh vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong lại chỉ là bấm tay bắn ra, hung mãnh một quyền thì dường như đụng phải cái gì, trong nháy mắt oanh tạc, năng lượng bạo động cuốn mở, giống như phong bạo, tứ ngược bốn phía tất cả. Chương 2099, đánh chết thần quân, thượng. Má ơi! Cháy mau! Không! Hỗn độn phong bạo mang tất cả xuất ra, bị cuốn vào bất cứ chuyện gì vật đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bao gồm vật kiến trúc, cũng bao gồm chân thần cường giả. Tại đây vân vân lực lượng trước mặt, mặc dù là thiên đế chân thần, cũng có vẻ như vậy vô lực. Trong nháy mắt, liền có vô số cường giả bị cuốn vào, thần hồn mất đi, triệt để biến mất tại đây phiến thiên địa. Số lớn cường giả kêu cha gọi mẹ điên cuồng ra bên ngoài vọt, ngoại trừ một số ít cao giai chân thần, đại bộ phận cao giai chân thần cùng với sở hữu cao giai chân thần dưới chân thần, hết thảy bị cuốn vào đến hỗn độn phong bạo trong. Gần như trong nháy mắt, phạm vi vạn thước bên trong đã đống hỗn độn một mảnh. Cái gì? Vạn tinh thần quân đồng tử co rụt lại, toàn lực của hắn một quyền, đối phương chỉ là đánh đánh ngón tay, liền chống chặt lại. Điều này sao có thể? Cái này thế nào lại là nửa bước cổ thần có khả năng đủ đạt tới trình độ? Cũng đúng lúc này, vạn tinh thần quân rốt cục nhận thấy được Hàn Phong trên người sở phát ra ba động, đã tuyệt không phải là nửa bước cổ thần có thể so với. Hạ vị cổ thần đỉnh phong. Vạn tinh thần quân cũng hít một hơi khí lạnh, lúc này mới qua bao lâu, đối phương rốt cuộc theo nửa bước cổ thần tăng lên tới hạ vị cổ thần đỉnh phong, cái này tăng lên tốc độ cũng không tránh khỏi quá dọa người rồi. Vạn tinh thần quân nhãn thả lục quang, nếu như hắn có thể có được đối phương bí mật, chẳng phải là rất nhanh thì có thể siêu việt tinh hà thần quân, biến thành tinh hà tông đệ nhất cường giả, thậm chí sớm muộn có một ngày có thể siêu việt thượng vị cổ thần, thành tựu thần vương. Nghĩ tới đây, vạn tinh thần quân bỏ qua rơi Hàn Phong trước kia trong nháy mắt phá hỏng hắn một quyền đáng sợ chỗ, trong cơ thể hỗn độn khí điên cuồng tuôn ra, tiếp theo vạn tinh thần quân vung tay lên, đầy trời đều là rậm rạp chẳng chỉ tinh quang chi tiễn. Đi! Quát khẽ một tiếng, che khuất bầu trời tinh quang chi tiễn giống như mưa sa đều bắn về phía Hàn Phong. Trung phẩm hỗn độn thần kỹ sao? Hay là cực kỳ cao đẳng trung phẩm hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, thông qua những thứ này tinh quang chi tiễn sở chuyển tới lực lượng, Hàn Phong rất nhanh đoán được vạn tinh thần quân một chiêu này đại khái đẳng cấp. Đây là thời gian tu luyện dài cùng tu luyện thời gian ngắn chênh lệch, có thể vạn tinh thần quân tại căn cơ lên cũng không xuất sắc, so ra kém Hàn Phong. Nhưng như vậy buồn chán thời gian xuống tới, đủ để cho vạn tinh thần quân lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhất môn cường đại hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong cổ diễm thần quyền, cũng mới đệ nhất trọng cảnh giới, chỉ tương đương với hạ phẩm hỗn độn thần kỹ mà thôi. Bất quá lại cao đẳng hỗn độn thần kỹ, đối mặt lực lượng khổng lồ chênh lệch cũng không thể tránh được. Hàn Phong toàn lực buộc phát ra khí thế của mình, hỗn độn khí như hồng lưu vậy từ Hàn Phong trong lòng bàn tay phun phát ra. Mảng lớn tinh quang chi tiễn, căn bản còn không có đến gần Hàn Phong, đã bị Hàn Phong hỗn độn khí tiêu diệt hầu như không còn. Đó là vạn tinh thần quân sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng hỗn độn khí cũng không nhiều, có thể mỗi một tơ hỗn độn khí đều ẩn chứa lớn lao uy áp. Loại cảm giác này, phảng phất đối phương hỗn độn khí cùng mình căn bản là hai cái thứ nguyên giống nhau. Nay đẳng cấp chênh lệch, coi như cựu phẩm thần nguyên cùng đế phẩm thần nguyên chênh lệch giống nhau. Hàn Phong tay háo bảo run run, thuần túy dựa vào hỗn độn khí, liền đem vạn tinh thần quân tinh quang chi tiễn hoàn toàn chống đỡ được. Vạn tinh thần quân hiển nhiên không nghĩ tới, bất quá trước sau sắp tới 20 năm, trước đây chỉ có thể chật vật chạy thuộc mạng Hàn Phong, hôm nay đã có mạnh mẽ như vậy chiến lược. Thiên tôn, tuyệt đối là thiên tôn căn cơ. Vạn tinh thần quân trong lòng điên cuồng hò hét, trong con ngươi là khắc cốt ghi tâm sát ý. Thiên đế căn cơ quá hiếm có, vạn tinh thần quân hoàn toàn không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ. Hàn Phong càng mạnh, Vạn Tinh Thần Quân càng phải giết chết Hàn Phong. Đột nhiên, Vạn Tinh Thần Quân trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, nhàn nhạt ba động truyền ra, khiến cho quanh mình hỗn độn khí bạo động. Vạn Tinh Thần Quân trong tay chuôi này thần kiếm, chính là một thanh trung phẩm hỗn độn thần kiếm, chỉ là tại trung phẩm hỗn độn thần kiếm trung đẳng cấp cũng không cao, xa xa không thể cùng Tinh Hà Thần Đồ bực này hỗn độn thần khí so sánh với. Tinh quang diệu thế chạm. Vạn Tinh Thần Quân phía sau, đột nhiên hiện ra từng viên một tinh thần, những ngôi sao này toát ra tinh thần chi quang, ngưng tụ tại giữa không trung. Theo Vạn Tinh Thần Quân trong tay thần kiếm chém xuống, những ngôi sao này chi quang nổ bắn ra ra càng tia sáng chói mắt, sau đó hóa thành một thanh tinh thần cự kiếm, hung hăng chém về phía Hàn Phong. Cái này một chém, long trời lở đất, xé rách vạn cổ. Hàn Phong bàn tay mở ra, lòng bàn tay hỗn độn khí phun trào, đương bệnh tinh thần cự kiếm chém tới thời điểm, Hàn Phong cứ như vậy một trường đánh. Bàng bạc hỗn độn khí trong nháy mắt bạo phát cuốn ra, giống như hỗn độn nước xoáy. Chỉ khoảng nửa khắc, hỗn độn nước xoáy đã cùng tinh thần cự kiếm hung mãnh đụng vào nhau. Rầm rầm oanh. Tinh thần cự kiếm liên tục cuốn ra tinh thần chi quang, điên cuồng hướng Hàn Phong đâm tới. Hàn Phong bàn tay cuốn ra hỗn độn nước xoáy cũng gắt gao ngăn cản cái này tinh thần cự kiếm. Bởi vì phản chấn đến lực lượng quá cường đại, Hàn Phong ở trên hư không liên tục lui về phía sau. Theo Hàn Phong lui về phía sau cùng với hỗn độn nước xoáy liên tục tiêu hao, tinh thần cự kiếm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Mà Hàn Phong, như cũ không hư hại chút nào, nhàn nhạt thu bàn tay về. Tiếp theo, Hàn Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ khi tấn chức khi đến vị cổ thần đỉnh phong, cảm thụ được trong cơ thể chung quanh lưu động lực lượng kinh khủng sau, Hàn Phong liền đúng vậy chiến lực của mình có suy đoán. Nhưng suy đoán cuối cùng là suy đoán, cụ thể là không phải là mạnh đến bản thân sở mức tưởng tượng, còn cần thí nghiệm. Vạn Tinh Thần Quân, chính là Hàn Phong thí nghiệm một cái đối tượng. Bởi vậy trước một quyền còn có bây giờ một kiếm, Hàn Phong cũng không có đụng tới thần kỹ, chỉ dựa vào tự thân lực lượng để ngăn cản. Sự thật chứng minh, chiến lực của hắn thực sự đã vượt qua xa Vạn Tinh Thần Quân. Hỗn độn thần khí cộng thêm trung phẩm hỗn độn thần kỹ, cũng không có để cho hắn vận dụng toàn lực, đừng nói toàn lực, ngay cả một nửa cũng không có. Nếu như không phải là đúng vậy tự thân lực lượng nắm trong tay còn không thành thạo, chỉ sợ chỉ 1/5, thậm chí 6/7, 1/8 lực lượng, cũng đủ để chống đỡ được một kiếm này. Thí nghiệm hoàn lực lượng, Hàn Phong cũng sẽ không có cùng Vạn Tinh Thần Quân tiếp tục chơi làm đi xuống ý nghĩ. Không sai, tại Hàn Phong trong mắt, lúc này Vạn Tinh Thần Quân cùng chiến đấu của hắn, chính là chơi làm. Hàn Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt đờ đẫn Vạn Tinh Thần Quân, tiếp theo Hàn Phong đạp thái ớt tiến bộ, giống như mộng ảo vậy trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới Vạn Tinh Thần Quân phía trên. Cổ Diễm Thần Quyền, giống như to lớn thái dương hàng lâm, chói mắt hỏa diễm quang huy từ trên trời giáng xuống, mênh mông vô biên. Diệu Tinh Thần Giáp, Vạn Tinh Thần Quân tê tâm liệt phế hô lên tiếng đến. Phong Ngự Thần Khí, theo phương diện nào đó nói, ngang nhau cấp trong muốn vượt qua công kích thần khí. Vạn Tinh Thần Quân Diệu Tinh Thần Giáp, tại trung phẩm hỗn độn thần trong đó là cực kỳ xếp chót, may là như thế, mặc ở Vạn Tinh Thần Quân trên người, lực phòng ngự như cũ vô cùng cường đại. Có thể Hàn Phong Cổ Diễm Thần Quyền rơi vào Vạn Tinh Thần Quân trên người, Diệu Tinh Thần Giáp tại mấy hơi thở sau liền răng rắc vừa vang lên, hé rất nhiều khe hở. Cổ Diễm Thần Quyền thế như trẻ che, đánh đâu thằng đó. Không gì cản nổi, tiêu diệt tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn bất kỳ lực lượng nào. Sau một khắc, Cổ Diễm Thần Quyền liền hung hăng đánh vào Vạn Tinh Thần Quân trên người. Vạn Tinh Thần Quân kêu thảm một tiếng, cả người cốt cách vỡ vụn, giống như rách nát diều, cũng bắn bay ra, tiên huyết phun bầu trời. Chương 2100, đánh chết thần quân, hạ. Chỉ một quyền, Hàn Phong để Vạn Tinh Thần Quân bị thương nặng. Một màn này, để cho thoát được rất xa một chút chân thần thấy được, từng cái một mặt lộ không thể tưởng tượng. Trước sau bất quá sắp tới 20 năm, bao thần lại có bực này lực lượng. Không có khả năng. Vạn Tinh Thần Quân một đường oanh mặc không biết bao nhiêu vật kiến trúc, cuối cùng lưu lại tại một chỗ rách nát trong đại điện, chính ngửa đầu, một bên hộc huyết, một bên chấn động nhìn Hàn Phong. Vạn Tinh Thần Quân tuy bị thương không nhẹ, trong cơ thể xương cốt đều có không ít vỡ vụn, nhưng thân là trung vị cổ thần, sinh mệnh lực thế nào là chân thần có thể so. Bực này thương thế mặc dù nặng, lại cũng không có đạt đến để cho Vạn Tinh Thần Quân rơi xuống tình trạng. Thậm chí chỉ cần không hề bị thương, chỉ cần nửa tháng một tháng thời gian, Vạn Tinh Thần Quân là có thể khôi phục toàn bộ. Nhưng bây giờ, Hàn Phong sẽ bỏ qua Vạn Tinh Thần Quân sao? Hàn Phong ở trên hư không một bước, Thái Ức Tiên Bộ phát động, thoáng qua đang lúc liền rút ngắn cùng Vạn Tinh Thần Quân ít nhất một nửa cách. Vạn Tinh Thần Quân hoảng hốt, cuống quýt lui về phía sau, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mất tự nhiên chiều hồng. Bất quá Vạn Tinh Thần Quân khí tức, cũng trong nháy mắt tăng cường không ít. Tinh Hà Phong Bạo. Bầu trời tinh hà trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, trong nháy mắt hóa thành phong bạo, điên cuồng hướng Hàn Phong xoắn tới. Lúc này, Vạn Tinh Thần Quân hiển nhiên vận dụng Tinh Hà Thần Đồ lực lượng. Lấy tư cách cao cấp nhất tầng thứ trung phẩm hỗn độn thần khí, vạn tinh thần quân bằng dưới tinh hà thần đồ, thậm chí có thể cùng tay không thượng vị cổ thần đánh một trận. Ân. Hàn Phong nhướng mày, lập tức lui về phía sau. Vạn tinh thần quân thấy vậy, mắt trợn sáng ngời, coi là Hàn Phong chống lại không được tinh hà thần đồ công kích, thần sắc hưng phấn ửng hồng. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, một quyền đánh tới. Trước kia Hàn Phong lui về phía sau, hiển nhiên là cho mình thời gian đánh ra một quyền này. Cùng trước phổ thông một quyền bất động, một quyền này đã mang theo bất diệt kim diễm. Ngập trời kim diễm phát động, trong nháy mắt cùng tinh hà phong bạo đụng vào nhau, ánh sáng ngọc tinh hà trong nháy mắt đã bị kim diễm cắn ướt, tinh hà biến thành kim diễm, hình thành kim diễm phong bạo. Sau đó, kim diễm phong bạo triệt để tán loạn, hướng bốn phía cuốn khứ, số lớn vật kiến trúc cuộn trào mãnh liệt bốc cháy lên. Vạn tinh thần quân mắt trừng lớn, tinh hà thần đồ một kích, dĩ nhiên cũng không làm gì được đối phương. Ngắn ngủi không đến 20 năm, vì sao tăng lên khổng lồ như vậy? Thượng thiên bất công. Nghĩ đến bản thân tân tân khổ khổ tu luyện đến nay đã có mấy trăm vạn năm, mới khó khăn lắm đạt đến trung vị cổ thần đỉnh phong, vạn tinh thần quân liền đối với Hàn Phong tràn đầy đố kỵ. Chết đi. Hàn Phong thanh âm đạm mạc vang lên, đã không muốn lại tiếp tục cùng vạn tinh thần quân dây dưa tiếp. Trước đây đối với Hàn Phong mà nói là không thể chiến thắng cường địch, hôm nay đối với Hàn Phong mà nói, bất quá là một cái tiện tay có thể giết tiểu nhân vật. Phúc. Vạn tinh thần quân bị Hàn Phong cách không một trưởng vỗ trong, thổ huyết lần thứ hai bay ngược, lúc này đây, vạn tinh thần quân nằm ở lên xuống cũng nữa không đứng dậy nổi. Hàn Phong một trưởng kia, không những đem vạn tinh thần quân toàn bộ thần thể đánh cho tan vỡ, càng là đem vạn tinh thần quân thần hồn đều đánh tan. Ân. Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hư không đem thần linh thành bao gồm tinh hà kết giới, như cũ không có tán loạn. Đã như vậy, Hàn Phong chống chân trong cơ thể thần nguyên, một quyền mang theo trùng trùng điệp điệp lực lượng, như sông dài quá ngày, trong nháy mắt đánh vào tinh hà kết giới phía trên. Rầm rầm oanh. Tinh hà kết giới kịch liệt chấn động, càng là răng rắc rung động. Chỉ cần chiến lực đạt đến thượng vị cổ thần sơ kỳ cấp bậc, là có thể đánh vỡ tinh hà kết giới. Húng chi Hàn Phong bây giờ chiến lực xa xa vượt ra khỏi thượng vị cổ thần sơ kỳ. Đừng nói là thượng vị cổ thần sơ kỳ, thông thường thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả, tại phương diện chiến lực cũng chưa chắc là có thể mạnh hơn Hàn Phong. Căn cơ siêu việt thiên đế, điều này làm cho Hàn Phong tại cổ thần giai đoạn chiến lực đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Phòng trưng cũng chỉ có căn cơ là thiên tôn thậm chí thiên đế thượng vị cổ thần, năng lực cùng thời khắc này Hàn Phong chống lại, chú ý, là lúc này, mà không phải sau này. Thần linh thành. Sống sót cường giả cũng không thiếu, bị hủy chỗ sâu chỉ là tương đương với thần linh thành một phần tư thôi. Tàn dư cường giả, đều bị chấn động nhìn một màn này. Đối phương, chỉ một quyền, liền oanh phá tinh hà kết giới. Đại đế cấp chiến lực, tuyệt đối là đại đế cấp chiến lực. Có người tự lẩm bẩm. Một quyền oanh phá tinh hà kết giới, ngoại giới tình hình xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người trong. Còn sống chân thần nhóm nhìn đi ra bên ngoài tất cả, trong lúc giật mình có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giờ khắc này. Bọn họ cũng là có chút cảm tạ Hàn Phong sạch sẽ lưu loát đem vạn tinh thần quân giết chết, bằng không nếu là lực lượng tương đương, hôm nay thần linh thành coi như không chỉ là hủy hoại một phần tư đơn giản như vậy. Hàn Phong ngắt tay, tinh hà thần đồ trở lại Hàn Phong trong tay. Thần khí có linh, vạn tinh thần quân đều đã bỏ mình, tinh hà thần đồ còn chưa tản đi tinh hà kết giới, chính là tinh hà thần đồ khí linh làm. Chỉ là theo Hàn Phong một quyền kia, tinh hà thần đồ khí linh trực tiếp bị thương nặng, trước mắt đã rơi vào đến trong ngủ mê. Trong khoảng thời gian ngắn là thức tỉnh không được. Đồng thời Hàn Phong một quyền kia cũng đúng tinh hà thần đồ căn cơ tạo thành phá hư, tinh hà thần đồ phía trên đã có một chút rách nát. Nếu như nói trước kia tinh hà thần đồ tại trung phẩm hỗn độn thần khí trong là đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm, giá trị kiêu ngạo vu thượng phẩm hỗn độn thần khí, như vậy hiện tại trung phẩm hỗn độn thần khí trong, nhiều nhất cũng chính là thượng đẳng, giá trị đã không bằng thượng phẩm hỗn độn thần khí. Tinh hà thần quân nếu là biết mình thần khí rơi đến nước này, sợ rằng sẽ hối hận đem tinh hà thần đồ giao cho vạn tinh thần quân đi. Hàn Phong thấp giọng cười. Đối với tinh hà thần quân tổn thất, Hàn Phong một chút đều không đồng tình. Vạn tinh thần quân những cái kia năm đối với mình phát lệnh truy nã, tinh hà tông cùng tinh hà thần quân cũng không ít xuất lực. Hắn sẽ không giống giết vạn tinh thần quân như vậy giết tinh hà thần quân, nhưng là tuyệt sẽ không dễ dàng sẽ bỏ qua tinh hà thần quân. Nhìn một chút trong tay mình tinh hà thần đồ, Hàn Phong đôi mắt chuyển biến, đột nhiên nở nụ cười. Tinh hà tông. Đại điện bầu không khí một mảnh ngưng trọng. Cái này trong đại điện, có tinh hà thần quân, cũng có cái khác tinh hà tông cao tầng, tỉ như tinh hà tông tông chủ vị này trung vị cổ thần sơ kỳ cường giả. Tại vạn tinh thần quân rơi xuống một khắc kia, tinh hà tông vạn tinh thần quân linh hồn đèn cũng dập tắt, ai cũng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa tinh hà tông hiện nay còn sống hai vị thần quân, đã đi một cái, chỉ còn lại có một vị. Sau đó liền có thần linh thành truyền đến tin tức, giết chết vạn tinh thần quân, đúng là những năm trước đây bị bọn họ Tinh Hà Tông phát lệnh truy nã Hàn Phong. Vô năng vạn tinh thần quân. Tinh Hà thần quân sắc mặt tâm trầm, vạn tinh thần quân chết thì chết, lại ngay cả mình Tinh Hà thần đồ cũng bị đối phương đoạt đi. Thần quân đại nhân, người nọ bảo chúng ta Tinh Hà Tông bồi thường hỗn độn thạch, mới nguyện ý đem Tinh Hà thần đồ đổi lại cho chúng ta, cái này nên như thế nào? Tinh Hà Tông tông chủ xin chỉ thị Tinh Hà thần quân, có chút đau đầu. Thành thật mà nói, Tinh Hà Tông tông chủ thì nguyện ý bồi thường, căn cứ hiện nay tình báo đến xem, người nọ hiển nhiên đã không phải là bọn họ Tinh Hà Tông có thể lại trêu chọc. Chương 2101, Tinh Hà đại đế. Tại Tinh Hà Tông tông chủ xem ra, nếu là bồi thường một chút hỗn độn thạch là có thể cùng đối phương giải hòa, không thể tốt hơn, sau tự có Ma Cốt Tháp cùng đối phương chống lại. Ma Cốt Tháp thắng, bọn họ không có tổn thất gì, nếu là Ma Cốt Tháp thua mất, dù sao bọn họ Tinh Hà Tông đã cùng đối phương giải hòa, đồng dạng đối với bọn họ không có ảnh hưởng. Nhưng, đối phương muốn cũng nhiều lắm. Tinh Hà thần quân cười nhạt, hắn nghĩ đẹp. Một thứ hạ phẩm hỗn độn thạch, 100 vạn trung phẩm hỗn độn thạch cùng với 1 vạn thượng phẩm hỗn độn thạch, thật muốn giao ra, chúng ta Tinh Hà Tông ít nhất phải bị bắt chỉ hoãn hơn vạn năm phát triển. Đối với Tinh Hà Tông như vậy môn phái, một thứ hạ phẩm hỗn độn thạch, 100 vạn trung phẩm hỗn độn thạch cùng với 1 vạn thượng phẩm hỗn độn thạch, cơ hồ là bọn họ một nửa còn nhiều hơn tồn kho. Chỉ hoãn 1 vạn năm phát triển, không biết có bao nhiêu nhị lưu thế lực sẽ truy san bằng bọn họ, mà bây giờ cùng bọn họ cùng đẳng cấp nhị lưu thế lực, 1 vạn năm sau cũng tất nhiên giẫm lên tại trên đầu bọn họ. Tương tự với Tinh Hà Tông như vậy tông môn, luôn sẽ có vài cái cựu địch, bị cựu địch cấp vượt qua đi tới, vậy còn được rồi. Tinh Hà Tông tông chủ nghĩ đến các loại hậu quả, cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng mà, thần quân đại nhân, theo thần linh thành đường nhân sở tin tức truyền đến, người nọ rất có thể đã có đại đế cấp bậc chiến lực. Tinh Hà Tông tông chủ có chút đau khổ. Tinh Hà thần quân sắc mặt ngưng trọng, tiếp theo thản nhiên nói, sắp tới 20 năm trước, người này mới chính là nửa bước cổ thần, bị vạn tinh thần quân truy sát cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, ngươi cho rằng ngắn ngủi 20 năm là có thể để cho một cái nửa bước cổ thần nhảy chính mình đại đế chiến lược. Cho dù có kỳ ngộ, bản tọa thật đúng là chưa từng nghe qua có kỳ ngộ như vậy. Tinh Hà Tông tông chủ trần chờ gật đầu, hoàn toàn chính xác, theo nửa bước cổ thần đến tương đương với đại đế chiến lược thượng vị cổ thần. Đây là bực nào kinh người để thăng. Ngắn ngủi 20 năm, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào bên trong cơ thể, chịu được sao? Chỉ sợ sớm đã thân thể hỏng mất đi. Có thể cho dù đường nhân nói có chút khoa trương, vạn tinh thần quân chết bởi trong tay người kia nhưng mà không tranh sự thật. Suy nghĩ điều này, Tinh Hà Tông tông chủ đạo, thần quân đại nhân, không thể lơ là. Bất quá sau một khắc, Tinh Hà Tông tông chủ liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Tinh Hà thần quân trên người đột nhiên cuốn ra một cổ vô cùng đáng sợ khí tức, hơi thở kia coi như hồng lưu vậy bạo hoành xuất ra. Song song đang lúc, Tinh Hà thần quân trên đầu phương huyền phù ra một tòa đài sen, đúng là hỗn độn đài sen. Ngân sắc hỗn độn đài sen, ngày xưa toát ra chính là 2 tầng liên hoa, mỗi tầng thập nhị cánh hoa. Có thể hiện nay, tại tầng thứ 2 liên hoa phía trên, dĩ nhiên nổi lên tầng thứ 3, sinh trưởng một liên hoa. Thần quân đại nhân, ngài đột phá. Tinh Hà Tông tông chủ hoảng sợ qua đi, chính là đại hỉ, còn lại Tinh Hà Tông cao tầng cũng là trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới Tinh Hà thần quân lâu không hiện thân, vừa xuất hiện, chính là thượng vị cổ thần. Tinh Hà thần quân, không, hiện tại phải gọi làm Tinh Hà đại đế. Tinh Hà đại đế trên mặt lộ ra một cái lạnh lạnh chi sắc, bản tọa hôm nay đã tân chức thượng vị cổ thần, tiểu tử kia muốn đánh cướp ta Tinh Hà đại đế, đơn giản là muốn chết. Tinh Hà Tông tông chủ không có nhắc lại bồi thường giải hòa chuyện tình. Hiển nhiên Tinh Hà thần quân biến thành Tinh Hà đại đế, cho Tinh Hà Tông tông chủ rất lớn lòng tin. Đúng vào thời khắc này, Tinh Hà đại đế chợt ngẩng đầu, lấy thượng vị cổ thần cấp bậc thần hồn, Tinh Hà đại đế rất dễ dàng liền cảm giác được Tinh Hà Tông bên ngoài có một cổ xa lạ khí tức đang đến gần. "Tốt, tới sao?" Bản tọa cũng muốn nhìn, có thể giết chết vạn tinh thần quân tiểu tử rốt cuộc là lai lịch ra sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tinh Hà đại đế biến mất tại trong đại điện. Bầu trời phía chân trời xa xôi, một đạo hồng quang xuyên qua bầu trời, nhanh chóng tiếp cận. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới gần Tinh Hà Tông. Đã cố tình khiến người ta thả tin tức cấp Tinh Hà Tông, hiện tại liền nhìn Tinh Hà Tông nhận thức không cảm thấy được. Hàn Phong tại vạn tinh thần quân trên người chiếm được không ít hỗn độn thạch, đối với Tinh Hà Tông hỗn độn thạch cũng nhìn trộm lên. Hôm nay hắn là tân chức cổ thần, bảy thú còn không có đâu. Xuống chút nữa, còn có Ma Vương Thiên Đế bọn họ. Chỉ là đang đến gần Tinh Hà Tông thời điểm, Hàn Phong đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, mênh mông khí tức trùng trùng điệp điệp ba động xuất ra, giống như hải khiếu giống nhau. Tinh Hà thần quân. Không, cổ lực lượng này. Tấn chức thượng vị cổ thần sao, giấu giếm thật là tốt. Hàn Phong mâu quang ngưng trọng. Tinh Hà Đại Đế lãnh đạm nói, tiểu tử, bất quá hạ vị cổ thần đỉnh phong cũng dám uy hiếp vơ vét tài sản bản tọa, không thể không nói ngươi rất có lá gan. Nhưng, gan lớn có đôi khi cũng ý nghĩa đầu có chuyện, chính là hạ vị cổ thần đỉnh phong, tuy nói không biết ngươi là như thế nào âm chết vạn tinh thần quân, có thể nếu là muốn chống lại bản tọa, vẫn là kém quá xa. Tinh Hà Đại Đế hung hãn xuất thủ, trong hư không đột nhiên xuất hiện che khuất bầu trời vậy tinh hà tỏa liên, những thứ này tinh hà sở liệu như chân long vậy hét giận dữ, trong nháy mắt điên cuồng xuất ra. Hàn Phong vẫn như cũ là thật đơn giản một quyền đánh tới, Tinh Hà Đại Đế thế tiến công nhìn qua có chút đồ sộ, nhưng so sánh với Hàn Phong công kích tới nói, có vẻ có chút có hoa không quả. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nếu như đem Tinh Hà Đại Đế hỗn độn khí hình dung thành một khối một con, Hàn Phong hỗn độn khí liền luyện như một thanh lợi kiếm, đơn giản liền có thể chém mặc Tinh Hà Đại Đế hỗn độn khí. Giữa hai người hỗn độn khí phẩm chất, hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên lên. Tại Tinh Hà Đại Đế ánh mắt bất khả tư nghị trong, Hàn Phong một quyền thế như trẻ tre, tất cả Tinh Hà tỏa liên đang cùng Hàn Phong cái này một hỗn độn chi quyền diện trước, đều là dễ dàng sụp đổ. Sau một khắc, Hàn Phong một quyền này liền đánh vào Tinh Hà Đại Đế trên thân hình. Trong phút chốc, thân thể tan vỡ, Tinh Hà Đại Đế thổ huyết, giống như là một cái hàng tinh đánh vào Tinh Hà Tông bên trong. Rầm rầm oanh. Số lớn cung điện bị Tinh Hà Đại Đế trực tiếp đụng tháp. Tinh Hà Tông tông chủ cùng với đông đảo cao tầng vừa mới bay ra ngoài, liền thấy như vậy một màn, đều há to miệng đi. Đã tấn cấp thượng vị cổ thần Tinh Hà Đại Đế, tại trước mặt đối phương rốt cuộc không chịu được như thế. Đối phương đâu có là mới vào đại đế cấp chiến lực a, bực này chiến lực, tại đại đế cấp bậc trong cũng tuyệt đối không tính là kém. Cái này, điều này sao có thể? Tinh Hà Đại Đế lảo đảo đứng dậy, ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người đã không có trước cao ngạo, trái lại tràn đầy khủng cụ. Hàn Phong chầm chầm hạ xuống, nhẹ giọng cười, xem ra Quý Tông không dự định bồi thường Hàn Mộ a, đã như vậy, Hàn Mộ liền rõ coi một cái hơn 10 năm trước Tinh Hà Tông phát lệnh truy nã Hàn Mộ chuyện này đi. Còn có, Hàn Phong lấy ra Tinh Hà Thần Đồ, lòng bàn tay một cổ lực lượng vận sức chờ phát động, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp sẽ triệt để hủy diệt Tinh Hà Thần Đồ. Lấy Hàn Phong lực lượng của hôm nay, hoàn toàn có thể. Dừng tay. Tinh Hà Đại Đế giật mình, gấp giọng nói. Tinh Hà Thần Đồ khí linh theo Tinh Hà Đại Đế đã lâu, liên quan thân cận, Tinh Hà Đại Đế đâu có thể ngồi xem Hàn Phong hủy diệt Tinh Hà Thần Đồ. Gặp Hàn Phong tầm mắt quét tới, Tinh Hà Đại Đế khẽ cắn môi, chán trường đạo, bản tọa nhận, bản tọa nguyện ý bồi thường các hạ một ước hạ phẩm hỗn độn thạch, 100 vạn trung phẩm hỗn độn thạch cùng với 1 vạn thượng phẩm hỗn độn thạch, chỉ hy vọng các hạ buông tha Tinh Hà Thần Đồ. Chương 2102, Chiến Ba Ma Tôn, thượng. Hàn Phong có hơi nhíu mày, đây là trước giá cả, hiện tại có thể không giống nhau. Ai kêu các hạ không thức thời muốn động thủ đây? Ngươi! Tinh Hà Đại Đế tức giận muốn thổ huyết, muốn chửi ầm lên, lại rất sợ Hàn Phong mượn nơi này gõ lại lừa hắn, đành phải nuốt xuống cái này quả đắng. Ngay cả như vậy, Hàn Phong cũng không muốn đơn giản buông tha Tinh Hà Đại Đế. Đúng rồi, còn có sắp tới 20 năm trước, Tinh Hà Tông đối với Hàn Mộ phát lệnh truy nã chính là để cho Hàn Mộ lo lắng sợ hãi rất lâu, Tinh Hà Tông phải bồi thường Hàn Mộ tổn thất phí. Hàn Phong những lời này nói ra, không chỉ là Tinh Hà Đại Đế, Tinh Hà Tông tông chủ và còn lại cao tầng, nhưng mà đều thiếu chút nữa muốn phun huyết. Nếu như không phải là Hàn Phong chiến lược cường đại, Tinh Hà Tông những người này đều có cùng Hàn Phong đồng quy vu tận ý niệm trong đầu. Cuối cùng, mọi người vẫn là nhịn xuống, một mặt đau lòng đem Hàn Phong sở yêu cầu hỗn độn thạch giao ra. Đủ 3 ước hạ phẩm hỗn độn thạch, lại thêm trung phẩm cùng thượng phẩm hỗn độn thạch giá trị, tổng giá trị đại khái tiếp cận ngũ ước hạ phẩm hỗn độn thạch. Toàn bộ Tinh Hà Tông bảo khố bên trong hỗn độn thạch phỏng chừng cũng không có có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn thạch, đều là dùng những bảo vật khác tương đương thành hạ phẩm hỗn độn thạch mới giao cho Hàn Phong. Không những như thế, Tinh Hà Đại Đế lấy tư cách Tinh Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, còn có Tinh Hà Tông tông chủ cùng với một ít trưởng lão cao tầng, chính mình tồn kho đúng trọng tâm ổn định cũng có hạ phẩm hỗn độn thạch, bọn họ đem chính mình hạ phẩm hỗn độn thạch cũng cho cống hiến ra ngoài, rồi mới miễn cưỡng tiếp cận đủ ngũ ước hạ phẩm hỗn độn thạch. Nếu như nói trước kia Hàn Phong yêu cầu một ước hạ phẩm hỗn độn thạch, nhiều nhất để cho Tinh Hà Tông bị thương, làm lỡ gần vạn năm phát triển. Như vậy hiện tại đừng nói phát triển, không ngã lui đều xem như là tốt. Muốn có phát ra mở ra, sợ rằng cần mấy vạn năm mới được, điều kiện tiên quyết là Tinh Hà Tông tại đây mấy vạn năm bên trong có thể sừng sững không ngã. Nhưng, có thể sao? Một vài vạn năm trì trệ không tiến tông môn, xuống dốc có khả năng có thể là rất lớn. Tinh Hà Đại Đế lúc này đều nhanh hối hận muốn chết, sớm biết như thế. Trước kia nên thống thống khoái khoái xuất ra một thứ hạ phẩm hỗn độn thạch, mà không phải cùng Hàn Phong đối nghịch. Tinh Hà Tông tông chủ và trưởng lão cao tầng, đã không phải là không có phê bình kín đáo, nhưng mà hiện nay Tinh Hà Tông muốn bình yên xuống phía dưới chỉ có dựa vào đã trở thành thượng vị cổ thần Tinh Hà Đại Đế, cho nên cho dù có cái gì bất mãn, cũng chỉ có thể nhịn xuống đi. Đạt được tổng giá trị sắp tới ngũ ước hạ phẩm hỗn độn thạch chiến lợi phẩm, Hàn Phong ly khai Tinh Hà Tông. Cũng không lâu lắm, Vạn Tinh Thần Quân rơi xuống cùng với Tinh Hà Tông cấp vơ vét tài sản chuyện tình liền truyền khắp Nguyệt Linh Thần Vực, lại truyền đến Thiên Diệp Thần Giới thế lực khác trong hai. Hàn Phong lại một lần nữa nổi danh, so 20 năm trước còn nổi danh hơn. 20 năm trước Hàn Phong nổi danh, chủ yếu đang lẩn trốn chạy phương diện. Bao thần cái danh hiệu này, vừa có đối với Hàn Phong có thể tại trung vị cổ thần cùng với thượng vị cổ thần trước mặt chạy trốn thành công bội phục, cũng có chút cho phép châm chọc ở trong đó. Lại không đơn giản, vẫn là chỉ có thể giống chó nhà có tang như vậy chạy trốn. Nhưng lúc này đây, Hàn Phong vẫn là lấy đường đường tránh tránh thủ đoạn giết chết Vạn Tinh Thần Quân, thậm chí còn vơ vét tài sản Tinh Hà Tông đại lượng hỗn độn thạch. Nếu như Tinh Hà Đại Đế vẫn là Tinh Hà Thần Quân mà nói, Hàn Phong danh tiếng nhiều nhất tại Nguyệt Linh Thần Vực bên trong lên cao. Có thể hết lần này tới lần khác, Tinh Hà Đại Đế đã không phải là Tinh Hà Thần Quân, mà là chính mình thượng vị cổ thần Tu Vi Đại Đế. Hàn Phong có thể chiến thắng Tinh Hà Đại Đế, cái này ý vị như thế nào sở hữu cổ thần lại rõ ràng bất quá. Thiên Diệp Thần Giới lấy thượng vị cổ thần vi tôn, Hàn Phong hiện tại phương diện chiến lực, đã bước vào cấp bậc này. Trước đây một chút chân thần cùng hạ vị cổ thần còn dám trong lòng trào phúng một cái, hôm nay vẫn là cũng không dám nữa. Hàn Phong lúc này, coi như là chân chính vào thế lực lớn trong mắt, bao gồm đỉnh cấp thế lực. Những thế lực này, đối với Hàn Phong chiến lực có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm để thăng tới đại đế cấp bậc cảm thấy hiếu kỳ, còn có chút thượng vị cổ thần dục dịch. Chỉ là không có ai biết Hàn Phong hiện tại tới cùng đạt đến trình độ nào, cho nên đều ở đây xem thế nào. Không ít cổ thần đều rõ ràng, Ma Cốt Tháp đã từng bị người thuê chặn đánh giết Hàn Phong, 20 năm trước tà trùng Ma Tôn càng là xuất thủ qua, lại bị Hàn Phong chạy trốn rơi. Hôm nay, Hàn Phong hiện thân lần nữa, Ma Cốt Tháp cùng Hàn Phong trong lúc đó tất có đánh một trận. Mượn nơi này, bọn họ hoàn toàn có thể thăm dò Hàn Phong nội tình. Ma Cốt Tháp, lấy tư cách đứng đầu nhất lưu thế lực, vẫn là một sát thủ tổ chức, tại Thiên Diệp Thần Giới bất kỳ thần vực đều có Ma Cốt Tháp đường nhân. Thông qua những thứ này đường nhân, Ma Cốt Tháp Đoạ Lạc Ma Tôn rất nhanh thì biết được Nguyệt Linh Thần Vực Tinh Hà Tông tình báo. Đoạ Lạc Ma Tôn cũng hít một hơi, ngắn ngủi 20 năm, dĩ nhiên không thể lại để cho tiểu tử kia trưởng thành tiếp. Đoạ Lạc Ma Tôn sắc mặt âm tình bất định, nào đó sát ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cũng liền từ giờ khắc này, Đoạ Lạc Ma Tôn không hề đem Hàn Phong xem như tiểu trùng tử đối đãi, có từng thấy như vậy biến. Thái tiểu trùng tử sao? Đoạ Lạc Ma Tôn lập tức tuyên tới Tà Trùng Ma Tôn. Đem tình báo ném cho Tà Trùng Ma Tôn, Tà Trùng Ma Tôn khuôn mặt lên cũng hiện lên một tia chấn động. Làm sao có thể? Đại đế cấp chiến lực, cái này. Tà Trùng Ma Tôn làm sao cũng không muốn tin tưởng mời nói lên nói sự tình. Đoạ Lạc Ma Tôn tức giận nói, bản tọa cũng không muốn tin tưởng, nhưng chuyện này tại Nguyệt Linh Thần Vực huyên náo sôi sùng sục, không thể nào là giả. Căn cứ đường nhân nói, tiểu tử kia vơ vét tài sản hết Tinh Hà Tông sau, rồi rời đi, đi phương hướng rất có thể là chúng ta Ma Cốt Tháp. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tà Trùng Ma Tôn hừ lạnh, tiểu tử kia rất càng rỡ, đại đế cấp chiến lực, chúng ta bên này chính là có hơn 10, cho là hắn một người là có thể đối kháng chúng ta Ma Cốt Tháp. Không thể khinh thường, Tinh Hà Thần Quân tên kia đã tân chức đến thượng vị cổ thần, mặc dù là xếp chót, cũng vẫn như cũng là thượng vị cổ thần, lại bị Hàn Phong đánh bại dễ dàng. Tiểu tử kia tại phương diện chiến lực, ít nhất không kém gì thượng vị cổ thần trung kỳ. Đoạ Lạc Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng. Tà Trùng Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng. Thì ra là thế, bất quá ngay cả như vậy, muốn chống lại chúng ta Ma Cốt Tháp cũng như cũ có chút không biết tự lượng sức mình. Chúng ta Ma Cốt Tháp mặc dù chỉ là nhất lưu thế lực, có thể tại thượng vị cổ thần số lượng lên cũng không so với kia chút đỉnh cấp thế lực kém, có thể nào làm cho đối phương đánh tới chúng ta tổng bộ. Đến lúc đó coi như chúng ta thắng, mặt cũng khó nhìn. Đoạ Lạc Ma Tôn nhìn Tà Trùng Ma Tôn, trong con ngươi chạy lộ ra ngoài ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn tại Hàn Phong đến Ma Cốt Tháp trước kia, đem Hàn Phong tru diệt. Tà Trùng Ma Tôn mặt hiểu rõ biểu tình, chậm rãi gật đầu, hiểu rõ, như vậy thì do bản tôn tự mình xuất thủ tru diệt tiểu tử kia, lúc này đây bản tôn không có lớn hơn nữa ý. Chớ có lơ là. Đoạ Lạc Ma Tôn đạo. Ta sẽ cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tà Trùng Ma Tôn chia ra thành vô tận tà ma trùng, biến mất tại Đoạ Lạc Ma Tôn thân trước. Tà Trùng Ma Tôn đã rời đi, Đoạ Lạc Ma Tôn lại như cũ có chút bất an, sau một lúc lâu, Đoạ Lạc Ma Tôn coi như xuống quyết định gì đó. Rất nhanh một nam một nữ hai cái người đi tới Đoạ Lạc Ma Tôn nơi này. Bọn họ là Ma Cốt Tháp hơn 10 tôn Ma Tôn trong hai vị. Cổ Kiếm Ma Tôn cùng với Thủy Ma Tôn. Chương 2103, Chiến Ba Ma Tôn, Hạ. cổ kiếm ma tôn đều là thượng vị cổ thần trung kỳ cao thủ, ở tại phương diện chiến lực lại mạnh hơn tà trùng ma tôn. Ma cốt thấp hơn 10 vị ma tôn, tà trùng ma tôn chỉ có thể nói là trung đẳng, hoặc là trung đẳng lệch lên. Ma cổ kiếm ma tôn vẫn là thượng đẳng, chiến lực kinh người. Thủy ma tôn càng là rất giỏi, chính là ma cốt tháp ma tôn bài danh trong có thể sắp xếp nhập trước 3 vị siêu cấp cường giả, cùng một vị khác ma tôn ngang nhau, gần với đoạ lạc ma tôn. Cổ kiếm ma tôn thân hình gầy, mâu quang đen thui, tản mát ra vô tận hàn ý. Thủy ma tôn thân câu yêu mị trạng thái, nơi cổ có tử hắc sắc ký hiệu thiểm hiện, phù văn này không những không có có ảnh hưởng thủy ma tôn răng dấp, trái lại càng làm cho thủy ma tôn tăng thêm một phần mị lực. Đoạ lạc ma tôn, không biết gọi nhị vị đến đây có chuyện gì quan trọng. Thủy ma tôn lười biếng nói, thân thể tựa ở cổ kiếm ma tôn thân trước. Thủy ma tôn lấy tư cách gần với đoạ lạc ma tôn cường giả, cũng không giống tà trùng ma tôn cùng cổ kiếm ma tôn như vậy kiêng kỵ đoạ lạc ma tôn. Tương phản, thủy ma tôn luôn luôn không muốn thay thế đoạ lạc ma tôn vị trí. Đoạ lạc ma tôn cũng không có bởi vì thủy ma tôn thái độ nhi động giận, nói cho cùng, đó là một lấy võ vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi thực lực mạnh, dù sao vẫn sẽ có được tôn trọng của người khác. Muốn là ma tôn trong bài danh tương đối thấp ma tôn dám như vậy, đoạ lạc ma tôn đã sớm khiển trách đối phương một phen, đến cái hạ mã huy. Đoạ lạc ma tôn đem tà trùng ma tôn muốn đi vào chu diệt Hàn Phong đích tình hình nói ra, đạo, chẳng biết tại sao, bản tọa trong lòng dù sao vẫn có chút bất an, để ngừa một phần vạn, vẫn là mời hai vị đi vào hiệp trợ một hai. Thủy ma tôn nghe được Hàn Phong ngắn ngủi 20 năm liền có như thế để thắng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia dị dạng, nếu là biết được đối phương bí mật, thay thế đoạ lạc ma tôn vẫn là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản mạn bất kinh tâm thần sắc, rốt cục trịnh trọng rất nhiều. Đoạ lạc ma tôn yên tâm, tiểu gia hỏa kia trốn không thoát bổn cung ngũ chỉ sơn. Thủy ma tôn lẻ lưỡi liếm môi một cái, mị thái bắt đầu sinh, tái nhợt khuôn mặt lên, hiện lên một tia không bình thường đỏ bừng. Mà cổ kiếm ma tôn, tại thủy ma tôn cùng đoạ lạc ma tôn hai đại cự đầu trước mặt, tự nhiên chỉ có nghe lệnh phần. Cách ma cốt tháp cách xa nhau mấy chỗ thần vực phía chân trời, một đạo kinh hãi hồng rất nhanh tới. Tiếp theo tại một chỗ thần vực trên cao bị kiểm hãm. Ma cốt tháp bực này tổ chức sát thủ, phụ cận thần vực cũng nhiều là ma cốt tháp phụ thuộc tổ chức, không coi là cường đại. Hàn Phong ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm xa xa hư không, chỗ đó ong ong cộng rồn, rậm rạp chẳng chịt tà ma trùng hướng nơi này vọt tới. Tà trùng ma tôn, có thể rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Hàn Phong mâu quang trong vừa lóe ra sát ý, lại lóe ra một chút kích động. Cùng trung vị cổ thần sơ kỳ cùng với tinh hà đại đế bực này thượng vị cổ thần so sánh với, tại thượng vị cổ thần trung kỳ cấp bậc trong coi như là xuất sắc tà trùng ma tôn có thể so với trước mặt hai vị mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cùng cao thủ như vậy giao chiến, càng có thể sẽ tự mình lúc này có lực lượng. Số lớn tà ma trùng rất nhanh đem Hàn Phong bao quanh bao vây lại, trong đó một chỗ tà ma trùng bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra tà trùng ma tôn nửa người. Tà trùng ma tôn kiệt kiệt cười nhạt, nghe nói ngươi đã có đại đế chiến lực. Thật có kẻ khác kinh ngạc. Hàn Phong cười nhạt, cho nên ngươi sợ. Tà trùng ma tôn hình như nghe được thiên đại chê cười. Sợ? Tiểu tử, ngươi có phần quá để cao chính ngươi, ngươi còn không có tư cách đó để cho bản tọa xem trọng ngươi. Tinh hà đại đế này đẳng cấp tiểu nhân vật, bất quá là mới vừa đột phá thượng vị cổ thần mà thôi, tại thượng vị cổ thần trong ở vào xếp chót trình độ. Bất quá là đánh bại một vị xếp chót đại đế, thật cho là mình rất lợi hại. Tà trùng ma tôn thanh âm khàn khàn trong mang theo xem thường. Đột nhiên ý niệm khẽ động, bốn phía tà ma trùng đã trương khai bọn họ răng nanh, hướng Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong trước đây chính là thấy qua thanh viễn cổ thần kết quả, nghĩ đến bọn họ bị những thứ này tà ma trùng chui vào thân thể sau kết quả. May là lúc này Hàn Phong chiến lực đã tăng lên tới trước nay chưa có trình độ, cũng cảm thấy có chút cực sợ. Những thứ này tà ma trùng, thật là ác tâm. Diệt. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, bất diệt kim diệm giống như toàn phong vậy khuyết tán, rầm rầm rung động. Đem một cái lại một chỉ tà ma trùng cắn ướt. Tà trùng ma tôn vẻ mặt xem thường, tiểu tử, trước đây ngươi những cái này hỏa diễm liền không làm gì được bản tọa hài tử, chẳng lẽ? Lời còn chưa nói hết, tà trùng ma tôn ra mặt liền một hồi co rúm, khuôn mặt lên hiện lên một tia kinh sợ. Đối với Hàn Phong mà nói, bị bất diệt kim diễm cắn nuốt hết tà ma trùng chỉ là phát ra một tiếng khó nghe hí. Nhưng đối với tà trùng ma tôn mà nói, truyền vào đến hắn trong thai chính là tê tâm liệt phế đau tê ợ. Muốn chết. Lại đem bản tọa hài nhi. Tà trùng ma tôn sát ý tăng vọt, trong nháy mắt nhằm phía Hàn Phong, nhô ra hắn lục sâu kín ma chảo. Cút. Hàn Phong chợt quát một tiếng, cường đại hỗn độn khí vào giờ khắc này chuốt xuống xuất ra. Oeng. A. Tà trùng ma tôn kêu thảm một tiếng, thân thể bị Hàn Phong một quyền đánh bay. Tu vi đã là thượng vị cổ thần trung kỳ tà trùng ma tôn, lại cũng không chống đỡ nổi Hàn Phong một quyền. C Cũng liền tại tà trùng ma tôn bị đánh bay chút thời gian, bất diệt kim diễm đã đem những thứ này tà ma trùng hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Hàn Phong thấy vậy, thổn thức không thôi, coi như còn nhớ trước đây những thứ này tà ma trùng chính là không sợ chút nào chính mình bất diệt kim diễm, để cho mình luống cuống tay chân, cần phải trốn Thương Vân Thần Điện. Mà hôm nay, không chịu nổi một kích lại trở thành tà ma trùng. Hàn Phong tự nhiên biết, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, ngoại trừ bất diệt kim diễm uy lực đại tăng bên ngoài, cũng có tu vi của hắn đột phá khi đến vị cổ thần đỉnh phong tầng này liên quan. Nếu là đổi thành nửa bước cổ thần này đẳng cấp cảnh giới, 10 phần bát, cửu vẫn là không làm gì được những thứ này tà ma trùng. Hàn Phong bấm tay bắn ra, Mạn Thiên bất diệt kim diễm bay lượn, cuốn về phía tà trùng ma tôn. Lấy hắn hôm nay tu vi, bất diệt kim diễm một khi đem đối phương cắn nuốt, tà trùng ma tôn bất tử cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Tà trùng ma tôn trong miệng phát ra khó nghe thanh âm, quay ngược lại thân thể tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cùng lúc đó, một đạo kinh hãi kiếm mang ầm ầm chém tới. Kiếm mang sau, ngập trời sông như cửu trọng lãng, cuốn tới. Đó là Hàn Phong đôi mắt căng thẳng, đạp thái ớt tiên bộ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Kiếm kia mũi nhọn đem bất diệt kim diễm ở giữa chặt đứt, tàn dư bất diệt kim diễm không có đến tiếp sau chống đỡ lực lượng, rất nhanh bị phía sau cửu trọng hải khiếu cắn nuốt, đem hơn nửa hải khiếu cấp bốc hơi lên thành không khí sau, tàn dư bất diệt kim diễm cũng không có lực lượng, tiêu tán tại thiên địa đang lúc. Hàn Phong thu nạp quanh thân bất diệt kim diễm, sắc mặt hơi ngưng trọng nhìn phía chạy tới hai người. Không hề nghi ngờ, đây là ma cốt tháp đến đây trợ giúp cường giả, đều là ma tôn nhân vật. Căn cứ khí tức đến xem, đều phải mạnh mẽ hơn tà trùng ma tôn. Cổ kiếm ma tôn, còn có thủy ma tôn. Tà trùng ma tôn kinh hãi. Cổ kiếm ma tôn cũng thì thôi, liền thủy ma tôn cũng tới. Tà trùng ma tôn có thể bất kính cổ kiếm ma tôn, cũng không dám bất kính thủy ma tôn, đừng xem đây là nữ tử. Có thể bàn về tàn nhẫn trình độ, coi như tại trên hắn. Đây là vị rất kinh khủng nữ tử. Hai vị, các ngươi làm sao? Khanh khách, đương nhiên là ứng với tháp chủ yêu cầu, đến đây trợ giúp ngươi. Thủy Ma Tôn cười khúc khích, trả lời tà trùng Ma Tôn một câu. Tiếp theo, Thủy Ma Tôn nhiều hứng thú ánh mắt, liền đột nhiên rơi vào Hàn Phong trên người. Chương 2104, đánh chết ba Ma Tôn, thượng. Hàn Phong bị Thủy Ma Tôn thấy có chút cực sợ, cái loại cảm giác này không nói ra được làm người ta buồn bực, để cho Hàn Phong vô ý thức nhíu nhíu mày. Thủy Ma Tôn mâu quang lóe lên, ngược lại một cái thanh tú nam nhân, còn có trên người cổ khí tức kia, nên biến thành bổn cung hậu cùng một trong. Mang theo tiểu ý, Thủy Ma Tôn cười duyên nói, tiểu huynh đệ, có bằng lòng hay không theo tỷ tỷ đi? Chỉ cần cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bảo đảm ngươi chuyện gì cũng không có. Ta chúng Ma Tôn ngẩn ra, không nghĩ tới Thủy Ma Tôn dĩ nhiên coi trọng đối phương. Ngược lại vừa nghĩ, có lẽ là coi trọng đối phương ngắn ngủi không đến 20 năm liền đem chiến lực để thăng tới kinh khủng như vậy trình độ nguyên nhân. Suy nghĩ điều này, tà trùng ma tôn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đều là ma cốt tháp ma tôn, tà trùng ma tôn đối với thủy ma tôn hiểu rõ đi nữa bất quá, vị này nữ tính ma tôn, cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, trái lại thủ đoạn rất hay, khiến người ta cực sợ. Hàn Phong cười khan một tiếng, tiểu tử không chịu nổi loại này ưu ái. Hàn Phong lại không đốc. Có thể trở thành thượng vị cổ thần ma tôn nữ tử, tại sao có thể là tầm thường nữ tử có thể so? Thủy Ma Tôn mặt tiếc nuối, như vậy, cũng đừng trách kết giới không lưu tình. Cổ kiếm ma tôn, tà trùng ma tôn, giao cho các ngươi. Tà trùng ma tôn cười hắc hắc, tiến lên. Có cổ kiếm ma tôn làm giúp đỡ, tà trùng ma tôn nhiều hơn không ít lòng tin. Mà Hàn Phong cũng sắc mặt ngưng trọng. Một cái tà trùng ma tôn hoàn toàn không coi vào đâu, nhưng hai cái tà thần ma tôn chiến lực, sẽ hơi chút chăm chú chút ít. Cổ kiếm ma tôn mãnh liệt quát một tiếng, quanh thân ma khí lan lộn, trong nháy mắt hóa thành một thanh hắc kiếm. Hắc kiếm chém về phía Hàn Phong, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân bát, rất nhanh thì chia ra thành đầy trời hắc kiếm. Tà trùng ma tộc song trường mở, dầm dạp chẳng chịt tà ma trùng lần thứ hai hiện lên. Cổ diễm thần ấn, to lớn như kết giới giống nhau thần ấn đột ngột ngăn ở Hàn Phong trước mặt, hắc kiếm liên tục đánh vào thần ấn phía trên, phát ra rầm rầm oanh nổ, làm thế nào cũng không có đột phá thần ấn phòng ngự. Hàn Phong chỉ một ngón tay, bàng bạc hỗn độn khí mang tất cả xuất ra, mang theo vô tận uy thế, cuốn lên bốn phía năng lượng thiên địa, rất nhanh hóa thành một cây cự chỉ hạ xuống. Đúng là Thái Ức Tiên Chỉ. Nhất chỉ hạ xuống, tướng vô số tà ma trùng cuốn vào, tướng tà ma trùng yên diệt. Sau đó Hàn Phong mãnh liệt quát một tiếng, cách không chính là một trưởng vô ở trên hư không, sau một khắc vô tận hỗn độn cuồng phong thổi ra. Cái này cổ hỗn độn cuồng phong, vượt qua thổi càng lớn, đến cuối cùng nguyện như mạt thế phong bạo. Mang tất cả cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn hai người. Sắc mặt hai người bất biến, trong nháy mắt phát động từng người thân pháp, theo tả hữu hai bên tránh thoát. Hỗn độn phong bạo rơi vào chỗ này thần vực, một màn kinh khủng xảy ra, 1/10 đất đai bị hỗn độn phong bạo trực tiếp cuốn vào, hóa thành nhân diệt. Mặc dù đây chỉ là một ở trong loại nhỏ thần vực, xa xa vô phương cùng đại càn thần vực cùng với nguyệt linh thần vực này đẳng cấp thập đại thần vực so sánh với. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhưng mà một chỗ thần vực, 1/10 phạm vi, so Hàn Phong ban đầu ở hạ vị diện đại lục cũng không kém. Nói cách khác, Hàn Phong cái này tùy tiện đánh ra một quyền hình thành hỗn độn phong bạo nếu là rơi vào hạ vị diện, trong nháy mắt là có thể để cho hạ vị diện triệt để biến mất, hóa thành hư vô. Thật mạnh. Rời đi công kích cổ kiếm ma tôn cùng với tà trùng ma tôn sắc mặt ngưng trọng, một kích này nếu là lạc tại trên người bọn họ, bất tử cũng muốn lộ ra. Chỉ không quá là đơn giản một quyền, lại có uy thế như thế. Chính là hạ vị cổ thần, cho dù là đỉnh phong, có thể tạo thành bực này ảnh hưởng dã thái biến. Thái. Lẽ nào người này căn cơ, là đẳng cấp cao nhất thiên đế chân thần sao? Cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn chưa từng có đi qua linh giới này đẳng cấp đứng đầu trung thiên thần giới, cũng chưa từng đi đại thiên thần giới, bởi vậy cũng không biết căn cơ là trời tôn cùng thiên đế cổ thần tới cùng cường đại tới trình độ nào. Thấy Hàn Phong hôm nay biểu hiện, theo bản năng suy đoán Hàn Phong căn cơ là thiên đế. Nếu như hai người có hiểu biết thì sẽ biết, cho dù là thiên đế căn cơ cổ thần, ở dưới vị cổ thần đỉnh phong cũng không có kinh khủng như vậy chiến lực. Hết thể đều là bởi vì Hàn Phong căn cơ đã vượt qua thiên đế. Cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, biết phải xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Lại vào thời khắc này, cổ kiếm ma tôn đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Theo cổ kiếm ma tôn tầm mắt, có thể thấy tà trùng ma tôn phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Hàn Phong. Lợi dụng thái ớt tiên bộ, Hàn Phong nhanh chóng đồng thời lặng yên không tiếng động đi tới tà trùng ma tôn phía sau. Giang giác. A, tà trùng ma tôn kêu thảm một tiếng, cảm giác mình toàn bộ nắm đấm đều phải vỡ vụn. Sau đó, cả người càng là không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Thật mạnh. Thủy ma tôn thẳng tuốt ngây ngô ở một bên, liền là muốn lợi dụng cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn thăm dò một cái Hàn Phong, nhìn Hàn Phong đến tuột cùng có gì vân vân con bài chưa lật. Mà song phương chiến đấu đi qua, để cho thủy ma tôn trong lòng cảnh linh vang lớn, cái này Hàn Phong, so đoạ lạc ma tôn nói còn muốn khó có thể đối phó. Chỉ sợ cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn hai cái đem hết toàn lực, cũng không thái có thể là nơi này đối thủ của người. Mặc dù lúc này cổ kiếm ma tôn cùng tà trùng ma tôn cũng còn vô dụng ra cường lực nhất lượng. Xem ra bổn cung nhất định phải xuất thủ. Thủy ma tôn ung tùn ngọc thủ vừa nhấc, phía sau đột nhiên cuốn ra đầy trời chiều lãng, cuốn lên xuất ra, trừng vạn trượng cao. Vạn trượng sóng lớn, như thái sơn áp đỉnh vậy rầm rầm oanh đẻ hướng Hàn Phong. Hàn Phong vốn định lần thứ hai phát động thái ớt tiên bộ. Dùng đồng nhất chiêu giải quyết hết cổ kiếm ma tôn, thấy vậy cần phải vận chuyển thái ớt tiên bộ cấp tốc lui về phía sau. Ùng ùng, tầng tầng lớp lớp sóng biển hoành trên mặt đất, lại là số lớn đất đai bị bao phủ. Song phương giao chiến bất quá ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, liền đem cái này phiến loại nhỏ thần vực quậy đến một mảnh không song. Sóng biển tướng đất đai căn ướt, lại đột nhiên gồ lên từng cái một lũ lụt cua, mỗi cái bọt nước đều có mấy trăm trượng đại. Tiếp theo, những thứ này lũ lụt cua năm cái phương vị cổ, phân biệt hóa thành đầu, song trưởng, hai chân, tạo thành thủy chi cự nhân. Thủy chi cự nhân khuôn mặt không rõ, cái bụng nô ra. Chỉ là không bao lâu, bụng ương liền hiện ra từng đạo đường cong, những tuyến điều này để cho thủy chi cự nhân mềm nhũn cái bụng lộ ra cơ thể đường cong. Rất nhanh, nguyên bản mập mạp thủy chi cự nhân, tiêu thành cơ thể thủy chi cự nhân, đáng sợ hơn có lực lượng cường đại cùng bạo phát. Đi! Thủy ma tôn đột nhiên chỉ hướng Hàn Phong, những thủy đó chi cự nhân đầu tiên là tại trên mặt nước chậm chạp chạy. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng mỗi lần thủy chi cự nhân dâm nát trên mặt nước, cũng sẽ tạo thành phụ cận nhấc lên sóng lớn. Mấy trăm cái thủy chi cự nhân, đầu tiên có hơn 10 người đi tới Hàn Phong phụ cận, từng cái một đột nhiên nhảy lên, giống là võ giả giống nhau công hướng Hàn Phong. Chương 2105, đánh chết ba ma tôn, hạ. Tại công hướng Hàn Phong thời điểm, những thứ này thủy cự nhân nắm đấm trong nháy mắt biến thành so với bọn hắn đầu còn muốn lớn hơn lên gấp mấy lần cây búa. Cái này thủy ma tôn nhất định không phải là giản đơn hạng người, tại ma cốt tháp ma tôn trong làm không tốt nhưng mà người nổi bật. Hàn Phong suy sụp hít một hơi. Những thứ này thủy cự nhân, chỉ sợ mỗi một cái tại lực lượng thượng, đều không so với lúc trước tinh hà đại đế phải kém. Tinh hà đại đế nếu như gặp gỡ cái này thủy ma tôn, tuyệt đối là bị nghiền ép hàng. Ỷ vào thần thể cùng hỗn độn thần khí, đối phó một hai cái có thể không có vấn đề gì, ba bốn cái cũng chỉ có thể đường chạy, nhiều hơn nữa, liền chạy đều chạy không thoát. Hàn Phong hít thở sâu một hơi. Lòng bàn tay mở ra, hỗn độn khí như lợi kiếm vậy phun phát ra. Phốc phốc phốc.